Trên bàn những người khác từng người chuẩn bị rời đi, chỉ có Tu Kiệt lặng lẽ tránh ở phòng cửa. Chỉ thấy kia nhà làm phim đợi cho phòng người tan lúc sau, móc di động ra gọi điện thoại, thu phục, ta đã làm người đưa lên lâu, 802 phòng, ngươi đi đi. Hử, cho nàng chướng lao động, tưởng mở. Cư nhiên dám lấy ta phía trước sự tình uy hiếp ta, ta còn đương nàng sau lưng lại bao lớn tư bản chống lưng đâu, bất quá là hấp hối dãy rủa. Ngươi cũng không cần khí, mặc kệ như thế nào, đêm nay người này ngươi khẳng định có thể ngủ đến, không lỗ. Tu Kiệt sắc mặt cười nhạt, may mắn Sa Mạc ngày đó cùng Lê Tiềm trao đổi dãy số. Hắn vội vàng bắt điện thoại qua đi. Mặc mặt vượng vượng hồ hồ, chỉ có thể bị phục vụ viên đỡ đi, vào thang máy cũng không biết. Thẳng đến nàng bị ném ở khách sạn trên giường, nàng mới mơ hồ phản ứng lại đây, nhìn dáng vẻ chính mình là trúng chiêu. Quả nhiên cái kia nhà làm phim không phải người tốt. Cho nàng hạ dược, còn chi đi rồi Lê Tiềm, mục đích chính là vì đem nàng đưa đến nơi này đến đây đi. Đúng lúc này, nhắm chặt cửa phòng đột nhiên vang lên. Dùng ngón chân ngẫm lại đều biết tới người khẳng định là quý thần tên hôn đảng kia. Mặc mặc chống cuối cùng một chút lực, trốn vào trong phòng vệ sinh. Di động phòng trưng bị vừa mới cái kia phục vụ sinh sờ đi rồi, nàng hiện tại không có bất luận cái gì tự cứu năng lực, chỉ có thể ngóng trông Lê Tiềm sớm một chút tìm được nàng. Nghe quý thần tiếng bước chân càng ngày càng gần, mặc mặc chịu đựng cả người khô nóng tê mỏi, chỉ có thể lặng lẽ cuộn tròn ở trong góc, tận khả năng phóng khinh hô hấp. Bất quá quý thần ở bên ngoài tìm không thấy nàng, khẳng định sẽ đến phòng vệ sinh tìm kiếm. Nàng cần thiết đến tưởng cái biện pháp. Rốt cuộc, tiếng bước chân chậm rãi tới gần. Mặc mặc hô hấp cũng càng ngày càng nặng. Cửa quý thần nghe được nàng thanh âm, cười nói, ngươi cho rằng ngươi tránh ở phòng vệ sinh ta liền tìm không đến ngươi sao. Nói, liền đột nhiên đẩy cửa ra. Liền ở hắn vào cửa trong nháy mắt, mặc mặc mở ra tắm vòi sen vòi phun chốt mở. Nàng trước tiên đem vòi phun điều chỉnh tới rồi áp lực cực cường thủy thức, chốt mở mở ra, kịch liệt cột nước liền đột nhiên bắn tới quý thần trên mặt. Quý thần trở tay không kịp, vội vàng giơ tay đi chắn. Liền sấn cái này thời cơ. Mặc mặc cả người khô nóng, đang lo một thân táo kính nhi không chỗ xử, ở quý thần ngăn trở mặt nháy mắt, nàng lập tức tiến lên, dựa theo Lê Tiềm đã từng đã dạy nàng phòng thân thuật, khúc khởi đầu gối đột nhiên trên đỉnh hắn trọng điểm bộ vị. Nay quý thần là cái khờ khạo, căn bản sẽ không giống Lê Tiềm như vậy thân thủ nhanh nhạy ngăn cản. Hắn nháy mắt liền trúng chiêu, che lại hạ bộ đau hô. Nếu đã trúng, vậy hẳn là không cần gãi đầu chọc đôi mắt này đó bước đi đi. Có thể trực tiếp chạy. Mặc mặc trong cơn giận dữ, này quy tôn tử cư nhiên liên tiếp mà tính kế nàng, khẩu khí này không thể nhẫn. Vì thế sấn quý thần ăn đau hết sức, mặc mặc lại nhấc chân, lại lần nữa đá hướng hắn hạ bộ. Phong tắm mà vốn dĩ liền hoạt, quý thần một cái không đứng vững, liền ngưỡng mặt ngã xuống. Mặc mặc dứt khoát nhấc chân hướng trên mặt hắn dùng sức giẫm, mở lờ gờ bờ, một hai phải bức lao tử mắng chửi người có phải hay không. Người cư nhiên cùng cái kia dầu mỡ lao nam nhân hợp nhau hỏa ở kịch bản ta. Không sợ chết sao? Mặc mặc một bên đá, một bên cầm lấy một bên buồn cầu xoát hướng trong miệng hắn tắc, không phải khống chế không được chính mình sao? Vậy ăn ba ba đi. Nhưng mà nam nhân lực lượng trước sau muốn so nữ nhân đại. Mặc mặc không có chiếm bao lâu thượng phòng, quý thần cũng đã phản ánh lại đây. Một tay ngăn chọc ở trên mặt hắn buồn cầu soát, một tay đi bắt mặc mặt chân, ngươi cái này xú đàn bà. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến thông một tiếng vang lớn. Có người đem cửa phòng đá văng. Hai giây lúc sau, Lê Tiềm như thần chỉ giống nhau xuất hiện ở mặc mặt phía sau, một tay đem nàng tún qua đi, một tay kia nhanh chóng bắt trụ quý thần, động tác mau mặc mặt đều thấy không rõ, thành thạo đem quý thần đánh vượng trên mặt đất. Không hổ là TAE củn do quán quân AAA. Mặc mặc chính vì hắn xoay khi đánh người tư thế mà hoa si, Lê Tiềm liền khóa mi xoay người lại, đỡ nàng bả vai lo lắng nói, ngươi có hay không sự? Không có việc gì. Mặc mặc đánh một trận thanh tỉnh nhiều, chính là cả người vẫn cứ khô nóng. Đặc biệt ở nhìn thấy Lê Tiềm lúc sau, kia cổ khô nóng càng rõ ràng. Lê Tiềm chỉ là đỡ nàng bả vai, khiến cho nàng hai chân run lên. Lê Tiềm cẩn thận đánh giá một chút mặc mặc, xác nhận nàng không có đã chịu thương tổn lúc sau, lúc này mới đem nàng bế ngang lên. Ghé vào nàng bên thai nói, chúng ta về nhà. Hắn dứt khoát kêu người lái thay, dọc theo đường đi liền ngồi ở phía sau tòa, ôm lấy mạc mạc vai. Mạc mạc cả người nóng lên, thật vất vả thanh tỉnh ý thức lại bắt đầu trở nên hoảng hốt. Nàng hảo muốn cho Lê Tiềm buông ra nàng, nhưng thân thể kia cổ quần quận không ngừng nhiệt độ lại sử dụng nàng không ngừng tới gần. Lê Tiềm rốt cuộc ý thức được nàng không bình thường, giơ tay sờ sờ cái chán của nàng, thực năng. Mạc mạc lại bắt lấy hắn tay. Như là ở khát khô trong sa mạc tìm được quý trọng nguồn nước dường như, đem hắn thấm lạnh bàn tay to dán ở chính mình trên mặt. Lê Tiềm ngẩn ra. Phần 72. Mạc Ma thường đỏ mặt cùng mềm mại môi làm hắn tim đập dần dần nhanh hơn. Mà trong lòng ngực người lại không chút nào tự biết, dùng sức hướng trên người hắn cùng, người hảo lạnh a. Lê Tiềm chỉ có thể cả người cứng đờ mà làm nàng ôm. Thật vất vả tới rồi ra, Mạc Mạt tựa như cái cô a la dường như truyền ở Lê Tiềm trên người, chết sống không buông ra. Lê Tiềm đem nàng đặt ở trên giường, nàng dứt khoát lôi kéo Lê Tiềm nằm ở hắn bên người, dùng một đôi đầy nước mắt đen đáng thương vô cùng mà nhìn hắn, "A Tiềm, Thảo." Lê Tiềm trái tim phảng phất đã chịu bạo kích. Hắn hô hấp rối loạn tiết tấu, cơ hồ nhịn không được, "Ngươi buông ta ra, ta đi cho ngươi lấy nước đá." "Không cần nước đá." Mạc Mạt tay chân cùng sử dụng mà cuốn lấy hắn, "Ta muốn băng nhân." "Lê Tiềm." Dược vật tác dụng càng ngày càng rõ ràng, Mạc Mạt lại kích động, lại hỗn độn, nhìn Lê Tiềm mặt, bắt đầu phân không rõ hắn rốt cuộc là ai. Là tổng tài Lê Tiềm, là xe lăn Lê Tiềm, vẫn là trúc mã Lê Tiềm. Bất luận như thế nào, người nam nhân này đều là của nàng. Mạc Mạt đỏ thắm mà môi thấu đi lên, dán ở Lê Tiềm trên cằm, "Cậu nam nhân, nói tốt sẽ vĩnh viễn thích ta, vĩnh viễn sẽ không quên ta." Lê Tiềm khó có thể tự giữ, lại lần nữa đem nàng ấn ở gối đầu thượng, "Ngươi bình tĩnh một chút." Mạc Mạt cuồng táo cực kỳ, trong óc một đoàn hồ nhão, toàn thân đều ở kêu gào đem trước mặt người nam nhân này ngay tại chỗ tử hình. Mà nàng cũng làm như vậy. Nàng dứt khoát chờ mình, cười ở Lê Tiềm trên người, cả giận nói, "Đừng vô nghĩa, có phải hay không nam nhân?" Lê Tiềm ánh mắt tối sầm lại, "Ngươi xác định?" "Này có cái gì xác định không xác định?" Mạc Mạt mãn đầu góc màu vàng, kêu lên, "Ra sẽ không bạch phiêu, ra đưa tiền." Nói, liền như lang tựa hổ mà phát đi xuống. Mạc Mạt đầu vẫn luôn thực hỗn độn, nhưng thân thể lại dị thường vui sướng. Nàng mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy giống phiêu ở vân thượng giống nhau. Trong chốc lát lại cảm thấy chính mình phảng phất ngồi trên hỏa tiễn, veo một tiếng bay về phía không trung. Vốn dĩ bị nàng đè nặng người tựa hồ ghét bỏ nàng tốc độ xe không đủ mau, nhanh chóng xoay người nông nô làm chủ nhân, mang nàng thể nghiệm một phen siêu tốc lạc thú. Suốt một đêm, hai người trong chốc lát người lái xe, trong chốc lát ta điều khiển, phù phù chầm chầm đến hướng đông. Mặt trời lên cao, Mạc Mạt rốt cuộc thanh tỉnh. Trong phòng một mảnh hỗn độn, trong không khí đều là ái muội hương vị. Mà vẫn luôn bị nàng xưng là cậu nam nhân tiểu đáng thương, lúc này liền trần truồng mà nằm ở bên người nàng. Lúc này nàng mới là cậu nữ nhân. Mạc Mạt tối hôm qua tuy rằng là bị dược vật thao tác, nhưng nàng đã làm cái gì lại đều nhớ rõ rõ ràng. Bao gồm nàng nói qua những cái đó lời cập nhả. Nàng ảo não che lại mặt, như thế nào liền lật xe. Thế giới này nhiệm vụ còn không có hoàn thành đâu, nàng cư nhiên liền đem công lược đối tượng cấp ngủ. Lê Tiềm cũng tỉnh lại. Ánh mắt nhu nhu mà nhìn nàng. Hắn đang muốn mở miệng, Mạc Mạt vội vàng che lại hắn miệng, giống cái đã làm sai chuyện tình cha nam, "Thực xin lỗi, ta tối hôm qua nhất thời xúc động." Lê Tiềm sắc mặt trầm xuống dưới. Mạc Mạt lại vội vàng nói, "Bất quá ta nữ hán tử đại trượng phu, một người làm việc một người đương. Nếu ta đem ngươi ngủ, ta khẳng định sẽ phụ trách đến cùng." Lê Tiềm đem tay nàng từ ngoài miệng bắt lấy tới, ý vị thâm trường mà nhìn nàng cười, "Như thế nào phụ trách?" Mạc Mạt trong mắt xoay chuyển, suy nghĩ nửa ngày, mới không xác định mà nói, "Trừ bỏ 200 vạn bảo tiêu phí, một tháng 20 vạn có đủ hay không?" Lê Tiềm. Hóa ra đây là muốn bao dưỡng hắn. Chương 72. Về ngủ Lê Tiềm chuyện này, Mạc Mạt ngay từ đầu cảm thấy rất xin lỗi. Nhưng sau lại phát hiện, Lê Tiềm giống như một chút cũng không có người bị hại tự giác tính, nhận lấy kia 20 vạn bao dưỡng phí lúc sau cả người đều đắc ý rào rạt, tâm tình thực tốt bộ dáng. Mạc Mạt vội vàng xem xét một chút hắn vui vẻ giá trị. Cư nhiên từ 40 phân trực tiếp tiêu lên tới 70 phân, bay vọt tốc độ có thể so với hỏa tiễn. Mạc Mạt cũng không thể không đối Lê Tiềm lau mắt mà nhìn. Nguyên lai cái này cậu nam nhân như vậy thích tiền. Bắt được tiền lúc sau cư nhiên như vậy cao hứng. Tuy rằng hắn loại tính cách này phi thường có lợi cho Mạc Mạt hoàn thành thế giới này nhiệm vụ, cũng không biết vì cái gì, Mạc Mạt trong lòng tổng cảm thấy quái quái. Cảm giác Lê Tiềm là vì nàng tiền. Mạc Mạt thở dài, nhìn ở phòng bếp bận trước bận sau Lê Tiềm. Vì hắn đính thượng nhân vi tải vòng tiểu bạch kiểm nhãn. Sau đó mỗi tiểu bạch kiểm bưng một mâm thịt kho tàu đi lên, thuận tay vớt lên Mạc Mạt eo, cực kỳ tự nhiên mà ở nàng bên môi hôn một cái. Mạc Mạt một lời khó nói hết mà nhìn hắn, "Ngươi làm gì?" Lê Tiềm cong cong môi, "20 vạn đương nhiên muốn tiền nào của nấy, ta ở tận ta nghĩa vụ. Về sau vẫn là không cần như vậy." Mạc Mạt bĩu môi, để cho người khác thấy được không tốt, bao dưỡng loại chuyện này đều là lặng lẽ phát sinh. Lê Tiềm gật gật đầu, trước mặt ngoại nhân ta sẽ bảo vệ cho bổn phận. Mạc Mạt nhìn hắn một cái, rõ ràng chính mình chiếm tiện nghi, nhưng vì cái gì luôn có một loại bị hắn khống chế cảm giác. Lê Tiềm nhận thấy được nàng ánh mắt, ôn nhu mà con con mi, đem thịt kho tàu đưa qua đi, dùng nữa. Như thế nào hôm nay bỏ được làm nàng ăn như vậy dầu mỡ? Không chờ nàng hỏi, Lê Tiềm phải trả lời nàng vấn đề, tối hôm qua tiêu hao quá nhiều, hôm nay hẳn là bổ sung điểm năng lượng. Mạc Mạt, Đối với bị quý thần hạ dược chuyện này, Mạc Mạt vẫn cứ lòng còn sợ hãi. May mắn Lê Tiềm kịp thời đổi tới, nàng mới không có gặp độc thủ. Bất quá có một chút Mạc Mạt có điểm tưởng không rõ, vì cái gì ta Nam Hải nhà làm phim muốn cùng cái loại này nhân tra hợp nhau hỏa tới làm loại này tốn công vô ích sự tình. Chẳng lẽ xem nàng không vừa mắt sao? Chuyện này ngươi không cần lo lắng. Lê Tiềm khuyên nhủ, sự tình sẽ giải quyết. Bao gồm cái kia nhà làm phim, hắn nhất định phải hắn trả giá thảm trọng đại giới. Nguyên bản liền bởi vì xuất quỹ cùng nhiều người vận động có nhược điểm nắm giữ ở trong tay hắn, cư nhiên còn dám đối Mạc Mạt xuống tay. Lê Tiềm trong mắt hiện lên một đạo hàn quang. Như thế nào giải quyết? Mạc Mạt thập phần bực bội. Buổi sáng cùng nhau giường nàng liền gọi điện thoại cấp Ngọc Tỷ, nói cho nàng chuyện này, hy vọng công ty có thể ra mặt giải quyết. Nhưng Ngọc Tỷ cũng là một bộ vô cùng kỳ diệu bộ dáng, nói là Mạc Mạt án binh bất động, mặt trên sẽ có đại lao tới giải quyết chuyện này. Mạc Mạt vẫn cứ có chút không yên tâm, nếu không vẫn là ta phát huẩy bộ đi, sau đó báo nguy. Bọn họ này thuộc về tội phạm hình sự tội đi. Ngươi nói không sai. Lê Tiềm trầm giọng nói, nếu ngươi chỉ là một người bình thường, báo nguy thật là chúng ta tốt nhất xử lý phương thức. Nhưng ngươi là cái nữ minh tinh. Loại chuyện này hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ khiến cho dư luận bất lương phản ứng, cho dù ngươi là người bị hại. Chẳng lẽ ngươi hy vọng nhìn đến những cái đó anti-fan lại vì ngươi nhiều bôi lên một cái vết như sao? Mạc Mạt nhướng mày liếc hắn, ngươi quả nhiên phi thường minh bạch anti-fan tâm lý. Ta đây là phòng tai nạn lúc chưa xảy ra. Lê Tiềm dừng một chút, mục đích cũng không phải làm ngươi cảm thấy thụ hại là vết nhơ, mà là vì tránh cho ngươi đã chịu lần thứ hai thương tổn. Lê Tiềm ánh mắt sáng quắc mà nhìn hắn, đương kim thế giới này, dư luận cùng internet đều ở vào một loại dị dạng trạng thái, ngươi làm công chúng nhân vật, trên người phát sinh sự tình tuy rằng sẽ khiến cho một bộ phận người đồng tình, nhưng lớn hơn nữa một bộ phận tránh ở internet sau lưng người, sẽ đem ngươi coi như đề tài câu chuyện. Bọn họ sẽ không để ý ngươi cảm thụ. Lê Tiềm nói, nhưng là ta sẽ. Cho nên chúng ta chỉ có thể thông qua mặt khác phương thức, làm người xấu trả giá đại giới. Mạc Mạt vẫn luôn làm không rõ Lê Tiềm cái gọi là mặt khác phương thức rốt cuộc là cái gì. Quý thần cùng ta Nam Hải nhà làm phim thoạt nhìn đều quá phi thường bình tĩnh, lại đi thu tiết mục thời điểm, cái kia nhà làm phim còn trước sau như một mà cùng nàng chào hỏi, giống như cái gì đều không có phát sinh dường như. Mạc Mạt trong lòng phát mau, Ngọc Tỷ liền ở một bên khuyên nàng, chờ một chút, lại chờ mấy ngày hắn liền over. Ngươi giống như cái gì đều biết. Mạc Mạt hồ nghi mà nhìn nàng liếc mắt một cái, các ngươi rốt cuộc gạt ta cái gì? Mặt trên phải có cái gì động tác? Lão bản muốn làm cái gì? Ngọc Tỷ ngượng ngùng mà bĩu môi, không thể nói. Bất quá ta bảo đảm, từ hôm nay trở đi, chỉ cần ngươi bên ngoài công tác, ta nhất định một tấc cũng không rời bảo hộ ngươi. Mạc Mạt chỉ có thể từ bỏ. Bất quá nàng bây giờ còn có càng chuyện quan trọng đi làm. Thế giới này Lê Tiềm nếu như vậy hái tiền, nàng hoàn toàn có thể gãi đúng châu ngứa, dùng đơn giản nhất phương thức làm hắn vui vẻ giá trị bay lên. Vì thế Mạc Mạt ở thông cáo sau khi chấm dứt, thẳng đến thương trường. 70 vạn danh biểu, 30 vạn tây trang, nếu không phải nàng gần nhất đỉnh đầu khẩn, hận không thể đi cho hắn để một chiếc 100 vạn siêu xe. Đương nàng đem danh biểu cùng tây trang đưa đến Lê Tiềm trước mặt thời điểm, riêng một bên quan sát vẻ mặt của hắn, một bên nhìn chằm chằm vui vẻ giá trị, thế nào? Thích sao? Lê Tiềm ánh mắt lập lòe, trong mắt tràn đầy ấm áp tình yêu, thích. Bùm, bùm. Vui vẻ giá trị lại bay lên hai phân. Mạc Mạt ở trong lòng cho chính mình điểm cai tán. Quả nhiên có hiệu quả. Đưa biểu cùng trên quần áo chướng hai phân, kia đưa siêu xe còn không được dâng lên 20 phân. Khó trách kẻ có tiền đều thích chơi bao dưỡng, cảm giác thành tựu thật sự là quá cường. Chỉ cần tốn chút tiền, là có thể nhìn đến bỗng nhiên tiêu thăng vui vẻ giá trị. Nếu là trước mấy cái thế giới Lê Tiềm cũng tốt như vậy lừa gạt, nàng nhiệm vụ chẳng phải là một giây liền hoàn thành. Vì thế Mạc Mạt tức giận phân đấu, mỗi ngày nỗ lực công tác, vì cấp Lê Tiềm tích cóp đủ mua siêu xe tiền, đem trong tay mấy chi kiếm tiền quỹ đều bàn tháo. Đang lúc nàng vì kiếm tiền thảo Lê Tiềm vui vẻ mà nỗ lực phân đấu khi, quý thần sự tình rốt cuộc có tiến triển. Mạc Mạt đầu tiên là ở ấy bổ thượng nhìn đến quý thị bị thu mua tin tức. Có tiểu đạo tin tức tuôn ra, nói là quý gia phụ tử bị nghi ngờ có liên quan tội phạm hình sự tội, công ty cổ quyền bị thu mua, hai người còn đem gặp phải lao ngục thai hương. Ngay sau đó lại nghe được công ty bên trong tin tức, nói là Mạc Mạt công ty quản lý đổi lão bản. Vẫn là cùng thu mua quý thị lão bản là cùng gia. Qua không bao lâu, tân lão bản liền sẽ đi nhậm chức. Mạc Mạt nhịn không được cùng Lê Tiềm phun tảo, cũng không biết cái này tân lão bản cái gì địa vị. Lê Tiềm đang ở cấp Mạc Mạt hướng cà phê, động tác hơi hơi cứng lại. Mạc Mạt lại nói, nghe nói rất nhiều công ty quản lý lao bản đều có cổ quái. Sẽ không làm kỳ hạ nữ minh tinh đi. Tuy rằng hắn giúp ta xử lý rất quý thần, nhưng ta còn là uy vũ không thể khuất. Lê Tiềm trong tay ly cà phê không cẩn thận rơi trên mặt đất. Mạc Mạc kỳ quái mà nhìn hắn, ngươi không sao chứ? Có hay không năng? Lê Tiềm lắc đầu, không xác định mà nhìn Mạc Mạc đôi mắt, nếu nói. Vị này đại lão bản, là ngươi nhận thức người. Ta nhận thức người. Mạc Mạc nghiêng đầu tưởng, ta hảo tưởng cũng không quen biết cái gì kẻ có tiền. Tu Kiệt, liền ảnh đế đại lao nhất có tiền đi. Bất quá hắn cũng không có như bước đến lớn như vậy bút tích nồng nôi đi. Vạn nhất là, bên cạnh ngươi nào đó danh điều chưa biết tiểu nhân vật đâu. Lê Tiềm tiếp tục nhắc nhở. Tiểu nhân vật. Mạc Mạc vỗ tay nói, kia này thật đúng là tiểu nhân vật đại nghịch tập A. Ngươi không tức giận. Ta vì cái gì muốn sinh khí? Mạc Mạc buồn bực hỏi, ta hẳn là vì hắn cảm thấy cao hứng mới đúng vậy. Vậy là tốt rồi, Lê Tiềm mong đợi mà nhìn nàng. Ngày hôm sau, Ngọc Tỷ mang Mạc Mạc đi công ty hiểu biết tân lao bản tiền nhiệm sau cải cách công việc. Lê Tiềm gần chút thiên cũng phi thường kỳ quái, từ quý thần sự tình phát sinh về sau. Hắn rõ ràng luôn mồm kêu gào nói muốn như hình với bóng bảo hộ nàng, nhưng gần nhất luôn là động bất động liền tìm không đến người. Hôm nay cũng là giống nhau, công tác bên ngoài nhật tử cư nhiên cũng không ở. Ngọc Tỷ trấn an nàng, không quan hệ, ta bồi ngươi cũng là giống nhau. Nàng dừng một chút, lại nói, ngươi ngày thường phải đối Lê Tiềm hảo một chút, không cần luôn là sai xử hắn làm này làm kia, phải cho hắn nguyên vẹn tôn trọng. Mạc Mạc kỳ quái mà nhìn nàng, người này uống lộn thuốc sao? Trước kia không phải vẫn luôn xem Lê Tiềm không vừa mắt. Nhưng mà chờ nàng tới rồi công ty, nhìn đến công ty kinh doanh giả biến động thông chi khi, mới rốt cuộc minh bạch này hết thể ngọn nguồn. Thu mua bọn họ công ty xí nghiệp tên là Lê Thị. Lê Lê Lê, tờ mờ giờ cái này mau xuyên thế giới còn có ai họ Lê. Cái này cậu nam nhân, cư nhiên đem nàng lửa xoay quanh. Giả nghèo, trang bảo tiêu. Diễn thực sáng A. Mạc Mạc giận không thể ác, đẩy ra tổng tài cửa văn phòng, vừa lúc nhìn đến ngồi ở cái bàn phía trước Lê Tiềm. Lê Tiềm ngẩn ra, theo bản năng mà đứng lên. Khẩn trương mà nhìn Mạc Mạc. Phần 73. Mạc Mạc, ngươi. Nghe ta giải thích. Ta không nghe. Mạc Mạc lửa giận tận trời, ngươi cư nhiên gạt ta. Ta không phải lừa ngươi, chỉ là còn không có tưởng hảo như thế nào hướng ngươi thẳng thắn. Lê Tiềm lời nói còn chưa nói xong, Mạc Mạc liền vô cùng đau đớn mà đánh gậy hắn. Ngươi rõ ràng như vậy có tiền, như thế nào còn muốn ta kia 20 vạn đâu. Ngươi biết ta gần nhất tích cóp tiền tích cóp có bao nhiêu vất vả sao. Điểm cơm hộp cũng không dám ăn thịt. Lê Tiềm. Chương 73. Mạc Mạc đầy rất cả ngày công tác, một mình về nhà giận dỗi. Lê Tiềm không ngừng gọi điện thoại lại đây, nàng vẫn luôn không tiếp, cũng coi như là đối cái này cậu nam nhân một chút nho nhỏ trừng phạt đi. Bất quá như vậy một chút trừng phạt như thế nào có thể đâu. Mạc Mạc vốn tưởng rằng thế giới này nàng rốt cuộc xoay người nông nô đem ca sướng, thật vất vả đương một hồi lão bản, cấp Lê Tiềm phát tiền lương, làm Lê Tiềm thế nàng làm việc. Ai biết người này cư nhiên là cái che giấu đại lão. Lại thành hắn lão bản. Hệ thống rốt cuộc là như thế nào làm, như thế nào nhiều lần đều cấp Lê Tiềm lấy tốt như vậy kịch bản. Đương nhiên, càng làm cho Mạc Mạc cảm thấy khổ sở chính là Lê Tiềm thái độ. Người này rõ ràng có tiền có thế đến nổ mạnh, còn phối hợp nàng chơi cái gì bao dưỡng trò chơi. Nhìn nàng giống cái đồ ngốc dường như xoay quanh. Hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Cảm thấy chơi nàng thực vui vẻ sao? Vẫn là nói. Hắn đấy lòng đối nàng sinh ra như vậy một chút thích. Mạc Mạc tảo não cực kỳ. Nằm ở trên sofa lăn lộn. Không tới cơm điểm, nàng bụng liền đói bụng. Giữa trưa Lê Tiềm không ở, nàng chính mình ăn cơm hộp, không có thịt, cũng chưa ăn no. Mạc Mạc đáng thương vô cùng mà móc gì động ra, cờ lạc mở cơm hộp kênh. Theo bản năng tìm kiếm giới liêm thức ăn chay, nghĩ lại tưởng tượng, còn tiết kiệm cái gì a? Cậu nam nhân đã không cần nàng bao dưỡng. Vì thế nàng xa xỉ địa điểm một đống lớn ăn ngon, lẳng lặng chờ đợi cơm hộp viên đầu uy. Không trong chốc lát, chuông cửa liền vang lên. Mạc Mạc vội vàng kích động mà chạy tới nên đón cơm hộp tiểu ca, kết quả một mở cửa, nhìn đến chính là Lê Tiềm kia trương cầu mặt. Mạc Mạc lập tức ném cho hắn một cái xem thường, ngươi còn tới làm gì? Lê Tiềm giơ tay giơ giơ lên trong tay túi mua hàng, bên trong các loại mới mẻ thịt loại, ta tới cấp ngươi nấu cơm, không phải đã lâu không ăn thì sao? Mạc Mạc hừ lạnh một tiếng, Lê Tổng đại lao bản cho ta nấu cơm ta nơi nào thừa nhận khởi a? Đừng quên chúng ta bảo tiêu hiệp ước là một lần ký nửa năm. Còn có ngươi mấy ngày hôm trước cấp 20 vạn, một tháng còn chưa tới đâu. Lê Tiềm nghiêng người chen vào tới, cho nên ta hiện tại còn phải vì ngươi phục vụ. 20 vạn khi ta bạch cho ngươi, bảo tiêu hợp đồng ta sẽ tìm người hủy bỏ. Mạc Mạc cao lãnh mà nói, ta hiện tại không cần ngươi, cũng không cần đại lao bản giả mù sa mưa mà phương hướng ta xung xoe. Lê Tiềm kiên nhẫn cực hảo bộ dáng, không có ta ai tới bảo hộ an toàn của ngươi. Vạn nhất lại đụng vào đến quý thần người như vậy đâu. Mạc Mạc suy một tiếng. ta sẽ không lại đi mướn khác bảo tiêu a. Ta cũng không tin trên thế giới này không có so ngươi cao so ngươi xoái, còn có thể đánh bảo tiêu. Sau đó đâu? Lê Tiềm híp híp mắt, hướng nàng đến gần rồi một bước, tìm được so với ta cao so với ta xoái bảo tiêu, cũng muốn. Bao dưỡng hắn sao? Mặc Mạt cắn răng, tranh đua mà nói, ta muốn bao dưỡng 10 cái 8 cái. Một ngày đổi một cái, có hứng thú còn có thể cùng nhau tới. Lê Tiềm ánh mắt trở nên phi thường nguy hiểm. Hắn từng bước tới gần, đem Mạc Mạt để ở góc tường, liền ở Mạc Mạt muốn đẩy ra hắn khi, hắn đột nhiên khom lưng đem nàng chặn ngang bế lên, lập tức hướng phòng ngủ đi. Mạc Mạt bị ném tới trên giường, giây tiếp theo Lê Tiềm liền nhào tới, trên cao nhìn xuống mà chống nàng, xem ra ngươi mấy ngày nay dục cầu bất mãn a. Mạc Mạt, 10 cái 8 cái. Lê Tiềm cong cong môi, khỏe mắt mang theo một tia tà khí, 10 cái 8 cái cũng không bằng ta một cái, không tin chúng ta thử lại một lần. Mạc Mạt khuôn mặt nhỏ thông hoàng, trong óc màu vàng đổ vật phập phập phồng phồng, vội vàng đẩy ra hắn, ngươi ngươi tránh ra. Lê Tiềm áo sơ mi cúc áo giải khai mấy viên, lộ ra thon dài cổ cùng xương quai xanh. Liên ở Mạc Mạt đẩy hắn một chút lúc sau, hắn cổ áo đột nhiên chạy xuống một chuỗi sáng lấp lánh đồ vật. Mạc Mạt chỉ là lơ đãng thoáng nhìn, đã bị hắn cổ áo hoạt ra tới xích bạc tử hấp dẫn chú ý. Tinh tế một cái xương quai xanh liên, dây xích trung gian còn treo một con giọt nước hình thủy tinh mặt dây, mà mặt dây trung gian có khắc một cái tiềm tự. Mạc Mạt nhất thời sửng sốt, còn tưởng rằng chính mình ký ức xảy ra vấn đề. Này không phải. Trước thế giới kết cục, nàng đưa cho Trúc Mã tiềm mặt dây sao? Như thế nào thế giới này Lê Tiềm cũng có. Mạc Mạt nhịn không được duỗi tay xúc xúc cái kia tinh xảo mặt trang sức, mặt trang sức thượng còn mang theo Lê Tiềm cực nóng nhiệt độ cơ thể. Này không phải ta đưa cho. Hắn mặt trang sức sao? Cái gì? Lê Tiềm mày hơi hơi ninh khởi, túi đầu nhìn mắt chính mình trên cổ đồ vật, ngươi nhận thức cái này mặt trang sức. Ngươi đưa cho hắn. Hắn là ai? Lê Tiềm một bộ lưu dấm phiên bộ dáng, chua mà nhìn chằm chằm Mạc Mạt, ngươi đưa cho quá ai giống nhau dây xích? Mạc Mạt không phản ứng hắn, mà là hỏi trước, ngươi như thế nào sẽ có nảy dây xích? Lê Tiềm cau mày, tựa hồ đối Mạc Mạt cấp nam nhân khác tặng đồ hành vi phi thường bất mãn. Ngừng trong chốc lát mới trả lời Mạc Mạt vấn đề, ta cũng không biết. Cụ thể ta cũng không nhớ rõ, giống như này dây xích vẫn luôn bồi ta giống nhau. Lê Tiềm cách nói làm Mạc Mạt càng nghi hoặc. Chẳng lẽ này dây xích thật là từ trước thế giới đi vào thế giới này sao? Này có phải hay không ý nghĩa? Lê Tiềm có khả năng thoát ly nở tờ cờ nhân thiết, nhớ lại trước kia có chuyện. Mạc Mạt tâm tình có chút loạn, có thể hay không đem ngươi dây xích mượn ta nhìn xem. Nếu dây xích có thể từ trước thế giới đi vào nơi này, nói không chừng này vòng cổ bản thân liền tồn tại nào đó cơ quan cùng bí mật. Nhưng mà Lê Tiềm tựa hồ căn bản không nghĩ phối hợp nàng. Mạc Mạt còn bị hắn đè ở trên giường, trên người người một chút đứng dậy ý tứ đều không có, chậm rãi để sát vào nàng mặt, lạnh lạnh hỏi, ngươi muốn cái này vòng cổ làm cái gì? Mạc Mạt còn không có trả lời, Lê Tiềm lại nói, tưởng thông qua này giống nhau như lúc dây xích, hồi ức ngươi thông đồng quá dã nam nhân. Mạc Mạt, không cho liền tính. Mạc Mạt duỗi tay đẩy hắn, muốn từ trên giường bỏ dậy. Lê Tiềm lại bá đạo mà trực tiếp bắt lấy cổ tay của nàng. Hắn bàn tay rắn chắc hữu lực, Mạc Mạt tức khắc trở thành vô pháp tránh thoát gà con, đáng thương vô cùng mà dãy rủa. Ngươi làm gì? Giọng nói còn không có lạc, Lê Tiềm hôn liền hạ xuống. Đầu tiên là chuồn chuồn lướt nước ở môi nàng ấn một chút, tiếp theo che trời lấp đất hôn liền tập đi lên. Mạc Mạt bị hôn đến đầu vóc choáng váng, chỉ nghe Lê Tiềm ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, không được thích người khác, cũng không cho cấp nam nhân khác tặng đồ. Ngươi là của ta. Mạc Mạt cuối cùng hiểu được. Nàng vội vàng nhân cơ hội xem xét một chút Lê Tiềm vui vẻ giá trị, 80 phân. Quả nhiên, Lê Tiềm là thích nàng. Chỉ là thế giới này Lê Tiềm càng gà tặc, càng bá đạo. Ngươi trước lên Mạc Mạt sắc mặt phiếm hồng, ta liền đáp ứng ngươi. Lê Tiềm cong cong môi, ánh mắt đảo qua nàng mặt, ngươi đáp ứng cái gì? Không cần ngươi đáp ứng, ta chỉ là thông chi ngươi. Nói, liền giải khai chính mình cổ áo nút thắt, ta chỉ là thông chi ngươi, ngươi là của ta. Mạc Mạt. Ở trải qua một phen tương tương nhượng nhượng sau, Mạc Mạt bi phẫn mà từ trên giường bỏ dậy, chỉ vào thỏa mãn Lê Tiềm mắng to, ngươi cái này cậu nam nhân. Không biết xấu hổ. Ta phải hướng cảnh sát thúc thúc cử báo ngươi. Cử báo ta cái gì? Lê Tiềm mị nhãn liêu nhân mà nhìn nàng. Mạc Mạt ngực cứng lại, phiết xem qua tránh thoát hắn mỹ mạo công kích, cả giận nói, sát dụ ta. Ngươi không phải cũng thực vui vẻ sao? Lê Tiềm không biết xấu hổ mà nói, ngươi vui vẻ ta cũng vui vẻ, song thắng. Vui vẻ giá trị, 85 phân. Cam. Quả nhiên dâng lên. Mạc Mạt khóc không ra nước mắt, chẳng lẽ thế giới này cậu nam nhân vui vẻ giá trị là thông qua phát sinh không thể miêu tả chuyện người lớn tình tiết dâng lên sao? kia nàng chẳng phải là còn phải hiến thân rất nhiều lần. Này hy sinh cũng quá lớn. Một phen hy sinh lúc sau, Mạc Mạt cùng Lê Tiềm nhân thiết hoàn toàn đảo ngược. Bảo Tiêu tiểu ca thành tổng tài đại nhân, Lê Tiềm đem nàng sinh hoạt chiếu cố thỏa đáng, còn đem nàng công tác cũng an bài rõ ràng. Hiện tại toàn bộ trong vòng người đều biết, Mạc Mạt là Lê Thị mới tới Thiếu Đông gia bạn gái. Vẫn là phủng tới tay tâm cái loại này. Mạc Mạt rốt cuộc thành bị bao dưỡng cái kia. Lê Tiềm một bên hệ cà vạt, một bên hôn hôn Mạc Mạt môi, thấp giọng nói, buổi tối chờ ta trở lại. Liên tục qua mấy ngày chim hoàng yến sinh hoạt, Mạc Mạt không cam lòng mà nhữ nhữ mày, ta đêm nay có cái thông cáo. Ai cho ngươi an bài? Lê Tiềm không vui nói, không cần đi, ta tìm người giúp ngươi đẩy rớt. Mạc Mạt vừa mới tiếp nhận công ty, vốn dĩ liền có rất nhiều phức tạp sự vụ, hơn nữa mấy ngày này vì trấn an Mạc Mạt, Lê Tiềm đại bộ phận thời gian đều bồi nàng, cho nên đọng lại rất nhiều công tác. Hôm nay thật vất vả đằng ra thời gian xử lý công tác, Lê Tiềm hận không thể đem một người chia làm 10 cái tới dùng, liền cơm đều không rảnh lo ăn. Buổi sáng ra cửa trước cùng Mạc Mạt hứa hẹn quá, buổi tối sẽ trở về bồi nàng. Cho nên hắn nhất định phải sớm đem sở hữu công tác thu phục. Lê Tiềm tuy nói vẫn luôn không có tiếp xúc phụ thân gia nghiệp, nhưng trời sinh thương nghiệp đầu góc cùng ở phấn vòng trà trộn mấy năm nay, làm hắn đối giải trí công ty sự vụ thành thạo. Hắn làm việc sấm rền gió cuốn, còn ra sức liều mạng. Cơm trưa đều không rảnh lo ăn. Thật vất vả đuổi ở trời tối sau hoàn thành một ngày công tác, Lê Tiềm vội vàng làm tài xế đưa hắn trở về. Trợ lý hảo tâm mà nhắc nhở hắn, Lê Tổng, ngài một ngày không có ăn cơm, muốn hay không mua điểm ăn mang về. Lê Tiềm xoa xoa giữa mày, ngồi ở lão bản xe hàng phía sau nhắm mắt dưỡng thần, không cần, về nhà nấu cơm. Mạc Mạt thích ăn hắn làm gì đó. Tài xế chậm rãi phát động xe, Lê Tiềm căng chặt thần kinh rốt cuộc lơi lỏng xuống dưới, mơ mơ màng màng mà tiến vào trong ngộng. Liên đánh một cái ngủ gật công phu, trong ngộng lại tia sáng kỳ dị lộ ra. Hắn mơ thấy ba cái bất đồng thân phận hắn, lại đều yêu Mạc Mạt. Hắn mơ thấy hắn là giải trí công ty cao lãnh tổng tài, tiêu tiếu trợ lý Mạc Mạt xâm nhập hắn thế giới, bọn họ ở chung mỗi một cái điểm điểm tích tích đều phảng phất từ hắn tự mình đã trải qua giống nhau, làm hắn tâm trí hướng về, khó có thể quên. Hắn lại mơ thấy hắn biến thành tê liệt tối tăm thiếu niên, là Mạc Mạt dẫn hắn đi ra khói mù, chữa khỏi chân tật, hắn biến thành Mạc Mạt thanh mai trúc mã, hai người cùng học tập tiến bộ, nói ngây ngô vườn trường luyến ái. Nhưng mỗi một giấc mộng đều không có kết cục. Mỗi một cái hắn đều ở đối Mạc Mạt cảm tình nhất nồng đậm khi, hoàn toàn biến mất, đột nhiên im bặt. Lê Tiềm đột nhiên bừng tỉnh. Hắn từng ngụm mà thở hổn hển, trên đầu mồ hôi lạnh ứa ra. Giơ tay nhìn mắt đồng hồ, mới vừa qua đi 5 phút. Hàng phía trước tài xế lo lắng mà thông qua kính chiếu hậu xem hắn, Lê Tổng, ngài không có việc gì đi. Lê Tiềm lắc đầu, giơ tay xoa xoa treo ở trên cổ tinh tế xích bạc. Vừa mới cái kia mộng nói cho hắn, này vòng cổ là Mạc Mạt đưa cho hắn. Trong mộng hắn là Mạc Mạt trúc mã, ở thi đại học sau khi kết thúc, Mạc Mạt tặng hắn một cái có khắc hắn tên vòng cổ. Hắn thậm chí có thể nhớ lại thiếu nữ Mạc Mạt ở đưa cho nàng vòng cổ khi, tươi cười như hoa biểu tình. Cho nên, cái này mộng là ở tỏ rõ cái gì sao? Kia mấy cái bất đồng thân phận hắn, là hắn kiếp trước sao? Này vòng cổ không duyên cớ xuất hiện, có phải hay không chính là vì hướng hắn nhắc nhở cái gì? Quan trọng nhất chính là, vì cái gì hắn nhìn không tới kiếp trước kết cục? Vẫn là nói, bọn họ chuyện xưa căn bản là không có kết cục. Lê Tiềm tâm loạn như ma, vội vàng về đến nhà. Mạc Mạt đang ở phòng bếp mân mê cái gì, trên người còn hệ tạp dề, nhìn đến Lê Tiềm tiến vào, ngây ngô cười giơ lên trong tay rau dưa, ta xem ngươi vẫn luôn không trở về, liền nghĩ trước làm đồ ăn. Lê Tiềm đột nhiên xông tới, ôm chặt nàng. Mạc Mạt vẻ mặt một bức, làm sao vậy? Lê Tiềm ánh mắt là Mạc Mạt chưa bao giờ gặp qua nóng rực. Cái loại này ánh mắt, phảng phất còn có trước mấy cái thế giới Lê Tiềm bóng dáng. Mạc Mạt lắc lắc đầu, ném rất chính mình trong óc không thực tế ý tưởng, kỳ quái hỏi hắn. Ngươi làm sao vậy? Thân thể không thoải mái. Lê Tiềm ngơ ngẩn mà nhìn nàng đôi mắt, từ cổ áo đem vòng cổ móc ra tới, này vòng cổ. Ngươi lúc trước nói là đưa cho hắn, cái kia hắn là ai? Phần 74. Mạc Mạt biểu tình cứng đờ. Chỉ nghe Lê Tiềm tiếp tục hỏi, là ta sao? Chẳng lẽ nói Lê Tiềm nghĩ tới? Mạc Mạt đã hưng phấn lại thấp thỏm, nhưng hệ thống rõ ràng công đạo quá, nói là nàng không thể lộ ra bất luận cái gì về mau xuyên thế giới giả thiết. Cũng không thể nói cho Lê Tiềm trước mấy cái thế giới phát sinh sự tình. Nàng nếu trả lời Lê Tiềm, có tính không là vi phạm quy định. Vi phạm quy định chính là có trừng phạt ta. Mạc Mạt vội vàng ở trong lòng kêu gọi hệ thống, nhưng này người chết hệ thống mỗi lần sẽ chỉ ở nhiệm vụ hoàn thành khi xuất hiện, ngày thường như thế nào kêu to nó đều không dùng được. Nàng đành phải thử thăm dò hỏi Lê Tiềm, ngươi vì cái gì cảm thấy? Là ngươi. Lê Tiềm dừng một chút, lôi kéo nàng đi vào sofa bên ngồi xuống, ta làm một giấc mộng. Hắn đem trong mộng sở hữu chuyện xưa đều từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà nói ra tới. Nghe xong Lê Tiềm tự thuật, Mạc Mạc cả người phảng phất giống như thạch hóa. Hắn cư nhiên thật sự nghĩ tới phía trước ba cái thế giới sự tình, hắn cư nhiên thông qua một giấc mộng nghĩ tới. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hệ thống đút sao? Mạc Mạc trong óc một cuộn chỉ rối, nếu dựa theo hệ thống giả thiết, Lê Tiềm chỉ là cái mỗi cái thế giới đều diện mạo tương đồng tên họ tương đồng nở tờ cờ, hắn không nên có được kiếp trước ký ức. Như thế nào hiện tại biến thành loại này kết cục? Vẫn là nói, Lê Tiềm căn bản là không phải nở tờ cờ. Mạc Mạc chỉ nghĩ nhanh đưa hệ thống lôi ra tới hỏi cái rõ ràng. Mà lúc này Mạc Mạc muốn đối mặt không chỉ là Lê Tiềm ép hỏi, còn có hắn trên dưới nhảy lên tựa như điện tâm đồ giống nhau vui vẻ giá trị. Trong chốc lát nhảy đến 99 phân, trong chốc lát lại nhảy đến phụ phân, vui vẻ giá trị giống như cũng mất khống chế giống nhau. Lê Tiềm thấy Mạc Mạc không có trả lời, gắt gao nắm lấy tay nàng, lại hỏi, ta, có thể hay không mất đi ngươi? Mạc Mạc ánh mắt lập lòe, vì cái gì ngươi sẽ như vậy tưởng? Ta nhìn không tới những cái đó kết cục. Lê Tiềm thật sâu mà nhìn nàng, phảng phất nàng dây tiếp theo liền sẽ biến mất giống nhau, trong mộng chuyện xưa luôn là ở hạnh phúc nhất thời khắc đột nhiên im bặt. Ta sợ hãi. Ta sẽ mất đi ngươi. Vậy ngươi, hiện tại cảm thấy hạnh phúc sao? Mạc Mạc tiểu tâm hỏi. Lê Tiềm gật gật đầu, là hạnh phúc, nhưng không phải hạnh phúc nhất. Kia, ngươi chừng nào thì mới có thể cảm thấy hạnh phúc nhất? Lê Tiềm ánh mắt sáng quắc mà nhìn nàng, phảng phất ở tuyên thệ, cưới ngươi. Mạc Mạc tim đập không cấm lầu hai chụp. Đáy lòng mềm mại nhất bộ vị phảng phất bị đánh trúng, Mạc Mạc si ngốc mà nhìn hắn, dừng một chút mới nói, vậy không cần cưới ta, cho dù không kết hôn, chúng ta cũng có thể vĩnh viễn ở bên nhau. Bùm, bùm, 85, 90, 100, đinh, nhiệm vụ thành công. Chúc mừng ký chủ, cái thứ tư thế giới ảnh đế tuyệt mỹ idol nhiệm vụ thành công, sắp đi thông thế giới tiếp theo. Mạc Mạc, toàn bộ thế giới đã ở Mạc Mạc trinh lăng nháy mắt đình trệ, trước mặt Lê Tiềm cũng vẫn không nhúc nhích, phảng phất một tòa điều khác. Mạc Mạc quả thực tưởng chửi ầm lên, sao lại thế này? Hệ thống ngươi bờ Google sao? Lê Tiềm không phải nói vui vẻ nhất sự tình là cưới ta sao? Không cưới như thế nào liền đạt tới 100 phân. Nam nhân tâm, đáy biển châm. Trải qua hệ thống quan sát, Lê Tiềm cái gọi là cưới ngươi chỉ là một loại hình thức, hắn hy vọng dùng kết hôn làm ngươi vĩnh viễn lưu tại hắn bên người. Nhưng mà ngươi hứa hẹn đã hướng hắn cho thấy, cho dù không kết hôn cũng sẽ vẫn luôn lưu tại hắn bên người, cho nên hắn vui vẻ giá trị liền nháy mắt đạt tiêu chuẩn. Này cũng đúng. Mạc Mạc quả thực muốn khóc. Nàng vốn đang muốn hỏi một chút hệ thống vì cái gì Lê Tiềm sẽ có cái kia vòng cổ, vì cái gì hắn sẽ mơ thấy trước kia sự. Chính là sợ hãi hệ thống ăn vạ nàng, nói là nàng tiết lộ giả thiết, cho nên Mạc Mạc tính toán ngậm miệng không để cập tới. Nhưng hệ thống lại hiển nhiên không tính toán buông tha nàng. Từ dưới cái thế giới bắt đầu, ký chủ đem tiếp thu trừng phạt. Mạc Mạc, ta lần này không có lộ ra cái gì a, dựa vào cái gì trừng phạt ta? Hệ thống không biết xấu hổ mà phân tích. Ngươi cuối cùng câu kia hứa hẹn đã biến tướng về phía công lược đối tượng lộ ra phòng ngừa công lược biện pháp. Không cưới ngươi, không làm cảm thấy vui vẻ nhất hạnh phúc nhất sự tình, liền có thể vĩnh viễn ở bên nhau. Loại này hứa hẹn đã cho công lược đối tượng nhắc nhở, cho hắn biết chỉ cần không đạt được vui vẻ nhất tình huống, tiểu thế giới liền sẽ không kết thúc. Ngươi trái với xuyên nhanh hệ thống quy tắc. Mạc Mạc khóc không ra nước mắt, như thế nào như vậy nghiêm khắc ca. Kia, trừng phạt là cái gì? Hệ thống không có trả lời nàng, chỉ là nói, ngươi hiện tại đã biết cũng vô dụng. Mạc Mạc bất chấp tất cả, dù sao cũng muốn bị trừng phạt, còn không bằng đem sở hữu sự tình đều làm rõ ràng. Kia vì cái gì Lê Tiềm sẽ mơ thấy trước mấy cái thế giới sự tình? Hắn rốt cuộc có phải hay không nờ tờ cờ? Hệ thống, ngươi hiện tại đã biết cũng vô dụng. Ngươi là máy đọc lại sao? Mạc Mạc tức giận đến không được, như thế nào sẽ có ngươi loại này xuyên nhanh hệ thống A, ta phải cho kém bình. Ở kém bình uy hiếp hạ, hệ thống mới lạnh lạnh mà tới một câu, bởi vì hắn là ta lão đại A. Mạc Mạc còn không có tới kịp tự hỏi những lời này ý nghĩa, trước mắt liền hiện lên một đạo bạch quang, toàn bộ thế giới đều biến mất. Cùng chi cộng đồng biến mất, còn có Mạc Mạc trước bốn cái thế giới ký ức. Ở ký ức hoàn toàn thanh linh phía trước, Mạc Mạc rốt cuộc bi thống mà minh bạch, khó trách hệ thống kiên trì nói nàng đã biết cũng vô dụng. Nàng cái gì đều không nhớ rõ. Mạc Mạc lại lần nữa tỉnh lại khi, phát hiện chính mình bị ném ở một gian chùa miếu trước cửa. Chùa miếu ở núi cao thượng, chung quanh đều là hẻo lánh ít dấu chân người rừng cây, mà nàng ăn mặc rách tung tóe, khất cái giống nhau mà ngã vào chùa miếu cửa. Như thế nào hệ thống đem nàng truyền tống tới rồi loại địa phương này? Mạc Mạc không hiểu ra sao, cảm thấy trong óc trống rỗng. Nàng chỉ biết nàng bị đưa vào một cái không thể hiểu được xuyên nhanh hệ thống, dựa theo hệ thống yêu cầu, nàng cần thiết tìm được công lược đối tượng, hơn nữa làm công lược đối tượng vui vẻ giá trị đạt tới 100 phân mới có thể nhiệm vụ kết thúc. Nhưng loại địa phương này, chẳng lẽ nàng công lược đối tượng là cái hòa thượng? Thức mau, hệ thống văn tự cốt truyện truyền lại đây. Nguyên lai nàng công lược đối tượng là cái bị tình gây thương tích, phẫn mà ra ra hòa thượng. Tại đây tên thật kêu sinh tử ngược luyến ngược văn tiểu thuyết chung, nam xứng Lê Tiềm ở cùng nam nữ chủ dây dây dưa dưa mấy trăm vạn tự lúc sau, ở chuyện xưa kết cục lựa chọn xuất ra, hoàn toàn bước vào không môn, không hề tơ vương phàm trần. Mặc mặt trực tiếp xuyên qua đến nguyên tắc tiểu thuyết đã kết thúc lúc sau thế giới. Hơn nữa nàng nhân thiết vẫn là cái căn bản không tồn tại nhân vật. Một cái đáng thương vô cùng, mất trí nhớ lạc đường thiếu nữ. Nàng công lược đối tượng Lê Tiềm, ở chùa miếu trung danh hào gọi là Tuệ Không. Mặc mặt thật cẩn thận mà sờ soạng đi vào. Nàng xuyên rách tung tóe, tóc cũng rối tung, nếu không phải nhìn đến chùa miếu tùy ý có thể thấy được phân loại thùng rác, nàng đều phải hoài nghi chính mình xuyên qua đến cổ đại. Rốt cuộc, chờ nàng đi đến cửa đại điện khi, gặp hai cái hòa thượng. Trong đó một cái vóc dáng cao hòa thượng tuy rằng đầu trống trơn, nhưng thân trường ngọc lập, cho dù ăn mặc xám xịt tăng y đi hề, cũng ngăn không được hắn thon dài hoàn mỹ dáng người cùng anh tuấn khắc sâu ngũ quan. Mặc mà xem có chút ngây ngốc, sửng sốt hồi lâu mới nói, sư phó, ta ba ngày không ăn cơm. Tăng nhân cũng dại ra mà nhìn nàng. Vẫn là bên cạnh tiểu hòa thượng lôi kéo hắn tay áo, Tuệ Không sư phó, nếu không thu lưu nàng đi. Quái đáng thương. Tuệ Không. Đây là nàng công lược đối tượng. Mặc mặt vui mừng quá đỗi, vội vàng xem xét công lược đối tượng vui vẻ giá trị. 99 phân. Mặc mặt. Nàng còn tưởng rằng là hệ thống trục trặc, lại xem xét một lần. Vẫn là 99 phân. Như thế nào? Đương hòa thượng như vậy vui vẻ sao? Chương 74. Thiện tâm các hòa thượng rốt cuộc vẫn là thu lưu mạc mạt cái này lẻ loi hưu quạnh không cha không mẹ tiểu đáng thương. Mạc mạt thân phận ở thế giới này vốn dĩ chính là chỗ trống, nàng đành phải biên dối nói chính mình đầu không tốt, cái gì đều không nhớ rõ. Như vậy các hòa thượng liền không có biện pháp tìm lấy cớ đuổi nàng đi, nàng cũng liền có cơ hội vẫn luôn ngốc tại Lê Tiềm bên người. Đến nỗi Lê Tiềm cái kia 99 phân vui vẻ giá trị, nàng cũng thực kinh ngạc. Nói tốt tứ đại giai không đâu, hòa thượng không nên là không mừng không ưu tính cách sao? Bất quá bất luận như thế nào, chỉ cần hắn vui vẻ giá trị không có đạt tới 100 phân, mặc mặt liền còn có nỗ lực đường sống. Nay tòa chùa miếu ở núi rừng chỗ sâu trong, cơ hồ không ai biết nơi này còn có như vậy một tòa miếu. Này sơn cũng là hẻo lánh ít dấu chân người núi hoang, cảnh sát thực hảo, chính là nhìn không thấy bóng người. Trong miếu tính thượng Lê Tiềm, tổng cộng chỉ có 20 mấy người hòa thượng. Chủ trì là cái dâu bạc lão nhân, trong miếu chi tiêu toàn dựa Lê Tiềm mỗi tháng một lần dưới chân núi hóa duyên. Đương nhiên, Lê Tiềm đi vào cửa Phật phía trước nhưng thật ra có một bút không nhỏ tài phú, cấp miếu nhỏ quyên tặng không ít, cho nên này một miếu hòa thượng sống còn tính tự tại. Bọn họ ở sau núi còn sáng lập một khối đồng ruộng, không có việc gì đủ loại hoa màu gì đó, ăn cơm phương diện hoàn toàn có thể tự cấp tự túc. Đến nỗi mặt khác nhu cầu, từ trước đến nay ngăn cách với thế nhân hòa thượng không cần bất luận cái gì tiêu phí. Trải qua mạc mạc quan sát, này một miếu hòa thượng trừ bỏ Lê Tiềm ở ngoài. Những người khác hoặc là từ nhỏ bị trụ trì thu lưu lớn lên chưa thấy qua bên ngoài thế giới kiến thức hạn hẹp tăng, hoặc là chính là dưới chân núi nghèo khổ thôn dân lên núi xuất ra hôn khẩu cơm ăn tăng. Chỉ có Lê Tiềm, cho dù không tóc, ngũ quan cùng khí chất đều ở kêu gạo, hắn là cái kim chủ tăng. Mặc mặt vẫn là lần đầu kiến thức loại này rõ ràng ở vào hiện đại xã hội văn minh, lại quá đến giống cổ đại người giống nhau nguyên thủy sinh hoạt, thập phần hưng phấn. Trụ trì do hỏi mặc mặt một ít hàng ngày lúc sau. Liền đem nàng dàn xếp ở hậu viện trong sương phòng. Nàng chính mình trụ một tiểu gian. Làm trong miếu duy nhất nữ đinh, trụ trì phân cho nàng trong căn nhà nhỏ là mang độc lập phòng vệ sinh. Hơn 20 bình một cái tiểu phòng ở, phóng một trương cũ nát đầu gỗ giường đơn, còn có một con cũ nát tủ quần áo, lại liền cái gì đều không có. Phòng vệ sinh cũng thực đơn sơ, liền cái bồn rửa tay cũng không có, chỉ có một dì xét loang lổ tắm vòi sen vòi phun. Đi theo Lê Tiềm bên người tiểu hòa thượng tên là Ngộ Năng. Đối mặt mặt đãi ngộ hâm mộ cực kỳ, ta cùng trụ trì xin trụ cái này có tắm vòi sen phòng ở đã lâu, hắn vẫn luôn không đồng ý. Ngộ Năng cũng liền 13-14 tuổi bộ dáng, trừng mắt hai chỉ mắt tròn thập phần đáng yêu. Nam hải tử muốn chịu khổ mới có thể trưởng thành A, bát giới. Mặc mặt khuyên đủ. Không cần kêu ta bát giới. Ngộ Năng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hắn xem qua Tây Du Ký, thật sâu mà vì chính mình cùng bát giới cùng tên mà thương tâm quá. Bát giới làm sao vậy, hắn chính là tịnh đàn sứ giả. Mặc mặt nói, sở hữu cống phẩm hắn đều có thể trước đếm, nhiều hạnh phúc. Tiểu Ngộ Năng chép chép miệng, phỏng chừng là ở hồi ức cái nào ăn qua mỹ vị, là rất hạnh phúc. Phần 75. Nay tiểu hòa thượng bạch bạch nột. Nột, thật sự là thú vị, Mạc Mạt nhịn không được đầu hắn, người ăn qua ăn ngon nhất đồ vật là cái gì? Tiểu Ngộ Năng đôi mắt lấp la lấp lánh, là Tuệ Không sư phó vừa tới lúc ấy, đã cho ta một cái hắn từ dưới chân núi mang đến dâu tây bánh kem. Xem hắn kia phó thèm dạng, Mạc Mạt cố ý nói, bánh kem. Kia chính là dùng trứng làm thành. Ngươi như thế nào ăn thịt? Không được không được, ta muốn nói cho trụ trì sư phó đi. Không cần a nữ thí chủ. Tiểu Ngộ Năng vội vàng ngăn lại nàng, ủy khuất mà mau khóc, sư phó không biết, ngươi. Ngươi ngàn vạn đừng nói cho hắn. Hắn sẽ đánh chết ta. Hảo đi, vậy ngươi muốn nghe ta nói. Mạc Mạt nhướng mày, đừng gọi ta nữ thí chủ, trước tiếng kêu tỷ tỷ đi. Ngộ Năng ủy khuất ba ba, tỷ tỷ. Mạc Mạt đắc ý mà sờ sờ hắn tiểu đầu trọc, ta còn có cái vấn đề. Các ngươi Tuệ Không sư phó. Ngày thường thích ăn cái gì, làm cái gì? Ngộ Năng một bộ sờ không được đầu góc bộ dáng, vẫn là ngoan ngoãn trả lời nàng vấn đề, Tuệ Không sư phó. Ngày thường chính là đả tọa niệm kinh, lại chính là đến sau núi liệu lý hoa màu. Thích ăn đồ vật Ngộ Năng ôm đầu nghĩ nghĩ, dâu tây. Hắn thích ăn dâu tây. Ngộ Năng cười nói, Tuệ Không sư phó chuyên môn ở sau núi sáng lập một miếng đất, còn lộng lều lớn che chở, chính là vì loại dâu tây. Hắn dâu tây như ngọt, ngày thường đều không cho ta ăn. Mạc Mạt cũng không nghĩ tới Lê Tiềm một đại nam nhân cư nhiên thích như vậy chua chua ngọt ngọt tiểu nữ sinh trái cây. Vừa khéo, nàng yêu nhất cũng là dâu tây. Bất quá nơi này hoang sơn dã lĩnh, Mạc Mạt muốn làm ra dâu tây lấy lòng hắn quả thực khó càng thêm khó, phỏng trừng phạm vi mấy chục dặm liền Lê Tiềm chính mình loại kia một mảnh ruộng dâu tây. Nàng tổng không thể trộm Lê Tiềm dâu tây tới lấy lòng Lê Tiềm đi. Mạc Mạt tức khắc có chút đầu đại. Đừng nhìn cái này Lê Tiềm hiện tại vui vẻ giá trị như vậy cao, chỉ kém một phân liền có thể phá trăm. Nhưng chính là tưởng gia tăng này một phần, cũng là rất khó. Hòa thượng quả nhiên khó làm a. Chờ Ngộ Năng đi rồi, Mạc Mạt lúc này mới đem chính mình tiểu hoa hoàn toàn quét tước một chút. Đệm giường thực cứng, Mạc Mạt chỉ có thể đem chăn lấy ra đi phơi phơi, hy vọng có thể phơi đến mềm xốp một chút. Nàng trở lại phòng, tính toán thu thập một chút chính mình. Cũng may phòng vệ sinh còn có một mặt rách tung tóe gương trang điểm. Trong gương nàng thoạt nhìn cũng liền 18-19 tuổi bộ dáng, tóc lộn xộn. Trên người ăn mặc một kiện cũ nát sơ mi trắng, thời gian lâu rồi áo sơ mi cũng biến thành dơ bẩn màu xám. Nàng vội vàng cởi ra quần áo, tính toán hảo hảo tắm rửa một cái. Phòng tắm trang bị tuy rằng đơn sơ, nhưng nước gấm vẫn là thực cấp lực. Mạc Mạt giặt sạch hơn một giờ, lúc này mới sảng khoái mà tắt đi thủy. Nhưng mà tẩy xong rồi nàng mới nhớ tới, chính mình giống như liền như vậy một bộ quần áo. Tắm rồi này thân dơ quần áo thật sự là không có biện pháp xuyên. May mắn tiểu hòa thượng cho nàng một cái tân khăn tắm. Dùng khăn tắm khóa lại trên người, Mạc Mạt lúc này mới rửa sạch sẽ dơ quần áo. Chỉ hy vọng bên ngoài ngày lại cấp lực một chút, mau chóng đem quần áo phơi khô. Không có quần áo xuyên Mạc Mạt chỉ có thể xúc ở trong phòng, kết quả không bao lâu, liền có người gõ nàng cửa phòng. Mạc Mạt quần áo bất chỉnh, trong miếu đều là hòa thượng, rốt cuộc nam nữ có khác, Mạc Mạt chỉ có thể đem cửa mở ra một cái tế phùng, xuyên thấu qua phùng hướng ra phía ngoài xem, ai à, là Lê Tiềm. Hắn đứng ở ngoài cửa. Trong tay còn phủng một chồng quần áo, biểu tình lạnh nhạt lại cấm dục, là ta, Tuệ Không. Mạc Mạt chỉ xuyên thấu qua kẹt cửa lộ ra nửa khuôn mặt, ngượng ngùng nói, Tuệ Không sư phó ngươi có việc sao? Ta hiện tại khả năng không quá phương tiện thỉnh ngươi tiến vào. Lê Tiềm liếc đến một mặt trắng non gáy ngọc, cổ họng có chút ách, ta cho ngươi đưa tới điểm sinh hoạt hàng ngày đồ dùng. Nói liền đem trong tay quần áo đặt ở cửa, sau đó bôi qua thân nói, đặt ở nơi này, chính ngươi lấy, ta đi trước. Mạc Mạt vội vàng nói lời cảm tạ, sau đó đem đồ vật cầm tiến vào. Trừ bỏ quần áo ở ngoài, có kem đánh răng bàn chải đánh răng sữa rửa mặt, còn có một lọ nữ tính hộ da xương cùng một túi băng vệ sinh. Mạc Mạt, như vậy chia kỳ sao? Mạc Mạt ngay từ đầu cũng không có tự hỏi vì cái gì một cái tràn đầy hòa thượng trong miếu sẽ có mỹ phẩm dưỡng da cùng băng vệ sinh, bất quá ở nhìn đến Lê Tiềm đưa tới quần áo khi, rốt cuộc có chút buồn bực. Mỏng hậu quần áo thêm ở bên nhau, Lê Tiềm tổng cộng đưa tới 5 bộ. Hai bộ vận động y yề, hai bộ ngắn tay quần dài, chính thích hợp hiện tại thời tiết. Còn có một bộ màu hồng nhạt váy liền áo. Mà này đó nữ khoản quần áo, cư nhiên vừa lúc là nàng số đo. Lê Tiềm như thế nào sẽ trước tiên chuẩn bị nhiều như vậy nữ trang? Như thế nào liền vừa khéo đều là nàng số đo? May mắn bên trong không có nội y yề, nếu không Mạc Mạt đều phải hoài nghi Lê Tiềm ở chùa triển Kim Úc Tàng Kiều. Bất quá không có nội y yề, đối nữ hải tử tới nói vẫn là không có phương tiện. Mạc Mạt chỉ có thể đem hai kiện vận động y áo khoác đều mặc vào, mới có thể miễn cưỡng che một chút. Mặc tốt quần áo, đem chính mình sửa sang lại chỉnh tề lúc sau, Mạc Mạt lúc này mới mở cửa, tính toán hướng đi Lê Tiềm nói cái tạ. thuận tiện hỏi một chút quần áo sự. Kết quả một mở cửa, liền nhìn đến Lê Tiềm đang đứng ở trong sân cách đó không xa dưới tàng cây. Hắn ăn mặc một thân màu xanh lơ tăng bảo, đưa lưng về phía Mạc Mạt đứng, trên tay còn méo một chuỗi lần chẳng hạn, tựa hồ là ở nhắm mắt tụng kinh. Tơ liếu từ không trung bay xuống dưới, lưu loát, tựa như vào đông đông tuyết. Mà Lê Tiềm liền đứng ở nơi đó, thân trường ngọc lập, thân là cây bồ đề, tâm như gương sáng đài. Mạc Mạt đột nhiên nghĩ vậy sao một câu thơ. Đáng tiếc như vậy soái nam nhân, cư nhiên cứ như vậy đi vào cửa Phật. Mạc Mạt thở dài, đang định tiến lên gọi hắn, Lê Tiềm liền xoay người lại. Hắn thần sắc bình tĩnh, ở nhìn đến Mạc Mạt tan mặc lúc sau, ôn nhu mà cười một chút. Mạc Mạt vội vàng nói, tuệ không sư phó, mau mau mời vào. Ta còn không có hảo hảo cảm tạ ngài đâu. Lê Tiềm không có cự tuyệt, cư nhiên thật sự đã đi tới. Hai người cùng nhau đi vào Mạc Mạt phòng nhỏ, không có bàn ghế, chỉ có thể tạm thời ngồi ở mép giường. Mạc Mạt lúc này mới chú ý tới trên tay hắn để ra một con tiểu rổ. Trong rổ chứa đầy no đủ đỏ bừng dâu tây, tản ra mê người hương khí. Mạc Mạt nước miếng đều mau chảy ra, nghe ngộ năng nói, này đó hẳn là đều là chính ngươi loại dâu tây đi. Lê Tiềm cong cong môi, đem rổ đưa cho nàng, cho ngươi. Mạc Mạt thèm trùng thượng thân, cong cong mắt nói lời cảm tạ, phùng một rổ dâu tây, cười đến so dâu tây còn ngọt. Lê Tiềm nhìn nàng tươi cười, ngực phảng phất bị lấp đầy, không cần thẩy, không có thượng nông dược, có thể trực tiếp ăn. Quá tuyệt vời. Mạc Mạt vội vàng nắm khởi một con nhét vào trong miệng. Nước sốt no đủ, nàng môi so dâu tây còn muốn diễm. Nhìn nàng đem chính mình miệng tắc đến giống cái hamster, Lê Tiềm không cấm nhớ tới đệ nhất thế nàng vẫn là tiểu trợ lý thời điểm. Hai người cùng đi nghe tướng thanh, nàng ăn bắp rang bộ dáng, giống nhau ngọt ngào đáng yêu. Nàng quả nhiên xuất hiện, không uổng công hắn 3 năm chờ đợi. Lê Tiềm đi vào thế giới này, ý thức bắt đầu thanh tỉnh thời điểm, đã tại đây trong miếu xuất ra. Hắn nhớ rõ cả đời này trên người hắn phát sinh sở hữu sự tình. Những cái đó sự tình đều rõ ràng trước mắt, chính là lại phảng phất đều không phải hắn làm. Hắn tựa như một cái người đứng xem giống nhau, nhìn thân thể này hoàn thành quá khứ hết thảy, đi vào chùa miếu xuất ra. Thẳng đến 3 năm trước đây kia một ngày, hắn ý thức thanh tỉnh, không hề bị những cái đó không thể hiểu được cảm xúc tả hữu. Hắn nhớ rõ trước mấy đời cùng Mạc Mạt ở chung sở hữu từng tí, bao gồm đời trước ở làm nàng bảo tiêu khi trải qua hết thảy. Ở hắn nghe được Mạc Mạt hứa hẹn mừng rỡ như điên khi, thế giới kia liền biến mất. Hắn ký ức cũng bởi vậy tạm dừng. Liên tiếp 4 đời, hắn đều có thể gặp được Mạc Mạt, có phải hay không ý nghĩa đời này cũng sẽ gặp được. Cho nên hắn không dám loạn đi, chỉ có thể ở chùa miếu quá kham khổ sinh hoạt, chính là vì chờ đợi Mạc Mạt xuất hiện. Hơn nữa dựa theo hắn phán đoán, Mạc Mạt hẳn là cũng nhớ rõ trước kia phát sinh qua sự tình. Nhưng hiện tại xem ra, Mạc Mạt tựa hồ đối hắn có chút xa lạ. Mạc Mạt tan non nửa sọt dâu tây, mới nhớ tới hỏi Lê Tiềm, tuệ không sư phó, như thế nào trong miếu còn sẽ chuẩn bị nữ trang A. Lê Tiềm mặt không đổi sắc mà nói, vì phòng ngừa có gặp nạn nữ thí chủ, chúng ta riêng chuẩn bị. Chính là nơi này trước không có thôn sau không có tiệm. Mạc Mạt nhìn nhìn chính mình trên người quần áo, cư nhiên đều là mới nhất kiểu dáng. Lê Tiềm bình tĩnh mà nói, có thể đảm bảo. Sau đó từ trong lòng ngực móc ra một con mới nhất khoản mũ quả di động. Mạc Mạt, không thấy được hiện đại hóa trang bị cùng người. Mạc Mạt liền tổng quên khoa học kỹ thuật xã hội giả thiết. Mạc Mạt hổ thẹn mà nhìn Lê Tiềm cương trực công chính mặt, tức khắc cảm thấy phỏng đoán cao tăng Kim Úc Tảng Kiều hành vi có chút đáng khinh. Nàng đang chuẩn bị xin lỗi, liền nhìn đến Lê Tiềm trên cổ treo một cái lấp la lấp lánh dây xích. Dây xích trung gian treo một cái giọt nước hình thủy tinh mặt dây trung gian còn có khắc một cái tiềm tự. Mạc Mạt khen, ngươi vòng cổ đẹp. Bất quá tăng nhân có thể mang loại này tục ra trang sức sao? Lê Tiềm rũ rũ mắt, nghiêm trang mà nói, trộm mang, không bị trụ chỉ phát hiện là được. Mạc Mạt, ngươi gặp qua này vòng cổ sao? Lê Tiềm đột nhiên không đầu không đuôi mà tới một câu. Mạc Mạt vẻ mặt ngượng bức, hắn vòng cổ chính mình sao có thể gặp qua? Vì thế lắc đầu, không có, này vòng cổ là cái gì đại chúng khoản sao? Bằng không vì cái gì muốn hỏi nàng có hay không gặp qua? Lê Tiềm ánh mắt trở tối, trầm mặc đã lâu. Chẳng lẽ cái này vòng cổ là hắn xuất ra trước người nhà đưa cho hắn? Hẳn là không phải nguyên tắc nữ chủ. Hệ thống giao hấn cốt truyện thời điểm, cũng không có nhắc tới nữ chủ đưa cho quá Lê Tiềm thứ gì. Mạc Mạt chính suy tư, liền nghe Lê Tiềm lại hỏi, ngươi tin tưởng luân hồi sao? Con tưởng rằng hắn muốn nói cái gì Phật ra luân hồi chuyển thế, Mạc Mạt căn cư ở Phật mà nói Phật lời nói nguyên tắc, gật đầu nói, tin tưởng. Lê Tiềm đôi mắt lại sáng lên. Mạc Mạt nói, kiếp này nhiều làm việc thiện, kiếp sau mới có thể được đến phúc báo sao, cái này ta hiểu. Ta nói chính là, có thể nhớ rõ kiếp trước cái loại này luân hồi. Lê Tiềm gần từng chữ một mà nói. Mạc Mạt nhíu nhíu mày, nghi hoặc nói, có thể nhớ rõ kiếp trước. đại khái suất là không có uống canh mạnh bà đi. Mạc Mạt vuốt cằm nói, mạnh bà khả năng cùng các ngươi Phật gia không phải một cái hệ thống, bất quá loại này cách nói vẫn là càng quảng vì truyền bá một chút. Mạc Mạt, ta phỏng chừng loại này có thể nhớ rõ kiếp trước người, đời trước là cái làm nhảm. Lê Tiềm. Mạc Mạt sát có chuyện lạ mà nói, khẳng định ở trên cầu lại hà chỉ lo cùng mạnh bà tán gẫu lạc, mạnh bà một cao hứng, liền đem canh mạnh bà chuyện này đã quên. Bắt đầu đối thế giới quan sinh ra hoài nghi Lê Tiềm. Bất quá nếu là ta quá cầu lại hà, khẳng định cũng muốn cùng mạnh bà nói hai câu, rốt cuộc nàng là làm canh sao. Lê Tiềm theo bản năng hỏi, nói cái gì? Mạc Mạt, không cần hành thái cùng rau thơm. Lê Tiềm. Chương 75. Phỏng chừng Lê Tiềm là bị Mạc Mạt lấy mỹ thực tâm thái nhấm nháp canh mạnh bà hành vi chấn kinh rồi, ngây người không bao lâu liền đi rồi. Mạc Mạt một lần nữa đem phòng nhỏ sửa sang lại một phen, buổi tối ngủ đến đảo còn tính hương. Duy độc lệnh Mạc Mạt khó chịu một chút chính là, nàng chỉ có một bộ nội y yề. Mùa hè mau tới rồi, quần áo ăn mặc mỏng, thật sự là không có biện pháp chân không ra trận. Chỉ có một bộ nội y yề lại không đủ tắm rửa. Mạc Mạt sức đầu mẹ chán, muốn đi tìm mua sắm chuyên viên Lê Tiềm tâm sự chuyện này. Nhưng nàng muốn như thế nào hướng Lê Tiềm mở miệng mới hảo. Tuệ không sư phó ngươi hảo, thỉnh ngài giúp ta ở đảo bảo mua hai bộ nội y yề, vòng ngực 32, cháo. Ly C. Nàng như thế nào có thể dễ dàng đem chính mình tư mật số đo nói cho một cái hòa thượng đâu. Mạc Mạt lắc đầu. Kia. Tuệ không sư phó ngươi hảo, ta muốn mượn di động của ngài mua một thứ. Thứ gì? Ta tưởng mua. Nội y yề. Như vậy giống như cũng không rất hợp a. Đối với một cái hòa thượng nói muốn cho hắn hỗ trợ mua nội y yề, hòa thượng cũng là nam nhân a, lời này nói được thấy thế nào như thế nào giống sát dụ. Phật tổ sẽ đánh chết nàng đi. Mạc Mạt suy nghĩ đã lâu, rốt cuộc tìm được rồi một cái chiết trung phương án. Ở nhờ đến chùa chiền Mạc Mạt đương nhiên không thể ăn ở miễn phí, trừ bỏ mỗi ngày buổi sáng nghe trụ trì đại sư giảng kinh ở ngoài, Mạc Mạt cũng nhận thầu không ít lao động. Quét sân, sát tượng Phật. Những việc này nàng đều sẽ cùng các tăng nhân cùng nhau làm. Phần 76. Trừ cái này ra, mỗi ngày giảng kinh sau khi chấm dứt Mạc Mạt còn sẽ cùng Lê Tiềm cùng đi đồng ruộng làm việc nhà nông. Đây là cái ngàn năm một thở cơ hội tốt. Mạc Mạt cầm các hòa thượng phân cho nàng cái cuốc, trên đầu quấn lấy khăn tay, ở ngoài ruộng thất thần mà làm cỏ. Một bên làm cỏ một bên dương mắt trộm ngắm cách đó không xa Lê Tiềm. Mạc Mạt tỉ tỉ. Nộ năng ở sau người kêu nàng, ngươi đang làm gì? Mạc Mạt thuận miệng trả lời. Làm cỏ a. Ngươi nhìn xem ngươi diệt trừ chính là thảo sao. Nộ năng đau lòng mà chạy tới, tiểu đại nhân dường như giáo huấn nàng. Mạc Mạt túi đầu lúc này mới phát hiện, chính mình cư nhiên đem bờ ruộng đã sắp thành thục tiểu mạch cấp nhảy ra tới. Lại vừa nhấc đầu, liền phát hiện chung quanh mấy cái làm việc nhà nông hòa thượng sôi nổi đầu tới oán độc ánh mắt. Mạc Mạt. Ta sai rồi. Mạc Mạt vội vàng ngồi xổm xuống, muốn đem lúa mạch một lần nữa vùi vào trong đất. Nộ năng cở trách nàng hai câu. Liền khiêng cái cuốc đi bên kia. Nhưng thật ra Lê Tiềm đã đi tới. Hắn ngồi xổm Mạc Mạt bên cạnh người, trên đầu đeo đỉnh mũ rơm, che khuất hắn trói lọi đầu trọc, thoạt nhìn thuận mắt không ít. Cái cuốc không phải như vậy dùng. Lê Tiềm một bên giúp nàng đem lúa mạch một lần nữa tài hảo, một bên giáo nàng, cái cuốc rơi xuống đi lúc sau, muốn buông góc phiên đi lên. Nếu góc độ nghiêng, thực dễ dàng xúc phạm tới bờ ruộng hoa màu rễ cây. Bất quá không có quan hệ, lần đầu tiên làm việc nhà nông đều là như thế này. Lê Tiềm lớn lên trắng non sạch sẽ, lại một bộ kinh nghiệm lao nông bộ dáng. Mạc Mạt thở dài, hổ thẹn mà đem lúa mạch một lần nữa loại hảo, lúc này mới tiểu tâm mà mở miệng, tuệ không sư phó, ngươi người thật tốt. Lê Tiềm bị nàng manh lộc ánh mắt xem lần ra, vội vàng thiết xem qua. Liền nghe Mạc Mạt thuận côn hướng lên trên bò, kia có thể hay không mượn di động của ngài mua một thứ. Mua cái gì? Lê Tiềm thanh âm nhạt. Mạc Mạt rối rắm trong chốc lát, lôi kéo Lê Tiềm hướng không ai địa phương đi. Nhỏ giọng nói, mua thịt. Lê Tiềm. Mạc Mạt đúng lý hợp tình mà nói, các ngươi hòa thượng có thể không ăn thịt, nhưng ta là cái tuổi thanh xuân thiếu nữ a. Thời gian dài không ăn thịt sẽ dinh dưỡng không? Lương. Lê Tiềm theo bản năng túi đầu nhìn liếc mắt một cái nàng trước ngực xê cháo. Ly, không biết nơi nào dinh dưỡng không? Lương. Nhập gia tùy tục, ở chùa miếu vẫn là không cần ăn thịt hảo. Lê Tiềm lạnh nhạt mà nói, Phật tổ sẽ trách tội. Mạc Mạt thay đổi cái cách nói, ta đây tưởng mua đường ăn. Lê Tiềm, ngươi là tiểu hải tử sao? Mạc Mạt, ai nha hảo phiền thoái. Mạc Mạt gãi gãi tóc, ăn ngay nói thật đi, ta tưởng mua điểm nữ hải tử dùng đồ vật. Mạc Mạt đỏ mặt giống ra tới. Lê Tiềm bình tĩnh mà nhìn nàng, nhàn nhạt nói, ta biết ngươi tưởng mua cái gì, ta đã giúp ngươi mua. Mạc Mạt, hắn sao có thể biết? Mạc Mạt không tin, ngạnh muốn đem Lê Tiềm di động mượn lại đây. Lê Tiềm bất đắc dĩ, chỉ có thể từ trong túi đem điện thoại móc ra tới cấp nàng. Mạc Mạt ngửa quen đường cũ mà mở ra Đào Bảo áp, sau đó ở gần nhất đơn đặt hàng thấy được hai bộ nội y yề. Một bộ đường viền hoa, một bộ dâu tây in hoa. Mạc Mạt lại cớ lực mở số đo vừa thấy, vòng ngực 32, cháo. Ly C. Nay cầu hòa thượng như thế nào sẽ biết nàng số đo. Mạc Mạt lại thẹn lại giận mà đuổi theo đi, cầm di động tạp hắn, ngươi như thế nào biết ta. Cái kia số đo. Lê Tiềm đứng ở dưới ánh mặt trời, lười biếng mà liếc nàng liếc mắt một cái, nhìn ra. Mạc Mạt. Lần này nội ý sự kiện lúc sau, Mạc Mạt nghiêm trọng hoài nghi Lê Tiềm căn bản không phải một cái đơn thuần hòa thượng. Hơn nữa nàng phát hiện người này căn bản không như vậy hảo tâm. Quốc hòa sau khi chấm dứt, Lê Tiềm liền đem nàng gọi vào một bên, nghiêm trang mà nói, chùa chiền không có khả năng phí công nuôi dưỡng ngươi, ta cũng không có khả năng bạch bạch cho ngươi mua đồ vật, ngươi muốn trả giá đại giới. Mạc Mạt trong óc hoàng lãng cuồn cuộn, không khỏi nhớ tới một câu, nam nhân cấp nữ nhân đưa nội y để mục đích, chính là thân thủ cởi ra nó. Chẳng lẽ cái này hòa thượng? Thật là cái hân hòa thượng. Nhận thấy được Mạc Mạt cảnh giác ánh mắt, Lê Tiềm liền biết nàng khẳng định hiểu sai. Trong khoảng thời gian này, ngươi liền dùng lao động gán nợ đi. Mạc Mạt cắn cắn môi, cái gì? Lao động. Lê Tiềm lộ ra một mặt cười, nữ thí chủ, bần tăng là cái đứng đắn hòa thượng. Mạc Mạt. Thực mau Mạc Mạt liền phát hiện, nàng sắc có chút đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Lê Tiềm chính như hắn theo như lời, là cái đứng đắn đến không thể lại đứng đắn hòa thượng. Hắn cái gọi là lao động chính là thường thường mà làm Mạc Mạt giúp hắn quét tức phòng, cũng hoặc là tăng bảo dạn đường chỉ, làm nàng cầm đi phùng một phùng. Cứ như vậy thoải mái mà vượt qua hai ngày, ở Mạc Mạt cho rằng chỉ cần thông qua loại này đơn giản lao động liền có thể gán nợ khi, Lê Tiềm chuyện xấu rốt cuộc tới. Buổi sáng hôm nay giảng trải qua sau, không có việc nhà nông, Lê Tiềm liền ở trong sân đối với một nhân cọc luyện quyền. Luyện xong quyền liền đem Mạc Mạt nắm lại đây, ta đi tắm rửa, ngươi ở ta phòng chờ ta. Mạc Mạt. Nên không phải là nàng tưởng tượng như vậy đi. Ta triệt thảo tập vong cái này hòa thượng cũng quá lớn mật đi. Hắn thiện phòng đối diện nhưng chính là Phật tổ đại điện A. Mạc Mạt lại không dám không tử, ngồi ở Lê Tiềm trong phòng mông đều mau cháy. Liên ở nàng nghĩ muốn hay không đi tìm trụ trì sư phó cầu cứu khi, Lê Tiềm tắm xong đã trở lại. Trên người hắn khoác màu trắng vải bố tăng bào, cổ áo lỏng lẻo, mơ hồ có thể nhìn đến cơ ngực độ cung. Hắn tùy tay đem rửa mặt rổ bông, đi ngang qua Mạc Mạt khi. Còn ẩn ẩn truyền đến một cổ làm người yên lặng đàn hương hương vị. Nhưng Mạc Mạt lại một chút đều yên lặng không đứng dậy. Nàng tâm loạn như ma, khẩn trương mà phát run. Sau đó liền nhìn đến Lê Tiềm mở ra gần nhất một cái ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một cây đao. Lưỡi dao sắc bén còn phiếm quan mang, xứng với Lê Tiềm vững vàng âm lãnh biểu tình, Mạc Mạt có loại chính mình dây tiếp theo sẽ chết với bỏ mạng ảo giác. Cho nên, cái này hòa thượng là muốn làm gì? Có phải hay không nàng dám can đảm phản kháng không tử? Hắn liền phải giết người diệt khẩu. Nơi này hoang sơn giã lĩnh, giết người cũng không ai biết, chỉ cần đem nàng kéo dài tới sau núi chôn, còn có thể cho hắn kia đầy đất dâu tây làm chất dinh dưỡng. Mạc Mạt khẩn trương mà nuốt nuốt nước miếng, một tay bắt lấy chính mình cổ áo, chịu chết nói chung, đừng giết ta, ta thoát. Ta chính mình thoát. Lê Tiềm. Cạo đầu còn muốn cởi quần áo. Lê Tiềm kỳ quái mà thanh đao đưa cho nàng, sau đó cởi ra chính mình nửa người trên tăng bào, lộ ra rắn chắc cơ bắp. Sau đó ngồi ở Mạc Mạt trước mặt đệm hương bồ thượng, hảo, giúp ta cạo đầu đi. Mạc Mạt, nguyên lai hắn lấy chính là hòa thượng cạo đầu đao. Nhìn kỹ mới phát hiện, Lê Tiềm đầu chọc không như vậy mượt mà lượng trạch, trên đầu đều mà mọc ra nửa cm lớn lên tóc đen. Mạc Mạt trong lòng liền niệm A-di-đà-phật lấy che giấu chính mình hổ thẹn, vội vàng đồng ý, hảo hảo hảo. Nhưng này cạo đầu đao, không khỏi cũng quá sắc bén. Mạc Mạt không có cạo đầu kinh nghiệm, sợ đem Lê Tiềm đầu vẽ ra một lỗ hổng. Lê Tiềm biết hắn lo lắng cái gì, chỉ một bên ngăn kéo, trong ngăn kéo có cạo phát điện tông đơ, ngươi có thể dùng cái kia. Trong ngăn kéo không ngừng có phát đẩy, còn có dao cạo râu điện cùng. Máy sấy. Tuy rằng Mạc Mạt không biết Lê Tiềm một người đầu chọc dùng máy sấy thổi cái gì. Nàng tùy tay đem cắt tóc xoa bóp ra tới, cong lưng, làm phát đẩy vết đao gần sát Lê Tiềm đỉnh đầu làn da. Dùng cắt tóc đẩy liền đơn giản nhiều, chỉ cần ở hắn đỉnh đầu phủi đi vài cái, phiếm thanh phát tra liền biến mất. Lóe sáng mượt mà trứng kho một lần nữa trở về. Lê Tiềm cái hốt mép tóc lớn lên có chút rửa sau, cùng trên cổ lông tơ liền ở bên nhau, Mạc Mạt lại riêng hướng hắn trên cổ đầy đầy. Một cái tay khác trong lúc vô tình chạm được hắn trần trụi bả vai. Đại khái là sợ hãi phát tra dừng ở trên quần áo, Lê Tiềm vừa mới liền cởi ra áo trên. Cảm nhận được thủ hạ cứng rắn xúc cảm, Mạc Mạt vội vàng nâng lên tay, không dám lại đụng vào hắn một chút. Đôi mắt lại thất thần mà loạn bay lên. Đừng nói Cái này Lê Tiềm phỏng trừng hàng năm ở trên núi ăn chay, hơn nữa mỗi ngày đánh quyền rèn luyện thân thể, này dáng người thật là không thể chê. Không giống cái loại này phòng tập thể thao chế tạo lòng trắng trứng. Phấn cơ bắp, hắn cơ bắp thoạt nhìn thon chắc hữu lực, một chút đều không nhiều lắm dư, cả người thoạt nhìn cân xứng cực kỳ, vừa lúc là Mạc Mạt thích nhất dáng người. Cũng không biết cơ bụng có mấy khối. Mạc Mạt híp mắt tưởng đi phía trước ngắm, liền nghe thẳng thắn eo lưng ở đệm hương bổ thượng đả tọa Lê Tiềm đột nhiên hỏi, "Hảo sao?" "Hảo." Mạc Mạt tắt đi cắt tóc đẩy, thuận tay sờ hắn bóng loáng đỉnh đầu. Lê Tiềm ngẩng đầu liếc nàng liếc mắt một cái, đem dao cạo râu lấy ra tới, thuận tiện cạo cạo râu. Mạc Mạt vội vàng lấy ra dao cạo râu, rốt cuộc đi vào Lê Tiềm chính diện. Liếc mắt một cái liền liếc tới rồi hắn khẩn thật bụng. Một tia thịt thừa đều không có, chỉnh tề 6 khối cơ bụng như ẩn như hiện. Vừa vặn tốt dáng người. Tưởng cái gì đâu? Lê Tiềm đem Mạc Mạt cũng không muốn mặt đánh giá chung gọi trở về, tới cạo râu đi. Hắn như cũ bàn chân ngồi ở đệm hương bồ thượng, duỗi tay chỉ chính mình trên môi phiếm thanh hồ cha. Mạc Mạt do dự nói, dâu ngươi vẫn là chính mình tới cạo đi. Lê Tiềm đúng lý hợp tình mà nói, duy nhất có gương phòng cho ngươi, ta phòng không có gương, ta nhìn không tới. Loại lý do này đều được. Ai làm ăn ke chột dạ của cho là của nợ, Mạc Mạt chỉ có thể nhận mệnh mà nửa ngồi xổm Lê Tiềm trước mặt, lại giúp hắn tỉ mỉ mà đem dâu quát một lần. Nhưng mà Lê Tiềm là chuyện này nhi tinh, trong chốc lát chỉ cảm, ghét bỏ Mạc Mạt không có quát sạch sẽ, trong chốc lát lại đem quai hàm nghiêng đi tới làm nàng lại quát một lần. Cạo cái râu so cạo đầu còn lao lực. Thật vất vả chuẩn bị kết thúc công việc, kết quả cẳng chân tê dại, một cái không đứng vững, liền về phía trước ngã qua đi. Thẳng tắp mà đâm tiến Lê Tiềm trong lòng ngực. Mà một màn này lại vừa vặn bị Ngộ Năng nhìn đến. Ngộ Năng là dưới chân núi trong thôn đứa trẻ bị vứt bỏ, bị trụ trì nhận nuôi, năm nay vừa mới 13 tuổi. Ở trên núi nhật tử trừ bỏ tụng kinh chính là luyện võ, xuống núi số lần đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nơi nào gặp qua loại này cảnh tượng? Bất quá từ nhỏ liền thuộc đọc Phật gia điển tịch Tây Du Ký Ngộ Năng thực mau đem trước mắt cái này cảnh tượng cùng tiểu thuyết Trung Quốc chuyện liên hệ lên. Tuệ Không sư phó không có mặc quần áo, lớn lên lại đẹp, da thịt non mịn. Cái này tên là Mạc Mạt tỷ tỷ liền ghé vào trên người hắn, một bộ con nhện tinh bộ dáng. Nên sẽ không. Ngộ Năng vừa kinh vừa giận, hét lớn, "Yêu tinh, buông ta ra sư phó." Mạc Mạt. Chương 76. Mạc Mạt cũng không nghĩ tới chính mình cư nhiên ở tiểu Ngộ Năng trên người để lại sâu như vậy một đạo bóng ma. Ngày đó bị Ngộ Năng coi như yêu tinh lúc sau, Mạc Mạt liền từ Lê Tiềm bên người rời đi. Mà từ khi đó khởi, Ngộ Năng mỗi lần nhìn đến nàng đều một bộ phòng bị bộ dáng. Mạc Mạt giải thích, bị Ngộ Năng coi như là yêu ngôn hoặc chúng, cho hắn đường ăn, bị coi như là yêu tinh viên đạn bọc đường, lời thề son sắt mà ở Phật tổ trước mặt thề, Ngộ Năng lại nói nàng là giỏi về ngụy trang bạch cốt tinh. Yêu tinh Mạc Mạt thật sự không thể nề hà, chỉ có thể tìm Lê Tiềm hỗ trợ, ngươi có thể hay không cho ngươi cái kia tiểu đồ đệ giải thích ra, hắn mỗi lần nhìn đến ta đều cùng nhìn đến yêu quái dường như, còn ở ta phòng cửa viết hai bài kinh kim cương. Lê Tiềm lại một bộ không liên quan hắn sự, muốn xem kịch vui bộ dáng, làm hắn đối nữ nhân phòng bị chút cũng hảo, tỉnh hắn lớn lên lúc sau sẽ nhịn không được phá giới. Đây là cái gì ngụy biện? Trọng điểm không phải Ngộ Năng đối nữ nhân cái nhìn. Mà là Ngộ Năng luôn cho rằng ngày đó là nàng ở câu dẫn hắn thuần khiết vĩ nạn Tuệ Không sư phó. Thực tế hoàn toàn tương phản. Hắn mới là chủ động cởi quần áo cùng nô dịch vô tội thiếu nữ cái kia. Mạc Mạt quyết định hướng Ngộ Năng nói rõ. Vì thế ở Ngộ Năng lần thứ N trộm ở Phật tổ trước mặt hướng nguyện, cầu thu đi Mạc Mạt cái này yêu quái thời điểm, Mạc Mạt rốt cuộc bắt được hắn. Yêu tinh. Ở Phật tổ trước mặt còn dám lỗ mãng. Ngộ Năng lại sợ lại giận. Mạc Mạt mắt trợn trắng, nếu ta thật là yêu tinh, Phật tổ sẽ như vậy nhìn mặc kệ sao? Ngộ Năng lâm vào trầm tư. Mạc Mạt vội vàng thêm mắm thêm muối nói, ngươi hiểu lầm ta là yêu tinh, chính là bởi vì ngày đó ở Tuệ phòng trống nhìn đến tình hình đi. Ngộ Năng khuôn mặt nhỏ đỏ lên, đúng vậy, trong sách nói, nữ yêu tinh đều sẽ cởi ra quần áo dụ dỗ các hòa thượng phạm sắc giới. Chính là ngươi cẩn thận ngẫm lại, ngày đó ta cởi quần áo sao? Mạc Mạt nghiêm túc mà nói, cởi quần áo chính là ngươi Tuệ Không sư phó. Phần 77. Ngộ Năng như là rốt cuộc phản ứng lại đây, mãn nhãn mà không xác định, ngươi là nói. Không sai. Mạc Mạt gật gật đầu, ai cởi quần áo, ai mới là dụ dỗ người kia. Mạc Mạt trịnh trọng chuyện lạ mà hạt bẻ, ngươi Tuệ Không sư phó ngày đó cố ý đem ta lừa đến trong phòng, trong chốc lát làm ta cạo đầu, trong chốc lát làm ta giúp hắn cạo râu, còn cởi ra chính mình áo trên. Cái nào nữ hải có thể ngăn cản bề ngoài hảo cơ bắp lại tốt nam nhân dụ hoặc. Mạc Mạt vô cùng đau đớn, chẳng sợ hắn là cái hòa thượng. Ngộ Năng cảm thấy thế giới quan của mình đều sụp đổ, chẳng lẽ nói Tuệ Không sư phó mới là yêu quái? Nay tiểu hòa thượng như thế nào liền mãn đầu góc đều là yêu quái đâu. Mặc mặt tận lực tưởng đem hắn hướng chính đạo thượng dẫn, cũng không phải nói hắn chính là yêu quái lạc, chỉ là nói ngươi tuệ không sư phó tâm cơ thâm trầm, có một số việc cũng không giống ngươi mặt ngoài nhìn đến như vậy, ngươi muốn bứt bỏ ngươi cố hữu thành kiến. Mặc mặt tỉ tỉ, ngươi nói rất đúng. Nộ năng chém đinh chặt sắt mà nói, có một số việc đích sắc không giống ta mặt ngoài nhìn đến như vậy. Tuệ không sư phó mới là yêu tinh, nam yêu tinh. Mặc mặt, hành đi, tuy rằng là kết quả này, nhưng miễn cưỡng cũng có thể tiếp thu. Yêu tinh đều là lớn lên đẹp. Mặc mặt tỉ tỉ ngươi còn không đạt được yêu tinh cấp bậc. Mặc mặt như thế nào cũng không thể tưởng được, một ngày kia nàng cư nhiên dựa nhan giá trị bắt được an toàn phân. Mà không như thế nào gặp qua việc đời, còn nhan giá trị chủ nghĩa tối thượng tiểu hòa thượng hoàn toàn đem nàng hoa vào chính mình trận doanh, ngược lại là đối mặt Lê Tiềm thời điểm, hằng ngày sùng bái trong ánh mắt mang theo như vậy một tia ẩn ẩn hoài nghi. Điểm này nhưng thật ra là mạc mạt thực vui vẻ, Lê Tiềm cái này cẩu hòa thượng rốt cuộc có thể gieo gió gặt bão. Thật vất vả qua mấy ngày sống yên ổn nhật tử, buổi sáng việc nhà nông sau khi kết thúc, Lê Tiềm lại bắt lấy mạc mạt. Mạc mạt cảnh giác mà nhìn hắn, sẽ không lại muốn cạo đầu đi. Lê Tiềm nhàn nhạt mà liếc nàng liếc mắt một cái, cơm trưa lúc sau cùng ta xuống núi. Xuống núi? Mạc mạt một bước, xuống núi làm cái gì? Lấy chuyển phát nhanh. Lê Tiềm tầm mắt bình tĩnh mà đảo qua nàng trước ngực. Ngươi chờ mong đã lâu đổ vật tới rồi. Như thế nào tổng cảm giác cái này cẩu hòa thượng ánh mắt sắc? Mị. Mặc mặt che lại ngực, ra vẻ bình tĩnh mà nói, chuyển phát nhanh không có biện pháp đưa đến trên núi tới sao? Đưa không đến, gần nhất tay mơ chạm dịch cũng chỉ có thể đến dưới chân núi thôn trang. Lê Tiềm dừng một chút, nga đúng rồi, ngươi mang lên tắm rửa quần áo, buổi tối khả năng muốn ở dưới chân núi ngủ lại. Ở trong miếu lâu như vậy, mặc mặt miệng đều mau đạm ra điểu, rốt cuộc có thể xuống núi. Nàng tâm tình còn là phi thường kích động. Ít nhất có thể làm điểm thịt ha ha đi. Đồng dạng kích động còn có ngộ năng. Nghe nói bọn họ muốn xuống núi lấy chuyển phát nhanh, ngộ năng lập tức quấn lên mặc mạt. Mặc mạt tỉ tỉ, người đi theo tuệ không sư phó nói, mang ta cùng đi đi. Người đi làm gì? Mặc mạt hồ nghi nói. Ta tổng không thể làm ngươi đơn độc cùng tuệ không sư phó ở bên nhau đi, vạn nhất hắn lại dụ dỗ ngươi làm sao bây giờ. Mặc mạt dùng ngón chân ngẫm lại liền biết này tiểu hòa thượng mục đích là cái gì. Tám phần là trước đây Lê Tiềm xuống núi thời điểm cho hắn mua quá cái gì mới lạ đồ ăn vặt, hắn miệng lại thèm, lúc này mới kêu muốn đi theo. Yên tâm đi, hắn sẽ không dụ dỗ ta. Mặc mặt làm bộ làm tịch mà nói, rốt cuộc ngươi cũng nói qua, ta lớn lên khó coi, sư phó của ngươi dụ dỗ ta đổ cái gì. Vì xuống núi ngộ năng chỉ có thể trái lương tâm mà nói, mặc mặt tỉ tỉ nơi nào khó coi. Ngươi rõ ràng là tiên nữ, yêu tinh đều không xứng cho ngươi sách giải. Mặc mặt cảm thấy mỹ mãn. Người xuất gia không nói dối. Không phải lời nói dối, thiệt tình. Nộ năng chắp tay trước ngực. Mặc mặt lúc này mới vừa lòng. Nhiều dẫn hắn xuống núi đi dạo cũng là chuyện tốt. Tỉnh này tiểu hòa thượng một bộ không ăn qua thịt heo, liền heo chạy cũng chưa gặp qua bộ dáng. Một ngày luôn là ngốc hề hề. Ai biết Lê Tiềm cư nhiên cự tuyệt mặc mặt đề nghị. Dưới chân núi thôn trang có một nhà nông hộ, thật sớm phía trước liền muốn nhận nuôi nộ năng. Nhận nuôi tiểu hòa thượng. Đây là chuyện tốt ta. Ngộ năng là bởi vì đã từng bị vứt bỏ mới bị trụ trì nhặt về đi dưỡng, còn tuổi nhỏ chưa bao giờ tiếp xúc quá chùa chiền ngoại thế giới, có lẽ có thể cùng bình thường gia đình sinh hoạt ở bên nhau, với hắn mà nói mới là chân chính hạnh phúc. Lê Tiềm ý vị thâm trường mà nhìn mạc mạt liếc mắt một cái, chờ tới rồi dưới chân núi ngươi sẽ biết. Cuối cùng Lê Tiềm vẫn là hướng ngộ năng chứng minh rồi, mạc mạt bất quá là cái ở nhờ, nói không tính. Hai người lâm xuống núi trước, ngộ năng còn lưu luyến không rời mà lôi kéo nàng tay áo. Muốn nói cái gì lại không dám nói. Mặc mặt trong lòng biết rõ ràng, ta sẽ cho ngươi mang ăn ngon. Nộ năng đôi mắt lúc này mới sáng. Xuống núi lộ không dễ đi, mặc mặt chỉ nghĩ đến dưới chân núi sung sướng sinh hoạt, lại quên mất nàng đến đi theo này hòa thượng đi bộ một buổi trưa mới có thể xuống núi. Lê Tiềm tuấn giật tiêu sái mà đi ở phía trước, mặc mặt chật vật bất kham mà đi ở mặt sau, mệt giống điều cẩu. Lê Tiềm cười nhạo nàng, ta xem về sau ngươi vẫn là mỗi ngày dậy sớm cùng chúng ta cùng nhau tập thể dục buổi sáng đi. Các ngươi tập thể dục buổi sáng 4 giờ rưỡi liền bắt đầu. Thiên cũng chưa lượng. Mặc mặt lên án, mỗi ngày cùng các ngươi cùng nhau quá thanh tâm quả dục sinh hoạt, ta đều gầy. Mới không cần liền giác đều ngủ không tốt. Nga. Lê Tiềm bình tĩnh mà nói, vậy được rồi, ngươi cũng có tay có chân, lần này xuống núi lúc sau liền đi tìm công tác một mình sinh hoạt đi, không cần ăn vạ chúng ta chùa triển. Mặc mặt lập tức cứng lưỡi. Hạ Sơn nàng còn như thế nào hoàn thành nhiệm vụ? Không thể xuống núi. Ta lưu tại trong miếu là bởi vì ta dốc lòng hướng Phật. Mặc mặt không biết xấu hổ mà nói. Người nghĩ ra. Lê Tiềm nhướng mày xem nàng, chúng ta có quen biết Am Nico, có thể giới thiệu ngươi qua đi. Mạc Mạt thật sự là lấy cái này dầu muối không ăn chết hòa thượng không có cách nào, ta chính là không thể chạy quá xa. Ta là tại đây tòa sơn thượng lạc đường, còn mất chi nhớ, chờ ta nhớ tới ra ở đâu, ta liền đi trở về. Đối thượng Lê Tiềm cười như không cười ánh mắt, Mạc Mạt bất đắc dĩ thỏa hiệp, hảo đi, tập thể dục buổi sáng liền tập thể dục buổi sáng. Chờ trở về liền cùng các ngươi cùng nhau tập thể dục buổi sáng. Lê Tiềm lúc này mới lộ ra vừa lòng biểu tình. Liên ở Mạc Mạt trong lòng mắng hắn vô nhân tính thời điểm, đi ở phía trước Lê Tiềm đột nhiên dừng lại bước chân. Hắn nửa ngồi xổm xuống, xoay đầu xem nàng, đi lên. Mạc Mạt, hắn lại vỗ vỗ chính mình vai, như thế nào? Không nghĩ ta có ngươi. Nguyên lai, này cẩu hòa thượng là sợ nàng mệt mỏi. Mạc Mạt cảm động đến rơi nước mắt, một đôi chân đã sớm mệt giống dốc chỉ dường như, một chút cũng không do dự, lập tức bỏ lên trên hàn bối. Không nghĩ tới Lê Tiềm thân thể tốt như vậy, đi rồi một buổi trưa đường núi còn như vậy có lực, có Mạc Mạt đi đường dưới chân sinh phong, so vừa mới nhanh ít nhất gấp đôi. Mạc Mạt ghé vào hắn đầu vai, thoải mái than thở một hơi. Đừng nói, này cẩu hòa thượng phía sau lưng còn rất khoan. Cơ bắp rắn chắc hữu lực, ghé vào trên người hắn còn rất thoải mái. Mạc Mạt thỏa mãn mà đem cằm đáp ở hắn trên vai, mũi gian đều là Lê Tiềm trên người nhàn nhạt bồ kết vang lên, tâm tình thoải mái, thập phần an tâm. Nàng nhìn Lê Tiềm tuấn giật sườn mặt xuất thần, đột nhiên nghĩ đến chính mình cái kia còn kém một phân là có thể mãn phân nhiệm vụ. Cho nên, thân là hòa thượng công lược đối tượng, muốn thế nào mới có thể cảm thấy vui vẻ. Mạc Mạt nghĩ nghĩ, ta cho ngươi kể chuyện cười đi. Lê Tiềm ngẩn ra, đột nhiên nhớ tới sớm nhất kia một đời, cùng Mạc Mạt mới quen bộ dáng. Nàng cũng là như thế này luôn muốn đậu hắn vui vẻ, hai người ở nhà uống rượu khi, Mạc Mạt cũng nói chê cười cho hắn nghe. Mạc Mạt cũng không biết Lê Tiềm trong óc suy nghĩ cái gì, chỉ là bản năng nói, một ngày, một cái cả tím đi ở trên đường cái, đột nhiên đánh cái đánh hắt xì, ngươi biết vì cái gì sao? Lê Tiềm cùng Mạc Mạt chăm miệng một lời, bởi vì có người lại ở chụp tập thể chiếu. Mạc Mạt kinh ngạc, ngươi biết cái này chê cười. Lê Tiềm cong cong môi, như là nhớ lại cái gì tốt đẹp đoạn ngắn dường như, có người cho ta giảng quá. Mạc Mạt nhún nhún vai, vậy được rồi, ta nói tiếp một cái ngươi khẳng định chưa từng nghe qua. Nàng đang chuẩn bị mở miệng, liền nghe Lê Tiềm nói, xin hỏi đủ tự cùng mất đi thất tự có thể tạo thành một cái gì tự? Ngươi như thế nào biết? Ta muốn nói cái gì? Mạc Mạt kinh ngạc cực kỳ. Lê Tiềm lại cong cong môi, bởi vì đã từng có một cái tự xưng chê cười đại vương người, đều cho ta giảng quá. Mạc Mạt nội tâm tắp lưỡi, khó trách Lê Tiềm ngay từ đầu vui vẻ giá trị liền như vậy cao. Hóa ra này đó chê cười hắn sớm đều nghe qua vô số lần a. Giảng chê cười không được, còn có cái gì biện pháp có thể làm hắn cảm thấy vui vẻ đâu. Mạc Mạt cảm thấy có chút đau đầu, thật sự nghĩ không ra biện pháp, chỉ có thể hể vải mà ghé vào hắn trên vai. Vậy ngươi muốn thế nào mới có thể cảm thấy vui vẻ đâu? Lê Tiềm nghiêng đầu, dư quang chiếu vào trên mặt nàng, ngươi vì cái gì muốn ta vui vẻ? Mạc Mạt do dự nửa ngày, mới có lời nói, chính là muốn hỏi một chút ngươi vui vẻ sự tình a, nói chuyện phiếm không đều là như vậy liêu sao? Vốn dĩ đều cho rằng Lê Tiềm sẽ không trả lời, không nghĩ tới hắn lại đột nhiên nói, các hòa thượng nguyện vọng phần lớn đều là tương đồng đi. Cái gì? Lê Tiềm câu môi, thế giới hòa bình. Mạc Mạt, sớm biết rằng không hỏi. Mạc Mạt cũng không mặt mũi làm Lê Tiềm vẫn luôn quăng nàng. Hai người lại đi rồi hơn một giờ, rốt cuộc đi tới dưới chân núi Thôn Trang. Cùng với nói hạ sơn, kỳ thật nơi này cũng là giữa sườn núi. Thôn Trang này thập phần bế tắc, thoạt nhìn rách nát cực kỳ, chỉ có một cái đi thông dưới chân núi chấn nhỏ gập ghềnh đường núi. Mỗi ngày trừ bỏ nhân viên chuyển phát nhanh xe điện ba bánh, rất ít có xe trải qua. Bởi vậy, Thôn Trang hoàn cảnh cũng không phải thực hảo. Bất luận là vật chất hoàn cảnh, vẫn là nhân văn hoàn cảnh. Trong thôn chỉ có mấy hộ tương đối giàu có nhân ra cái gạch phòng, mặt khác đều là rách nát nhà ngói. Các thôn dân trang điểm cũng mặt sáng mày cho, nhìn đến Lê Tiềm cùng Mạc Mạt, không ít nhân ra hải tử tựa như nhìn cái gì hiếm lạ động vật dường như ghé vào cửa. Lê Tiềm chỉ ven đường một gian rách nát tiểu nhà ngói, này hộ chính là muốn nhận nuôi ngộ năng nhân ra. Mạc Mạt theo hắn ngón tay phương hướng xem qua đi, rốt cuộc minh bạch Lê Tiềm vì cái gì không đồng ý ngộ năng xuống núi. Nàng vốn tưởng rằng có thể gia đình đều là không có hài tử, hoặc là không có khả năng sinh đẻ, nhưng nhà này cửa cư nhiên ngồi xổm 5 cái hài tử. Từ lớn đến tiểu, lớn nhất hài tử cũng liền mười mấy tuổi bộ dáng, trong lòng ngực còn ôm cái nãi hoa hoa. Đều không ngoại lệ, này 5 cái hài tử đều là nữ hài. Hóa ra là muốn nam hài A. 5 cái nữ hài ăn mặc lại phá lại cũ, tiểu một chút hài tử thậm chí liền quần cũng chưa đến xuyên. Thoạt nhìn cùng bên đường lưu lạc nhi không có gì khác nhau. Đều như vậy. Còn sinh. Mạc Mạt trong lòng phẫn uất dị thường. Nàng cắn răng nói, này một thôn người đều như vậy sao? Kia cũng không nhất định. Lê Tiềm bình tĩnh mà nói, cũng có người tốt. Trong đó một cái người tốt chính là khai tay mơ chạm dịch lão Ngô gia. Lão Ngô gia nữ nhi là trong thôn duy nhất một cái đi ra nữ hải tử. Lão Ngô khai cái quầy bán quà vặt, thuận tiện làm đại thu chuyển phát nhanh sinh ý, trong nhà liền một cái nữ nhi, làm nữ nhi đi thị trấn đi học, năm nay còn thi đậu đại học. Mạc Mạc nghe Lê Tiềm nói như vậy, thật không nghĩ tới như vậy địa phương cư nhiên còn có nữ sinh viên, trong lòng đã hưng phấn lại tò mò. Ở Lê Tiềm dẫn dắt hạ, Mạc Mạc rốt cuộc đi tới nhà này đại thu chuyển phát nhanh quầy bán quà vặt. Thường lui tới đều là lão Ngô xem cửa hàng, phòng trừng khuê nữ nghỉ, lần này là một người tuổi trẻ nữ hải tử ở trong tiệm. Nữ hải lớn lên thực thanh tú, đang ngồi ở ghế trên chơi di động. Nàng trước kia chưa thấy qua Lê Tiềm, đồng nhiên nhìn đến hòa thượng, còn có điểm không phản ứng lại đây, các ngươi là. Chúng ta tới lấy chuyển phát nhanh. Lê Tiềm chắp tay trước ngực, hướng nàng gật gật đầu, bần tăng pháp hiệu tuệ không. Nữ hải lại đem ánh mắt chuyển hướng Mạc Mạc. Mạc Mạc ngẩn ra, bần nhi pháp hiệu cấp sắc. Nữ hải. Chương 77. Lão Ngô gia khuê nữ trong lúc nhất thời bị Mạc Mạc làm ngốc, thất thần sau một lúc lâu không nói chuyện. Lão Ngô nghe thấy động tĩnh, vội vàng từ phòng trong chạy ra, là tuệ không sư phó tới a. Lão Ngô lớn lên hàm hậu, nhìn thấy hai người cũng vẫn luôn cười tủm tỉm, còn hướng Lê Tiềm chắp tay trước ngực hành lễ. Hắn vội vàng hướng chính mình nữ nhi giới thiệu, đây là trên núi Thanh Tâm chùa tuệ không sư phó, ngươi nhớ rõ sao? Ngươi khi còn nhỏ chúng ta còn đi Thanh Tâm chùa đã lệ Phật. Phần 78. Lão Ngô gia khuê nữ tên là Lệ Lệ, phòng trừng còn không có gặp qua lớn lên như vậy đẹp hòa thượng, nhìn chằm chằm Lê Tiềm nhìn trong chốc lát. Lúc này mới thẹn thùng mà gục đầu xuống, đại sư ngài hảo, vừa mới mạo phạm. Lê Tiềm hợp tay hành lễ, không có quan hệ, thí chủ khách khí. Lão Ngô chưa thấy qua Mạc Mạc, Thanh Tâm chùa các hòa thượng từ trước đến nay độc lai độc vãng, đặc biệt là cái này tuệ không sư phó, ngày thường luôn là lạnh khuôn mặt, bên cạnh khi nào xuất hiện quá nữ nhân. Thấy hắn tò mò, Lê Tiềm giải thích nói, vị cô nương này tên là Mạc Mạc, ở trên núi Lạc Đường thả mất chi nhớ, tạm thời ở nhờ ở Thanh Tâm chùa. Dựa theo thường lệ, Lê Tiềm đều sẽ ở lão Ngô gia tá túc một đêm, ngày hôm sau lại lên núi. Nhưng lão Ngô gia địa phương cũng không lớn, chỉ có một gian phòng trống, Mạc Mạc chỉ có thể tạm chấp nhận cùng Lệ Lệ tễ một gian nhà ở. Tham quan Lệ Lệ phòng, Mạc Mạc không thể không cảm thán, cái này lão Ngô đích xác đối nữ nhi không tồi. Tại đây loại hoàn cảnh tàn khốc thôn trang, Lệ Lệ trong phòng còn bố trí công chúa phong cách, xinh đẹp hồng nhạt công chúa giường, vừa thấy liền không tiện nghi. Lệ Lệ mở ra máy tính, hữu hảo mà đối Mạc Mạc nói, ở chùa miếu cái gì đều không có đi. Muốn hay không ở ta nơi này thượng một lát võng. Toàn thôn chỉ có nhà ta có máy tính. Mạc Mạc lắc đầu, nàng đối loại này hoạt động giải trí không có gì yêu cầu, chính là muốn ăn thịt. Mạc Mạc nhìn chằm chằm Lệ Lệ trên bàn thức ăn nhanh chân không bao đùi gà chảy nước miếng. Lệ Lệ phụt một tiếng cười, đem đùi gà đưa cho nàng, ăn đi, muốn ăn nhà ta quẩy bán quà vật còn có thật nhiều đâu, trong chốc lát lại cho người lấy điểm. Mạc Mạc cảm động đến rơi nước mắt. Vội vàng mở ra đóng gói ăn ngấu nghiến. Trước kia còn chưa từng phát hiện, loại này thức ăn nhanh đuổi gà cũng ăn ngon như vậy. Lệ Lệ nhìn về phía nàng ánh mắt nhiều vài phần thương hại, vội vàng cho nàng đổ chén nước, ngươi năm nay bao lớn rồi. Mạc Mạc đang muốn trả lời, lại đột nhiên phản ứng lại đây, nàng giống như còn thật sự không biết chính mình thân thể này rốt cuộc bao lớn tuổi. Không đến 20 tuổi. Thực xin lỗi, ta đã quên ngươi mất trí nhớ. Lệ Lệ đồng tình nói, bất quá thoạt nhìn ngươi hẳn là cùng ta không sai biệt lắm đại. Ngươi không nhớ rõ nhà ngươi ở đâu sao? Mạc Mạc nói, không nhớ rõ, chỉ biết chính mình gọi là gì, mặt khác đều không nhớ rõ. Vậy ngươi về sau tính toán làm sao bây giờ đâu? Vẫn luôn ngốc tại Thanh Tâm trong chùa sao? Lệ Lệ hỏi. Mạc Mạc túi đầu nhìn mắt bị chính mình xách đến sạch sẽ đùi gà cốt, thở dài, vốn dĩ ta cũng muốn xuất ra, nhưng là... Nàng cơ cơ trong tay xương cốt, đáng thương vô cùng mà nói, có thể lại ăn một cái sao? Lệ Lệ che miệng cười trộm. Lôi kéo nàng đi vào phía trước trong tiệm, chỉ vào trên kệ để hàng một loạt thịt, muốn ăn cái nào tùy tiện chọn. Mạc Mạc không mặt mũi lại ăn nhiều, liền chọn căn vương trung vương. Nàng dùng hàm răng xé mở ruột sấy, một ngụm cắn rất hơn phân nửa tiệt giam đông, trong miệng căng phồng, còn không quên cùng Lệ Lệ phun tào. Ngươi nói các tăng nhân hàng năm không ăn thịt, thật sự nhịn được sao? Có thể hay không thật sự có tế công như vậy, rượu thịt xuyên chàng quá hòa thượng. Lệ Lệ, tăng nhân hàng năm trai giới, hẳn là sớm đều thói quen đi. Từ nhỏ sinh hoạt ở chùa chiền tăng nhân ta có thể lý giải, nhưng là giống tuệ không cái loại này thay đổi giữa chừng, trước kia ăn qua thịt, nhịn không được đi. Mạc Mạc cơ cơ trong tay chân giò hôn khói, căn bản không thấy được phía sau lại đây người, ta cũng không tin ta đem răm đông xử đến tuệ không bên miệng, hắn có thể nhịn được. Sau đó nhéo răm bông kia tay thủ đoạn lại đột nhiên bị người bắt lấy. Quay đầu lại, liền nhìn đến Lê Tiềm hắc thành đáy nồi mặt, Phật tổ dốc lòng dạy dỗ ngươi nhiều ngày như vậy, ngươi còn phá giới. Mạc Mạt vội vàng đem răm bông chuyển rời đến một cái tay khác, như là sợ bị Lê Tiềm cướp đi dường như, toàn bộ nhét vào trong miệng, cười miệng nói, ngươi không phá giới là được. Lê Tiềm bất đắc dĩ mà nhìn nàng, móc di động ra quét quét quẩy thượng thu khoản mã, nàng ăn luôn đồ vật tổng cộng bao nhiêu tiền. Lệ Lệ xua xua tay, không cần làm, ta thỉnh nàng ăn. Như vậy không ổn. Lê Tiềm nhăn nhăn mày, tùy tay chuyển qua đi 50 khối, chúng ta ở chỗ này tá túc đã là quấy rầy, như thế nào không biết xấu hổ ăn không trả tiền các ngươi đồ vật. Xoay tiền, Lê Tiềm liền dạo bước đến ngoài cửa cùng Lao Ngô nói chuyện phiếm. Lệ Lệ than thở một tiếng, nhìn Lê Tiềm chùi lùi đầu sững sờ. Mạc Mạt cười trêu ghẹo nàng, có phải hay không cảm thấy lớn lên đẹp tiểu ca ca đều nộp lên cấp Phật tổ. Lệ Lệ mặt đỏ lên, đúng vậy, ngươi nói Tuệ Không sư phó hắn lớn lên đẹp, còn như vậy tuổi trẻ, làm gì luẩn quẩn trong lòng xuất ra đâu. Hai người chính trò chuyện, liền nhìn đến cửa lại đây một đôi trung niên vợ chồng. Kia nam nhân nhìn đến Lê Tiềm, vội vàng lại quỳ lại bái, Tuệ Không sư phó. Cầu ngươi đi nhà ta làm cách làm đi. Mạc Mạt sửng sốt, buồn bực nói, làm sao vậy? Gia nhân này trong nhà nháo quỷ. Lệ Lệ suy một tiếng, cái gì a? Hắn khẳng định lại là tới cầu tử. Quả nhiên, kia trung niên nam nhân một phen nước mũi một phen nước mắt mà nói, Tống tử Quan Âm chúng ta cũng đã bái vô số lần, nhưng chúng ta lão Trương gia nhiều năm như vậy vẫn là không có nhi tử. Cũng không thể làm chúng ta tuyệt hậu a. Nhà hắn không có hài tử. Mạc Mạt kỳ quái hỏi. Như thế nào không có, Trương Thẩm trong bụng còn hoài một cái đâu. Lệ Lệ chỉ kia trung niên phụ nhân, năm cái khuê nữ. Nghe nói trong bụng cái này tìm người xem qua, vẫn là khuê nữ. Nguyên lai like đây là mới vừa vào thôn khi nhìn đến kia hộ cửa ngồi xổm năm cái nữ hài nhân ra. Cũng chính là nhà hắn. Muốn nhận nuôi ngộ năng. Loại này trọng nam khinh nữ người thật sự là quá đáng giận. Lê Tiềm thần sắc nhàn nhạt, đương nhiên sẽ không giúp hắn. Trương thí chủ, hiện giờ thời đại này nam nữ bình đẳng, nữ hài cùng nam hài là giống nhau, chớ nên làm bậy. Trung niên nam nhân dứt khoát ngồi dưới đất khóc lớn, không cái có trái ớt. Chúng ta lão Trương gia về sau còn như thế nào nối roi tông đường. Bên cạnh trung niên phụ nhân cũng quỳ xuống, đúng vậy Tuệ Không sư phó, cầu ngài giúp chúng ta làm cách làm đi. Nay người một nhà đều đầu có hố sao. Nữ nhân này cũng là, đều sinh sáu cái, còn không biết yêu quý chính mình sao. Mạc Mạt giận không thể ác, không chờ Lê Tiềm mở miệng liền vọt ra, nhà các ngươi có ngôi vị hoàng đế muốn kế thừa sao. Trung niên vợ chồng sửng sốt, kỳ quái mà nhìn Mạc Mạt. Mạc Mạt hư lạnh một tiếng, phỉ nhổ nói. Đã có 6 cái hài tử, còn muốn sinh đủ 7 cái triệu hoán thần lòng sao. Nhi tử liền như vậy quan trọng. Này 6 cái khuê nữ trên người lưu không phải các ngươi hai người huyết. Hài tử liền quần đều xuyên không dậy nổi, còn muốn sinh, hỏi thăm cách vách ra láo heo mẹ có hay không các ngươi sinh nhiều. Trung niên vợ chồng cả giận, ngươi là từ đâu ra dã nha đầu, ở chỗ này nói hiệu nói vượn cái gì. Đúng vậy, nhà của chúng ta sự, nơi nào luân đến ngươi tới quản. Một bên lão Ngô liên bội khuyên, tiểu cô nương không hiểu chuyện. Các ngươi đừng nóng giận. Bất quá nàng nói cũng không phải không đạo lý, các ngươi cũng không thể tái sinh, như vậy nhiều hài tử như thế nào nuôi nổi. Ngươi xem nhà ta liền một cái khuê nữ, này không cũng quá hảo hảo. Trung niên nam nhân ghét bỏ mà nói, nhà ngươi một cái khuê nữ có ích lợi gì, tương lai gả chồng, hài tử có thể họ Ngô sao. Ngươi còn cung nàng vào đại học, muốn ta nói, nữ hài tử vẫn là sớm một chút gả chồng hảo. Ngươi, Lệ Lệ cũng bị nàng lời nói chọc giận, ta vào đại học làm sao vậy? Ta ba cung ta đọc sách, chính là vì rời xa thôn trang, ly các ngươi này đó lại nghèo lại ngu mọi người xa một chút. Mắt thấy hai nhà người muốn xào lên, Lê Tiềm vội vàng chặn lại nói, Trương thí chủ, ngài nhị vị đi về trước đi, giúp mọi người làm điều tốt, từ bi vì hoài, nếu không Phật tổ giáng tội liền càng khó đạt thành tâm nguyện. Trương gia hai vợ chồng vừa nghe, vội vàng mặt sám mày cho mà chạy. Cũng là, sinh không ra nhi tử nguyền rủa đối bọn họ mà nói so bất luận cái gì sự tình đều phải nghiêm trọng. Mạc Mạt trong lòng nghẹn phẫn, Lệ Lệ cũng không vui, hai người đang chuẩn bị cùng nhau về phòng, Lê Tiềm đã kêu ở Mạc Mạt, ngươi từ từ. Mạc Mạt đi theo hắn cùng nhau đi vào hắn ở tạm phòng cho khách, xem Lê Tiềm kia vẻ mặt nghiêm túc dạng, liền biết hắn phỏng chừng là bởi vì chính mình vừa mới hành vi sinh khí, được rồi, ta sai rồi, ta không nên dây vào là sinh sự, không nên làm đại gia xảo lên. Ta không phải nói cái này. Lê Tiềm từ trong túi móc di động ra. Đem vừa mới pho răm bông tiền trả tiền giao diện chọn ra tới, cái này tiền ngươi đến còn. Mạc Mạt. Lê Tiềm bình tĩnh mà nói, cái này tiền là ta tư nhân giúp ngươi phó, ngươi phải nghĩ biện pháp trả ta đi. Mạc Mạt căm giận mà trừng mắt hắn, ăn cái trột dạ của cho là của nợ, chỉ có thể nghẹn khuất nói, ta không có tiền. Vậy lao quy củ Lê Tiềm con môi, mi giác thượng trọn, lao động gắn nợ. Hắn thoải mái mà dựa vào trên giường, vén lên tăng bảo, lộ ra hai cái đùi, hôm nay lên đường mệt mỏi, lại có ngươi đi rồi lâu như vậy, cho ta ấn ấn chân đi. Mạc Mạn. Mạc Mạn cũng không nghĩ tới chính mình một ngày kia, cư nhiên đến vì một cây răm bông cấp không biết xấu hổ hòa thượng đương nha hoàn. Nàng hai tay mệt lên men, Lê Tiềm lại thoải mái mà hít mắt, như là ngủ rồi dường như. Mạc Mạn nhỏ giọng nói thầm, như vậy sẽ áp bách người, còn như vậy hiểu được hưởng thụ, khẳng định là cái rượu thịt hòa thượng. Ngươi tựa hồ thực hy vọng ta là cái rượu thịt hòa thượng. Lê Tiềm mở mắt ra, ngậm cười ý liếc xéo nàng. Mạc Mạn vội vàng nghiêm trang, sao có thể, ta chỉ là hoài nghi. Lê Tiềm nhướng mày, ta chính là cảm thấy ngươi cùng mặt khác hòa thượng không quá giống nhau. Mạc Mạn giải thích nói, ngươi cùng chùa chiền mặt khác sư phó khác nhau rất lớn. Cái gì khác nhau? Lê Tiềm hỏi. Không biết xấu hổ, không biết xấu hổ, vẫn là không biết xấu hổ. Bất quá lời này Mạc Mạn chỉ dám ở trong lòng nói thầm, ngoài miệng lại nói, ngươi ưu tú a, lớn lên xoái, tuổi trẻ, lại có tiền. Nếu không phải hòa thượng, không biết nhiều ít cô nương đều muốn gả cho ngươi đâu. Lê Tiềm tựa hồ thực vừa lòng Mạc Mạn cầu vồng thí, cười một lần nữa nhắm mắt. Thấy hắn nhắm mắt lại, Mạc Mạn lại dùng khẩu hình không tiếng động phun tào, gả cho ngươi khẳng định xui xẻo, còn không chừng phải bị như thế nào tra tấn đâu. Ta nghe thấy được. Lê Tiềm mở miệng. Mạc Mạn sợ tới mức sửng sốt, này cầu hòa thượng khai thiên nhãn. Ta nghe thấy được. Lê Tiềm đắc ý mà nói, ngươi trong lòng đang nói đâu, nếu không phải hòa thượng, ngươi cũng muốn gả cho ta. Mạc Mạn. Hòa thượng cũng như vậy tự luyến sao? Bên kia Trương gia vợ chồng về đến nhà, nhìn đến một phòng nữ hoa hoa trong lòng liền tới khí. Tuệ không sư phó mang đến nữ nhân kia là cái gì địa vị? Trương lão hán mút khẩu thuốc lá sợi, tức muốn hộc máu hỏi. Trương lão phụ điếu môi, nghe nói là ở thanh tâm chùa ở tạm bé gái mồ côi, giống như mất trí nhớ. Mất trí nhớ. Trương lão hán ánh mắt sáng lên, ta xem kia cô nương lớn lên rất thủy linh, ta đệ đệ không phải còn không có tức phụ. Ngươi là nói Trương lão phụ như suy tư gì, nghĩ cách đem nàng đã lừa gạt tới. Trương lão hán gật đầu, ngươi liền nói nàng là ngươi nhà mẹ đẻ lạc đường biểu muội, vừa lúc muốn nói cùng ta đệ đệ làm tức phụ, ta đi đem người muốn lại đây. Vừa lúc, bạch nhặt được tức phụ, đều không cần tiêu tiền. Dứt lời, hai người liền hấp tấp mà đuổi tới Ngô gia. Mạc Mạc nhìn tiến đến nhận thân hai người, đầu đều đốc. Này hai người là như thế nào làm được như thế mặt dày vô sỉ. Xem này tư thế, Lê Tiềm trực tiếp đem Mạc Mạc hộ ở sau người, cảnh giác hỏi, ngươi nói Mạc Mạc là nhà ngươi biểu muội? Là nha. Trương lão phụ kỹ thuật diễn bạo lều, trước mấy tháng ta nhà mẹ đẻ tới thăm người thân, nói là làm biểu muội gả cho ta nhà chồng chú em, kết quả lên núi chơi thời điểm, cô nương này liền không cẩn thận chạy ném. Hiện tại có thể tìm trở về thật sự là thật tốt quá. Nói, Trương lão phụ còn một phen nước mũi một phen nước mắt mà muốn lại đây ôm nàng. Mạc Mạn vội vàng tránh ở Lê Tiềm phía sau. Lê Tiềm hồ nghi nói, ngươi nói nàng là ngươi biểu muội, như thế nào vừa rồi lần đầu tiên gặp mặt thời điểm không nhận ra tới. Trương lão phụ một ngạnh, vội vàng nói, ta cùng biểu muội cũng chưa thấy qua vài lần, thời gian dài như vậy nhiều ít nhìn không quen mặt. Đi trở về ta mới nhớ tới. Trương lão hán cũng thêm mắm thêm muối, đúng vậy tuệ không sư phó, biểu muội nếu tìm được người nhà, có thể về nhà là chuyện tốt ta. Tổng không thể làm nàng có ra không trở về, có nhà chồng không gả, vẫn luôn cùng các ngươi một đám hòa thượng ở cùng một chỗ đi. Đối nàng thanh danh cũng có ảnh hưởng a. Chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Lê Tiềm cau mày. Các ngươi nếu nói nàng là người nhà ngươi, liền lấy tới thân phận của nàng chứng cùng sổ hộ khẩu. Lại thông qua trong thị trấn công an cơ quan tới lãnh người. Ai ngươi này hòa thượng, như thế nào có thể như vậy? Trương lão hán nói liền phải nhào qua đi kéo Mạc Mạn, đây là nhà ta biểu muội, còn muốn chứng minh cái gì? Ngươi một cái hòa thượng mang theo nàng chẳng lẽ muốn mưu đồ gây rối? Mạc Mạn xem như đã nhìn ra, này hai người cùng bọn buôn người không có gì khác nhau. Phần 79. Chính là vì đem nàng bắt cóc cho hắn ra đệ đệ làm tức phụ. Mạc Mạn dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, lời nói thật nói đi, ta không mất trí nhớ, ta là bị lừa bán đến nơi đây tới. Bọn buôn người chính là này hai người. Mạc Mạn chỉ vào Trương lão hán, ngửa đầu đối Lê Tiềm nói, báo nguy đi, lừa bán phụ nữ có thể phán nhiều ít năm. 10 năm vẫn là 20 năm. Chương 78. Trương gia vợ chồng ở trong thôn ngu muội cả đời, một chút văn hóa cũng không có. Nơi nào hiểu được cái gì pháp luật, lập tức đã bị Mạc Mạn lừa dối ở. Vừa nghe muốn ngồi tù lâu như vậy, Trương gia lão phụ sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh, vội vàng hướng Mạc Mạn quát, ngươi không cần ngậm máu phun người. Chúng ta đều là gia đình đứng đắn, nơi nào là người nào lái buôn. Trương gia lão hán cũng sốt ruột, nói năng lộn xộn mà nói, đúng vậy. ai nhận thức ngươi a? Hôm nay mới là lần đầu tiên gặp ngươi, cái gì lừa bán không lừa bán? Mạc Mạt lập tức bắt lấy nhược điểm, nga. Lần đầu tiên thấy ta. Lệ Lệ cũng ở một bên cười trộm, ngươi không phải nói nàng là nhà ngươi biểu muội sao? Sao có thể là lần đầu tiên gặp mặt? Trương lão phụ hận sắt không thành thép mà trừng mắt nhìn Trương lão hán liếc mắt một cái, hai người cư nhiên cứ như vậy bị vòng đi vào, chính mình lời nói đều trước sau mâu thuẫn. Trương lão phụ còn tưởng giải thích, nhà ta lão hán trước kia chưa thấy qua biểu muội. Lê Tiềm nơi nào còn nguyện ý nghe bọn hắn giải thích, lạnh mặt nói, thí chủ, người xuất gia không thể đánh lời nói dối, đối người xuất gia đánh lời nói dối cũng là không tốt. Hắn chắp tay trước ngực, lạnh nhạt mà nói, Phật tổ sẽ giáng tội. Ngu muội hai người từ trước đến nay mê tín, vừa nghe Lê Tiềm loại này đại hòa thượng đều nói Phật tổ sẽ giáng tội, lập tức sợ tới mức quỳ xuống tới, chúng ta sai rồi. Sai rồi. Thỉnh Phật tổ tha thứ. Tuệ không đại sư ngài cũng tha thứ chúng ta đi. Đúng đúng đúng, chúng ta chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Chúng ta chính là quá thích cái này muội tử, mới tưởng lưu lại nàng làm nhà của chúng ta người. Trương lão hán khóc hô, cầu xin Phật tổ, ngàn vạn không cần đối chúng ta giáng tội a. Chúng ta còn tưởng sinh cái đại béo nhi tử đâu. Lại là sinh nhi tử. Mạc Mạt quả thực giận sôi máu, đầy mình hỏa hận không thể toàn bộ giải ra tới. Nàng đang chuẩn bị há mồm khai rỗi, một bên Lê Tiềm đột nhiên túm chặt nàng, sau đó đem quỳ trên mặt đất vợ chồng nâng dậy tới, bình tĩnh mà nói, Phật tổ sẽ không dễ dàng giáng tội, nhưng muốn chuộc tội, cũng không dễ dàng như vậy. Trương lão hán sốt ruột nói, cầu đại sư giải thích nghi hoặc. Muốn như thế nào chuộc tội chúng ta đều nguyện ý. A-di-đà Phật. Lê Tiềm chắp tay trước ngực, làm bộ làm tịch mà nói, ở Phật tổ trước mặt, chúng sinh bình đẳng, nhân loại càng là nam nữ bình đẳng. Nhà ngươi đã có 6 cái nữ hài, các ngươi cần thiết đối xử tử tế này đó nữ hài, tận lớn nhất năng lực cho các nàng chiếu cố cùng quan ái, hơn nữa không hề chấp nhất với sinh nam hài, này đó nghiệp chướng mới nhưng hóa giải. Lê Tiềm nâng nâng mắt, thần bí nói, nếu không. Trương lão hán đều mau sầu khóc, nếu không thế nào. Nếu không các ngươi Trương gia đem ra môn bất hạnh, vinh thế vô xoay người ngày. Trương lão hán phảng phất gặp cái gì xét đánh giữa trời quang giống nhau, loảng xoảng một tiếng ngồi dưới đất, thất hồn lạc phách mà khóc lớn, chúng ta Trương gia cuối cùng vẫn là muốn tuyệt hậu a. Trương gia lão phụ tuy rằng đại bộ phận thời điểm cùng Trương lão hán đứng ở mặt trận thống nhất, nhưng nàng năm nay đã mau 40 tuổi, liên tiếp sinh 6 cái khuê nữ, nàng chính mình cũng câu oán hận rất lớn. Nếu Phật tổ đã cho chỉ thị, Trương lão phụ nhưng thật ra cảm thấy nhẹ nhàng không ít. Chỉ là nhìn đến nhà mình lão hán này phó không tiền đồ bộ dáng, trong lòng liền tới khí, ngươi gào cái gì gào? Không nhi tử lại không phải đã chết cha. Cái gì tuyệt không tuyệt hậu? Chẳng lẽ ngươi tưởng nhà chúng ta phá người vong? Hai người sẽ rách và đánh, lúc này mới rời đi. Đối phó loại này ngu muội bất kham người, có lẽ chỉ có loại này đồng dạng ngu muội phương pháp mới có thể đạt tới hiệu quả. Mạc Mạt chọc chọc Lê Tiềm cánh tay, nhướng mày nhìn hắn, người xuất gia không nói dối. Lê Tiềm thần sắc bình tĩnh, một chút lừa người lúc sau hổ thẹn đều không có. Nói dối cũng có thiện ý. Mạc Mạt tấm tắc hai tiếng, đáng tiếc ta không có di động, bằng không thế nào cũng phải đem một màn này chụp được tới, làm trụ trì sư phó cùng ngộ năng nhìn xem, bọn họ nhất đắc ý cùng sùng bái Tuệ Không đại sư là như thế nào lừa dối người. Lê Tiềm liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi còn không phải giống nhau, hù dọa bọn họ ngồi tù. Nay tính cái gì? Mạc Mạt trong mắt xoay chuyển, tắc hề hề mà hướng về phía Lê Tiềm cười, mãn đầu góc đều là đùa giỡn cái này cẩu hòa thượng ý tưởng, ta vốn dĩ không tính toán như vậy nói. Vậy ngươi tính toán nói cái gì? Mạc Mạt con cong môi, nhướng mày đưa cho hắn một cái thu ba, ta vốn dĩ tưởng nói. Ta đã cùng cái này hòa thượng thông đồng thành gian lạc, bọn họ là không có biện pháp làm ta cho người khác làm tức phụ. Lê Tiềm cư nhiên một chút bị đùa giỡn tự giác đều không có, chấn định mà tới câu, ngươi tưởng còn rất mỹ. Mạc Mạt, kia cũng so ngươi hảo đi. Mạc Mạt hừ một tiếng, một cái áo mũ chỉnh tề đại hòa thượng, theo ta nhìn đến, bát giới đã phạm vào một giới. Lê Tiềm không nói chuyện. Dụ mắt nhìn nàng trong chốc lát, kia ánh mắt làm Mạc Mạt trong lòng mau mau, giống như trước mặt cái này cẩu hòa thượng thực mau liền phải sẽ xuống ra dê ngụy trang, không làm người dường như. Ngừng trong chốc lát, Lê Tiềm mới ý vị thâm trường mà nói, về sau ta còn sẽ phạm càng nhiều giới. Mạc Mạt, nhìn xem này nói chính là tiếng người sao. Ở lão ngô ra làm phiền một đêm, ngày hôm sau sáng sớm Mạc Mạt liền đi theo Lê Tiềm một lần nữa lên núi. Trước khi đi, Lệ Lệ lôi kéo Mạc Mạt tay nói làm nàng về sau nhiều xuống núi tới chơi, còn trộm đưa cho nàng không ít dăm đông cùng thức ăn nhanh đuổi gà. Mạc Mạt cảm động mà mau khóc, chạy nhanh đem thịt tàng hảo. Vì đền bù quầy bán quả vật tổn thất, cùng với hoàn thành ngộ năng nguyện vọng, Mạc Mạt lăng là lì lợm la liếm kéo Lê Tiềm mua không ít đồ ăn vật cùng kẹo, chuẩn bị mang lên sơn cấp ngộ năng ăn. Lê Tiềm này cẩu hòa thượng tự nhiên đem này bút chướng lại ghi tạc Mạc Mạt trên đầu. Từ đây hắn ở Mạc Mạt trong lòng lại nhiều một cái đại danh tử, Moi. Trở lại trong miếu, Lê Tiềm so ở dưới chân núi đứng đắn không ít, đem đồ ăn vặt bao ném cho Mạc Mạt lúc sau, liền hồi chính mình thiện phòng đả tọa đi. Mạc Mạt cóng đồ ăn vặt trở lại chính mình phòng, trước khi đi còn cùng cách đó không xa Ngộ Năng nhìn nhau liếc mắt một cái. Ngộ Năng trong lòng biết rõ ràng, chẳng được bao lâu liền khẽ meo meo mà lưu lại đây. Mạc Mạt cố ý trêu ghẹo hắn, "Gì, ngươi một cái tiểu hòa thượng, như thế nào tự tiện xông vào nữ tử khuê phòng?" Ngộ Năng cùng Mạc Mạt hôn lâu rồi, cũng trở nên miệng lưỡi chân tru, "Nữ thí chủ ngươi không phải còn đơn độc cùng Tuệ Không sư phó qua một đêm sao?" "Sú bát giới." Mạc Mạt cười chụp hắn tiểu đầu chọc một chút, "Nếu không phải ta lấy mỹ chi, ngươi Tuệ Không sư phó cái kia keo kiệt ra hỏa, bỏ được cho ngươi mua nhiều như vậy đồ ăn vặt sao?" Vất vả Mạc Mạt tỉ tỉ lạp. Ngộ Năng cười mỉa gãi gãi đầu, vội vàng nhào hướng kia chỉ cực đại đồ ăn vặt bao, đôi mắt sáng lấp lánh. "Kẹo que, chô cố liết, còn có cái này, đây là cái gì?" Ngộ Năng tựa như cái tò mò bảo bảo, vùi đầu chát ở đồ ăn vặt đôi, biểu tình muốn nhiều hạnh phúc có bao nhiêu hạnh phúc. May mắn Mạc Mạt đã trước tiên đem chính mình đuổi ra cùng răm đông tàng hảo, bằng không liền Ngộ Năng cái này tham ăn kính nhi, bảo không chuẩn phải ở nàng nơi này phạm vào ăn thịt giới. Hai người một bên chia sẻ đồ ăn vặt, Mạc Mạt một bên hướng Ngộ Năng giảng thuật ngày hôm qua ở dưới chân núi trải qua thú sự, bao gồm kia một nhà siêu sinh đội du kích muốn lừa bán Mạc Mạt đương tức phụ sự tình. Ngộ Năng cũng biết gia nhân này, đôi mắt đều trợn tròn, chính là gia nhân này lúc trước còn muốn nhận nuôi ta đâu. Ta mới không vui. Đi nhà hắn còn không bằng ở trên núi đương hòa thượng tới sung sướng. Mạc Mạt chọc chọc hắn chán, cũng là, liền nhà hắn cái kia kinh tế điều kiện, khẳng định không có biện pháp cung ngươi ăn đồ ăn vặt. Ngộ Năng trong miệng tắc kẹo que, quai hàm phình phình, ngốc hề hề mà cười. Bất quá Tuệ Không sư phó, giống như thật sự cùng trước kia không quá giống nhau. Ngộ Năng nghe xong Mạc Mạt miêu tả, có chút không xác định mà nói, Tuệ Không sư phó không giống như là cái loại này sẽ xen vào việc người khác người a. Có ý tứ gì? Mạc Mạt nghi hoặc nói. Ngộ Năng chép chép miệng, lại mở ra một bao khoái lát, kéo kẹt mà nhai. Tuệ Không sư phó vẫn luôn là một cái rất bình tĩnh cùng khắc chế người, trong miếu các sư huynh đệ mâu thuẫn, hắn cũng chưa bao giờ tham dự. Mạc Mạt gật gật đầu, Phật hệ. Ta trước kia vẫn luôn cảm thấy, Tuệ Không sư phó là cái kia nhất có thể tìm hiểu đến Phật tính người, hắn là thật sự cái gì đều không để bụng. Ngộ Năng dừng một chút, đột nhiên nhớ tới cái gì, Nga, đúng rồi. Hắn chỉ có một kiện để ý sự. Chuyện gì? Mạc Mạt trừng lớn đôi mắt, mơ hồ cảm thấy này hẳn là nàng hoàn thành vui vẻ giá trị nhiệm vụ đột phá khẩu. Lúc ấy ta còn nhỏ, liền Tuệ Không sư phó vừa tới trong miếu xuất ra thời điểm Ngộ Năng hồi ước nói. Hắn cùng trụ trì sư phó nói lý do là hắn khám phá hồng trần, chính là ta tổng cảm giác hắn. Tựa hồ là đang đợi người nào. Mạc Mạt mày không cấm nhăn lại, đám người. Đúng vậy, Ngộ Năng suối suối kẹo que, Tuệ Không sư phó luôn thích đứng ở cửa chiều sơn hạ nhìn ra xa, hơn nữa mỗi lần đụng tới lên núi du khách, hắn cũng muốn nhìn chằm chằm nhân ra xem trọng lâu, giống như lại tìm người nào dường như. Mạc Mạt nghi hoặc, ta như thế nào không phát hiện. Ngộ Năng gãi gãi đầu, gần nhất giống như không như vậy, đối. Từ ngươi đã đến rồi lúc sau, Tuệ Không sư phó giống như không như vậy tâm sự nặng nề, như vậy khá tốt. Mạc Mạt nhăn nhăn mày, tổng cảm thấy có chút không bình thường, nhưng lại nói không nên lời là nơi nào không bình thường. Ngươi cảm thấy Tuệ Không sư phó như bây giờ khá tốt. Kia đương nhiên a. Ngộ Năng cười nói, hòa thượng cũng là người a, ta có thể cảm giác được, Tuệ Không sư phó gần nhất vui vẻ không ít, so trước kia lạnh nhạt bộ dáng thật nhiều lạp. Vui vẻ không ít? Là bởi vì cái gì đâu? Bởi vì nàng xuất hiện sao? Mạc Mạt vội vàng chụp đem chính mình chán, đánh vỡ trong óc những cái đó lung tung rối loạn ảo tưởng. Sao có thể, Lê Tiềm sao có thể là bởi vì nàng xuất hiện vui vẻ? Tố chưa quen biết người, có cái gì hảo vui vẻ? Bất quá Ngộ Năng một phen lời nói vẫn là cho Mạc Mạt không ít dẫn dắt. Chứng minh Lê Tiềm người này có lẽ cũng không tưởng nguyên tắc trung sở miêu tả như vậy, thật sự khám phá hồng trần xuất ra. Hắn hẳn là còn có khác nguyện vọng cùng tố cầu. Chỉ cần chính mình nghĩ cách bộ ra hắn nói. Nói không chừng là có thể tìm được vui vẻ giá trị phá trăm đột phá khẩu. Mạc Mạt tức khắc tin tưởng tràn đầy, cùng Ngộ Năng chia của hảo đồ ăn vặt lúc sau, liền tẩy tẩy ngủ. Rốt cuộc lên núi cũng bỏ một ngày, vẫn là rất mệt. Thân thể mỏi mệt, tư duy lại ở trong ngộng như đi vào coi thần tiên. Ở Mạc Mạt trong ngộng, Lê Tiềm đặc biệt ngoan ngoãn nghe lời, Mạc Mạt hỏi hắn làm chuyện gì vui vẻ nhất, hắn cư nhiên cười nói, bị Mạc Mạt ngược đánh vui vẻ nhất. Mạc Mạt cười con mắt, trong chốc lát vô vô hắn đầu trọc, trong chốc lát vô vô hắn ngông. Trong chốc lát lại phách về phía hắn trần trụi cơ ngực cùng cơ bụng. Phanh phanh phanh. Bất quá này chụp thanh âm giống như có điểm đại a. Quang quang quang. Mạc Mạt rốt cuộc bị dọa tỉnh. Rõ ràng là có người ở phá cửa. Mạc Mạt mơ mơ màng màng mà bò dậy, sắc trời còn ám, thái dương cũng chưa dâng lên, đây là ai hơn phân nửa đêm gõ cửa. Ai a? Nàng một bụng rời giường khí. Lê Tiềm thanh lãnh thanh âm ở ngoài cửa vang lên, ngươi đã quên sao, xuống núi trước nói tốt, mỗi ngày cùng chúng ta cùng nhau tập thể dục buổi sáng. Trời còn chưa sáng. Mạc Mạt cả giận nói, ta mới không đi. Ngươi xác định? Lê Tiềm sâu kín hỏi. Mạc Mạt dứt khoát dùng chăn che lại đầu, cút đi. Không quá vài giây, Mạc Mạt liền nghe được khóa cửa bị người cậy động thanh âm. Giây tiếp theo, Lê Tiềm liền tới đến nàng trước giường. Mạc Mạt lại thẹn lại phẫn, từ trong chăn lộ ra một đôi mắt, ngươi cái này lưu manh hòa thượng, cư nhiên cậy khóa. Không phải cậy khóa, ta có chìa khóa. Lê Tiềm cong cong môi, hơi hơi cúi người tiến đến nàng trước mặt, ta là lưu manh hòa thượng. Hắn ánh mắt ở Mạc Mạt trên mặt tới lui tuần tra, không chút để ý mà nói, ngươi thật sự nếu không rời giường, ta khiến cho ngươi nhìn xem cái gì là chân chính lưu manh. Chương 79. Nếu nói ở Mạc Mạt trước kia trong ấn tượng, các hòa thượng đều là tự mang thánh quang, kia hiện tại Lê Tiềm chính là cả người phát ra hắc khí yêu tăng. Sắp đến sống chết trước mắt, Mạc Mạt vẫn cứ chết nhìn chằm chằm Lê Tiềm mạnh miệng, ta cũng không tin, Phật môn tịnh địa, ngươi như thế nào chơi lưu manh. Lê Tiềm cong cong môi, sau đó đột nhiên đứng dậy, đi phòng vệ sinh cầm điều lạnh đến xương khăn lông ướt lại đây, tùy ý ở Mạc Mạt trên mặt phủi đi hai hạ. Sau đó xốc lên nàng chăn, đem người trực tiếp kéo tới, lại đem treo ở trên giá áo khoác cho nàng trồng lên, chọn bộ động tác nước chảy mây trôi, ở Mạc Mạt còn không có phản ứng lại đây thời điểm, Lê Tiềm trực tiếp đem người khiêng trên vai, xài bước mà đi ra ngoài. Phần 80. Mạc Mạt tựa như một đầu đợi làm thịt dương, ở Lê Tiềm trên vai giãy giụa trong chốc lát, cuối cùng bị ném ở tập thể dục buổi sáng hòa thượng đôi. Toàn bộ sân các hòa thượng đều tìm tòi nghiên cứu mà nhìn chằm chằm nàng xem. Mạc Mạt hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi, hung tợn mà xẻo Lê Tiềm liếc mắt một cái, sau đó khẽ sờ sờ đi vào liệt trận luyện công đội ngũ hàng phía sau. Trụ trì sư phó xa xa mà hướng Mạc Mạt cười một chút, xoay người sang chỗ khác, bắt đầu biểu thị hôm nay muốn luyện tập động tác, mặt khác các hòa thượng cũng tập trung tinh thần lên. Cảm thấy thẹn tâm làm Mạc Mạt thanh tỉnh hơn phân nửa, nàng đành phải nghiêm túc mà đi theo trụ trì học động tác, tranh thủ không cho các hòa thượng coi khinh. Không nghĩ tới như vậy một cái biến mất ở trong núi miếu nhỏ, cư nhiên cũng có thể có được cùng Thiếu Lâm tự giống nhau võ thuật quy cách. Không có Kim Dung tiểu thuyết trung miêu tả như vậy vô cùng kỳ diệu, nhưng này đó các hòa thượng cũng có thể bị xưng được với một tiếng võ tăng. Trụ trì sư phó dạy học động tác Mạc Mạt chưa từng có gặp qua, không giống TV thượng những cái đó võ thuật chiêu thức như vậy hoa lệ, lại từng bước hữu lực, từng quên đúng chỗ, chẳng những có thể cường thân kiện thể, còn có được cực cường cách đấu năng lực. Ở các hòa thượng ha hả ha hắc khẩu hiệu trong tiếng, Mạc Mạt phảng phất về tới học sinh thời đại quân huấn nhật tử, đi theo học xong không ít chiêu số. Đương nhiên, loại này thực chiến hình huấn luyện không thể chỉ dựa vào đơn người động tác tới luyện tập, vẫn là yêu cầu hai người đánh nhau luyện tập. Mạc Mạt đứng ở hàng phía sau, nàng bên cạnh là một cái lại cao lại tráng làn da ngăm đen hòa thượng. Hát tráng hòa thượng đại hùng dường như hướng Mạc Mạt cười ngây ngô hai tiếng, Mạc Mạt cô nương, ta làm ngươi hai chiêu. Xem thường người sao? Mạc Mạt Lý Tiểu Long thức vươn ngón tay cái lau cái mũi, song quyền làm tốt phòng ngự tư thế, không cần. Sau đó dựa theo trụ trì giáo thụ động tác, hai người bắt đầu điên cuồng xóa chiêu. Đầu tiên là hát tráng ra chiêu, Mạc Mạt trốn tránh. Mạc Mạt thắng ở nhỏ gầy linh hoạt, liền qua năm chiêu, Mạc Mạt đều nhẹ nhàng tránh thoát. Hát tráng không khỏi hướng Mạc Mạt giơ ngón tay cái lên. Mạc Mạt biểu tình đắc ý, chuẩn bị nhất chiêu chí thắng, một quyền đem hát tráng đánh ngã. Nàng quyền sắc bén linh hoạt. Một quyền lao ra đi uy vũ sinh phòng, ở giữa hát tráng ngực. Sau đó, hát tráng vẫn không nhúc nhích. Mạc Mạt không cam lòng, dùng ra ăn mãi kính nhi, vịnh xuân dường như, hai quyền so mổ tở còn nhanh, quang quang quang mà tạp hướng hát tráng bả vai. Một phen nước chảy mây trôi thao tác qua đi, hát tráng bất động như núi. Tượng trưng tính mà xoa xoa bị Mạc Mạt tiểu quyền tạp chung bả vai, có lệ nói, không tồi. Mạc Mạt đánh nghiêm túc, không biết khi nào bắt đầu. Xung quanh các hòa thượng đều bắt đầu vây xem nàng cùng hát tráng thi đấu, ngay cả Lê Tiềm cũng ôm tay rất có hứng thú mà hướng bên này xem. Mạc Mạt không trưng màn thầu tranh khẩu khí, cắn răng đối hát tráng nói, lại đến một lần. Liên ở hai người chuẩn bị sẵn sàng khi, trụ trì sư phó chậm rãi dạo bước lại đây. Hắn đầu tiên là đường hoàng mà khen Mạc Mạt một hồi, ở Mạc Mạt thả lỏng cảnh rất sau, đem hát tráng đổi đi, đem ngộ năng thay đổi lại đây. Còn cười tủm tỉm mà nói, ngươi liền cùng ngộ năng đánh đi. Mạc Mạt nhìn so với chính mình lùn một đầu sức chiến đấu rõ ràng bằng không nộ năng. Xem thường người sao? Các hòa thượng hàng năm rèn luyện, thể lực tự nhiên không nói, nhưng Mạc Mạt nói như thế nào cũng chỉ là cái tay trói gà không chặt nữ hài tử, luyện mấy chiêu liền thở hừng hộp. Chân trời hừng sáng, vốn dĩ cho rằng tập thể dục buổi sáng như vậy kết thúc, ai biết này đó các hòa thượng còn chưa đã thèm, cư nhiên ăn ý mà tạo thành hai đội, bắt đầu vòng quanh chùa chiền bên ngoài chạy bộ buổi sáng. Mạc Mạt nhân cơ hội muốn trốn đi, một bên giám sát trụ trì sư phó lại liếc mắt một cái bắt được nàng, Mạc Mạt cô nương, không bằng ngươi liền đi theo nhị tổ chạy bộ đi. Nhị tổ. Sở hữu hòa thượng chia làm hai tổ, một tổ mười mấy cá nhân, mỗi người đều nhiệt huyết mênh mông, phảng phất một hơi có thể chạy 10 km dường như. Một tổ tổ trưởng là Lê Tiềm, nhị tổ tổ trưởng là một vị khác gầy gầy cao cao tuổi trẻ hòa thượng, lớn lên có điểm giống Lý Trung Thạc. Nhận thấy được Mạc Mạt ánh mắt, Lý Trung Thạc hướng Mạc Mạt cười cười, Mạc Mạt cô nương, ngươi liền đi theo hàng phía sau đi. Mạc Mạt thịnh tình không thể chối từ, hơn nữa vị này trường ổn và mặt hòa thượng cười rộ lên thật sự quá có lực tương tác, nàng thật sự vô pháp cự tuyệt. Nhưng mà không cự tuyệt hậu quả chính là, còn không có chạy xong một nửa lộ trình thời điểm, Mạc Mạt cũng đã thở hồng hộc mệt thành cầu. Lý Trung Thạc thoải mái mà chạy chậm di động đến Mạc Mạt bên người, lại lộ ra chiêu bài tươi cười, Mạc Mạt cô nương, bần tăng pháp hiệu tuệ nhân, nếu ngươi không ngại nói, có thể lôi kéo ta tay háo chạy. Hai tổ là có thi đấu, thua kia tổ muốn nhận thầu tháng sau đình viện quét tức đâu. Ngụ ý chính là ngươi cái phế vật đừng kéo chúng ta chân sau, chạy nhanh chạy lên. Mạc Mạt hổ thẹn mà hướng hắn cười cười, thuận tay giữ chặt tuệ nhân rộng thùng thình cổ tay háo, phiền toái tuệ nhân sư phó. Ôm họa tươi cười lực lượng là thật lớn. Mạc Mạt lôi kéo tuệ nhân tay háo chạy trong chốc lát, dần dần thích ứng tiết tấu, cũng không cảm giác như vậy mệt mỏi. Nàng đang chuẩn bị cùng tuệ nhân nói lời cảm tạ, sau đó chính mình đơn độc chạy, đã bị đi ngang qua một tổ tổ trưởng Lê Tiềm răn dạy một hồi, lôi lôi kéo kéo giống cái gì. Mạc Mạt thấy hắn liền tới khí, càng miễn bàn người này còn hơn nàng. Nếu không phải này cẩu hòa thượng đem nàng kéo lên, nàng dùng đến như vậy liều sống liều chết chạy bộ sao? Không lôi kéo ta chạy bất động. Ngươi cho rằng ta là làm bằng sắt sao? Mạc Mạt chạy thở hừng hực, dối khởi Lê Tiềm tới lại một chút cũng không hàng hồ, còn không phải trách ngươi, bằng không ta sao có thể kéo tuệ nhân lui về phía sau. Lê Tiềm sắc mặt xanh mét, dùng sức túm chặt Mạc Mạt thủ đoạn hướng bên người một xả, ta đây lôi kéo ngươi chạy. Ai muốn ngươi kéo? Mạc Mạt tức muốn hộp máu mà ném ra hắn, một lần nữa trở lại tuệ nhân bên người, như là thuộc về trận doanh dường như hướng Lê Tiềm nói, ai biết ngươi có thể hay không vì thi đấu thắng lợi, cố ý vướng ta đâu. Nói xong. Nhìn đến Lê Tiềm so với phía trước lại đen vài phần sắc mặt, Mạc Mạt lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà đi theo tuệ nhân chạy đi, đem Lê Tiềm ném ở phía sau. Rồi hắn là thực sảng, nhưng Mạc Mạt một mặt lo lắng Lê Tiềm sẽ bởi vậy sinh khí vui vẻ giá trị giảm xuống, một mặt lại cảm thấy trong lòng có điểm ủy khuất. Nói như thế nào nàng cùng Lê Tiềm kia cẩu hòa thượng cũng coi như là tương đối quen biết, tuy nói ở chung lên cũng không có như vậy vui sướng, nhưng cũng còn tính ăn ý. Nay cầu hòa thượng như thế nào hôm nay liền như vậy không nhận người đãi thấy đâu. Tâm sự nặng nề một đường, cứ như vậy kết thúc buổi sáng tập thể dục buổi sáng. Tập thể dục buổi sáng quá mánh, Mạc Mạt cả ngày đều ở vào mỏi mệt trạng thái, ăn không ngon ngủ không tốt, tựa như xương đánh cả tím giống nhau không tinh thần. Bữa tối cũng không hảo hảo ăn, các hòa thượng cả ngày ăn bạch thủy nấu đồ ăn cùng không có gì hương vị bạch diện màn thầu, Mạc Mạt miệng đều phải đạm ra điểu, chỉ nghĩ buổi tối trở về ăn vụng mấy cây giam đông. Nhưng mà giam đông chung quy chỉ là đồ ăn vặt, hơn nữa mang đến không nhiều lắm, Mạc Mạt không bỏ được ăn quá nhiều, tắc cái kẽ răng vẫn là cảm thấy đói. Trăng sáng sao thưa, Mạc Mạt ngồi ở chùa chiền hồ nước bên cạnh, nhìn chằm chằm trong hồ cá xuất thần. Thật muốn đem nơi này cá vớt đi lên nướng ăn. Nhưng mà Phật tổ mí mắt phía dưới, nàng liền tính là gan đại, cũng không có ra mặt dạy đến loại trình độ này. Mạc Mạt yêu thương mà thở dài, thật sâu mà vì chính mình cảm thấy bi ai. Đều do Lê Tiềm, làm gì không tốt. Thế nào cũng phải xuất ra. Làm đến nàng hoàn thành cái nhiệm vụ còn phải bồi hắn cùng nhau ăn chay niệm Phật. Hồi tưởng dậy sớm thần Lê Tiềm đối nàng mặt đen bộ dáng, Mạc Mạt liền giận sôi máu. Nàng tùy tay nhặt lên một viên đá, cho hả giận dường như tạp tiến hồ nước. Tính tính, cầu hòa thượng cũng là vì nàng hảo, rèn luyện thân thể chung quy là có bổ ích. Chỉ cần hắn chịu tới thành thành thật thật địa đạo lời xin lỗi, nàng liền đại nhân không nhớ tiểu nhân quá mà tha thứ. Ở chỗ này làm cái gì đâu? Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Mạc Mạt vội vàng quay đầu lại, còn tưởng rằng là Lê Tiềm, kết quả liền thấy được tuệ nhân kia trương Hàn Quốc ổ bà mặt. Tuệ nhân cười cười, ngồi ở Mạc Mạt bên người, ta xem ngươi bữa tối cũng chưa hảo hảo ăn, làm sao vậy? Còn ở bởi vì buổi sáng tuệ không răn dạy ngươi sinh khí sao? Không có. Mạc Mạt đôi tay chống cằm, nghĩ thầm Lê Tiềm nếu là có tuệ nhân như vậy ôn nhu thì tốt rồi, ta mới lười đến cùng cái kia sói đuôi to sinh khí. Tuệ không sư phó từ trước đến nay đều thực nghiêm khắc, đối người đối mình đều phi thường nghiêm khắc. Tuệ Nhân cười cười, ngươi buổi tối cũng chưa ăn cái gì đồ vật, lúc này muốn hay không lại đi phòng bếp ăn chút. Mạc Mạc lắc đầu, thôi bỏ đi. Phòng bếp trừ bỏ màn thầu chính là đậu hủ, một chút hương vị đều không có. Ta biết ngươi muốn ăn cái gì, ta có thể cho ngươi làm. Tuệ Nhân cười thần bí, ngươi muốn ăn thịt, đúng hay không? Mạc Mạc trừng lớn đôi mắt, cái này trong miếu hòa thượng như thế nào đều to gan như vậy. Làm cho Phật tổ mặt nói ăn thịt. Tuệ Nhân lôi kéo nàng hướng phòng bếp phương hướng đi, không phải thật sự thịt, nhưng tuyệt đối cùng thịt giống nhau ăn ngon. Mạc Mạc dạ dày thèm trùng bị gợi lên, vội vàng chờ mong mà đi theo hắn đi rồi. Nhưng mà hai người đều không có chú ý tới, hồ nước đối diện trên hành lang, Lê Tiềm nghiêm nghị mà đứng đã lâu. Buổi sáng tập thể dục buổi sáng thời điểm, nhìn đến Mạc Mạc cư nhiên lôi kéo Tuệ Nhân tay háo, Lê Tiềm trong lòng kia cổ lòng đấu kỵ liền hừng hực thiêu đốt. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi, có phải hay không hắn nước gấm nấu hết xanh phương pháp quá chậm, lúc này mới làm Mạc Mạc lại di tình biệt luyến, thích người khác. Dưới tình thế cấp bách, hắn dứt khoát đem Mạc Mạc xả lại đây. Mà Mạc Mạc hiển nhiên cũng bởi vì hắn quá mức táo bạo thái độ mà sinh khí. Kéo nàng thời điểm, hắn vốn là tưởng nói, nếu muốn lôi kéo, không bằng lôi kéo tay của ta. Nhưng lời nói đến bên miệng lại thay đổi hương vị. Liên chính hắn đều có thể cảm giác ra tới, hắn cả người đều tản ra ghen ghét cùng chiếm hữu dục. Dựa theo kế hoạch của hắn, hiện tại còn chưa tới kia một bước. Nhưng hắn lại có chút nhịn không được. Mạc Mạc đi theo Tuệ Nhân đi vào phòng bếp. Rốt cuộc minh bạch Tuệ Nhân cái gọi là cùng thịt giống nhau ăn ngon căn bản không phải nói ngoa. Tuệ Nhân đơn giản mà xoa nhẹ một đống mặt, trải qua vài lần thủy tẩy lúc sau, lưu lại một khối tinh hoa mì căn, hơn nữa các loại gia vị liêu chín nướng, mì căn da khô vàng mê người, mơ hồ tản mát ra từng trận thịt hương vị. Mạc Mạc gấp không chờ nổi mà hướng trong miệng tắc một khối, mì căn thực năng, lại ngăn không được nó mê người hương khí, ăn quá ngon. Mạc Mạc khiếp sợ hỏi Tuệ Nhân, ngươi như thế nào như vậy sẽ nấu cơm? Tuệ Nhân nhìn Mạc Mạc ăn cái gì bộ dáng, đáy mắt quang lại ôn nhu vài phần, ta xuất ra trước là cái đầu bếp, sẽ làm rất nhiều đồ ăn. Đầu bếp A Mạc Mạc kỳ quái nói, ngươi hẳn là xuất ra không lâu đi. Như thế nào liền? Nghĩ ra ra đâu? Có lẽ là chạm đến Tuệ Nhân nội tâm đau xót, hắn trầm mặc trong chốc lát, lúc này mới thoải mái mà nói, cha mẹ ta cùng đệ đệ đều bởi vì hỏa hoạn qua đời. Ta thiếu chút nữa sống không nổi, là trụ trì sư phó khai đạo ta, cho nên ta mới quyết định lưu tại trong miếu. Mạc Mạc ngẩn ra, xin lỗi nói, thực xin lỗi, ta không nên hỏi. Không có quan hệ. Tuệ Nhân lại lộ ra mỉm cười, này đó đều là hồng trần thế tục, hiện giờ ta một lòng hướng Phật, quá khứ ta đã không còn nữa, hiện tại chỉ có tăng nhân Tuệ Nhân. Mạc Mạc ánh mắt lập lòe, lại tổng cảm thấy Tuệ Nhân cũng không có thật sự đi ra. Hắn chỉ là chạy ra, đào thoát sinh hoạt thảm thống, không hề đối mặt. Mạc Mạc chính rồi dám không biết như thế nào mở miệng, liền nghe được phòng bếp cửa truyền đến nói chuyện thanh, Tuệ Nhân. Trụ trì sư phó tìm ngươi. Lê Tiềm liền đứng ở cửa, ánh mắt sâu kín mà nhìn chằm chằm hai người. Không biết vì cái gì, Mạc Mạc luôn có loại bị bắt. Gian ảo giác. Phi, cái gì bắt gian không bắt gian. Thấy Tuệ Nhân phải đi, Mạc Mạc cũng vội vàng ôm trang mỉ căn chén đi ra ngoài. Lê Tiềm lại thuận tay giữ chặt cổ tay của nàng, ngươi làm gì đi. Mạc Mạc phiết xem qua, ta trở về ngủ. Lê Tiềm cướp đi nàng trong lòng ngực chén, mặt vô biểu tình nói, đi thôi. Ngươi. Đem ta mì căn trả lại cho ta. Mạc Mạc sốt ruột. Phòng bếp có quy định, đồ vật không thể mang đi, chỉ có thể ở chỗ này ăn. Lê Tiềm không chút để ý mà nói, ngươi hoặc là trực tiếp đi, hoặc là ở chỗ này ăn xong lại đi. Tuệ Nhân đã rời đi, nhưng này một chén lớn mì xào gân lại nhiệt lại năng, Mạc Mạc một chốc một lát khẳng định ăn không hết, nàng chỉ có thể tùy tay bắt chỉ tiểu băng ghế, ngồi ở cửa ăn. Lê Tiềm cũng mặc kệ nàng, cùng mặt, xoa mặt, cán bột, tại án tiền bận trước bận sau. Một chút cũng không cần Tuệ Nhân biểu hiện kém. Rốt cuộc, Lê Tiềm trước mặt nổi từng trận phiêu hương. Mạc Mạc không nhịn xuống, để sát vào nhìn liếc mắt một cái, cư nhiên là bơ hành thái bánh. Thức mau, hai cái tô bánh ra nổi. Lê Tiềm đem bánh đặt ở mâm, chính mình méo lên một con bắt đầu hưởng dụng. Mạc Mạc xem hắn ăn hương, rốt cuộc vẫn là nhịn không được tràn lan nước miếng, lặng lẽ sờ qua đi, chỉ mâm một khác chỉ bánh, cái này. Ta có thể ăn sao? Phần 81. Lê Tiềm kinh ngạc nhìn nàng. Ngươi còn ăn hạ? Tuyệt đối có thể. Mạc Mạc nhấc tay thể. Lê Tiềm nhướng mày, lấy kỳ đồng ý. Hành dầu bánh ngoại tiêu lý nộn, từng vòng kim hoàng xốp giòn bánh ra du hương, câu dẫn mà Mạc Mạc ngón trỏ đại động, hamster dường như hướng trong miệng tác. Không thấy ra tới, thủ nghệ của ngươi cũng tốt như vậy. Mạc Mạc rốt cuộc đem cuối cùng một ngụm nhét vào trong miệng, thỏa mãn mà chiều Lê Tiềm giơ ngón tay cái lên. Lê Tiềm cong cong môi, ánh mắt sâu kín mà nhìn chằm chằm nàng, ăn xong rồi. Mạc Mạc hận không thể đem mâm đều liếm, gật đầu nói, ăn xong rồi. rõ ràng không có ăn xong. Lê Tiềm suy một tiếng, chậm rãi tới gần nàng, cuối cùng ngừng ở nàng trước mặt hai quyền vị trí, dán cực gần. Mạc Mạc không khỏi ngừng thở, khẩn trương mà nhìn càng thấu càng gần hắn. Lê Tiềm ánh mắt sâu thẳm, một đôi thâm thúy đẹp đôi mắt đảo qua Mạc Mạc mặt, cuối cùng ngừng ở nàng khóe môi. Sau đó hắn duỗi tay ở nàng khóe môi chạm chạm, thon dài đầu ngón tay thượng dính một cái hạt mè. Ngươi xem, còn có một cái. Lê Tiềm thanh tuyến chấm thấp, tê dại mà lay động ở Mạc Mạc bên hai, Mạc Mạc chỉ cảm thấy chính mình xương cùng đều bị hắn liêu đã tê dần. Nhưng mà giây tiếp theo, Lê Tiềm lại làm một cái làm nàng chân mềm động tác. Hắn vươn đỏ thắm đầu lưỡi, nhẹ nhàng đem ngón trỏ thượng kia viên hạt mẹ cuốn đi, không thể lãng phí. Ông! Mạc Mạc chỉ cảm thấy huyết khí dâng lên, gương mặt nóng lên, ngay cả cái trán cùng cái mũi đều là năng. Tiếp theo nháy mắt, nàng chỉ cảm thấy mũi gian có chút ướt át, cầm lòng không đậu mà duỗi tay một sờ. Huyết! Nàng chảy máu mũi. Trước mặt Lê Tiềm cũng kinh hoàng thất thố mà nhìn nàng. Mạc Mạc che lại cái mũi, vừa kinh vừa sợ, nhìn trên bàn không bàn, rốt cuộc đến ra kết luận, ngươi! Hạ độc hại ta. Lê Tiềm. Chương 80. Máu mũi trào ra kia nháy mắt, Mạc Mạc thật sự có loại chính mình muốn chết ảo giác. Nàng một bên phẫn hận, một bên hối hận, vì cái gì chính mình tới hoàn thành cái mau xuyên nhiệm vụ còn muốn đáp thượng mạng nhỏ. Nhìn trước mặt Lê Tiềm càng là không vừa mắt, ngoài miệng mắng, trên tay xô đẩy, đẩy tay máu mũi lau Lê Tiềm một thân. Cho nên đương mặt khác hòa thượng lại đây thời điểm, liền phát hiện cả người là huyết hai người, còn tưởng rằng đã xảy ra cái gì huyết án. Lê Tiềm bị nàng lăn lộn không được, dứt khoát cầm điều rẻ lau lấp kín nàng cái mũi, trực tiếp đem người ôm đi ra ngoài. Mạc Mạc lúc này mới ngừng nghỉ điểm. Cuối cùng trải qua trong miếu hiểu y thì thuật đại hòa thượng chẩn bệnh, Mạc Mạc không phải ngộ độc thức ăn, cũng không có bệnh, chính là mấy ngày nay nóng tính quá vượng, khí huyết quá táo, lại ăn quá nhiều mì xào gân bánh rán bơ loại này du đại đồ ăn, cho nên mới sẽ phun máu mũi. Băng đắp hơn nữa thuốc bột cầm máu chất tự, Mạc Mạc máu mũi rốt cuộc ngừng. Lăn lộn đến quá nửa đêm, nàng mới kiệt sức mà ngủ qua đi. Trước một ngày mất máu quá nhiều chỗ tốt chính là ngày hôm sau buổi sáng Lê Tiềm không có lại cực kỳ bi thảm mà kéo nàng lên tập thể dục buổi sáng. Thậm chí trụ trì sư phó lên tiếng, Mạc Mạc liền sáng sớm nghe kinh tụng kinh đều không cần tham gia, nàng dứt khoát một giấc ngủ tới rồi buổi sáng 10 điểm. Thần thanh khí sảng, cảm giác ngày hôm qua kia đốn máu mũi không bạch lưu. Mạc Mạc rửa mặt xong, tính toán đi phòng bếp lộng điểm ăn, kết quả mới ra môn. Nộ năng liền cùng cái tiểu đạn đạo dường như thẳng ngơ ngác mà nhào vào nàng trong lòng ngực. Mạc Mạc tỉ tỉ. Ngươi không sao chứ? Nộ năng lo lắng mà nhìn hắn, ta tối hôm qua ngủ đến sớm, cũng không biết ngươi bị như vậy đại thương. Mạc Mạc trong lòng cảm động, cảm thấy chính mình ngày thường không bạch đau hắn, sờ sờ hắn trơn bóng chán, ta không có việc gì lạ. Nộ năng vẫn cứ ngửa đầu nhìn chằm chằm nàng nhìn đã lâu, sau đó từ to rộng trong tay háo trộm lấy ra hai khối chocolate, thực xin lỗi Mạc Mạc tỉ tỉ. Ta đồ ăn vặt cũng chỉ thừa điểm này, ngươi lưu trữ ăn, hảo hảo bổ bổ. Mạc Mạc lệ nóng doanh tròng, có loại lao mẫu thân nhi tử rốt cuộc hiểu chuyện ảo giác. Chính cảm động, hành lang kia đầu lại có một cái thanh tuyển thon dài thân ảnh chạy tới. Là tuệ nhân. Trong tay hắn còn bưng một con mâm đồ ăn. Nhìn thấy Mạc Mạc, hắn cũng là một bộ lo lắng biểu tình, vội vàng đem mâm đồ ăn đưa qua đi. Ta đoán ngươi cũng mau rời giường, cho nên cho ngươi lộng điểm cháo. Cháo thả điểm đậu đỏ cùng đường phèn. Hương vị hẳn là cũng không tệ lắm, ngươi mau thừa dịp nhiệt ăn. Mạc Mạc càng cảm động. Này đó hòa thượng, như thế nào đều như vậy ấm a. Tuệ nhân thấy hắn bất động, còn tưởng rằng nàng lại không thoải mái, vội vàng tiến lên một bước quan sát, làm sao vậy, lại không thoải mái sao? Muốn hay không cho ngươi chuẩn bị điểm thanh nhiệt hàng hỏa dược ăn một lần. Mạc Mạc toa mà một tiếng, tay trái ôm lấy ngộ năng, tay phải ôm lấy tuệ nhân, cho hai người một cái huynh đệ ôm, các ngươi thật sự thật tốt quá. Ta quá cảm động. Nộ năng ở Mạc Mạc trong lòng ngực ngây ngô cười, bên kia tuệ nhân lại cứng lại rồi. Hắn ngơ ngẩn mà nhìn Mạc Mạc sơn mặt, hơi chút có chút xuất thần. Chỉ ôm một chút, Mạc Mạc liền thu trở về, thèm miêu dường như nâng lên tuệ nhân đưa tới cháo, đôi mắt đều cười cong, cảm ơn các ngươi, cái này cháo khẳng định ăn rất ngon. Tuệ nhân nhìn nàng tươi cười, chỉ cảm thấy trong lòng kia phiến hồi lâu không gợn sóng mặt hồ rốt cuộc nổi lên một tia gợn sóng. Hắn xuất gia 2 năm, vốn tưởng rằng chính mình thật sự có thể quy y y Phật môn. Từ đây khám phá hồng trần, lại không nghĩ rằng hắn bảo vệ cho tham sân si, nhưng đáy lòng kia căn huyền vẫn là bị kích thích. Tuệ nhân bỏ qua một bên mắt, một bên ở trong lòng mặc niệm kinh kim cương, một bên vội vàng rời đi. Mạc Mạc tan cháo, cùng nộ năng ở bên ngoài chơi trong chốc lát, liền chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi. Kết quả mới vừa mở cửa, liền nhìn đến Lê Tiềm không coi ai ra gì mà ngồi ở nàng trong phòng đệm hương bổ thượng đả tọa. Mạc Mạc bắt đầu còn tưởng rằng chính mình đi nhầm, lui ra ngoài lại xác nhận một chút. Mới phát hiện này thật là chính mình phòng. Ngươi, như thế nào ở chỗ này? Mạc Mạt đôi mắt chừng đến Lưu Viên. Lê Tiềm Từ nhắm mắt dưỡng thần trung chậm rãi ngẩng đầu, mặt vô biểu tình mà nói, cháu ăn ngon sao? Còn hành đi, chính là không như thế nào ăn no. Mạc Mạt chép chép miệng, lúc này mới ý thức được chính mình lầm trọng điểm. Ngươi vì cái gì sẽ ở ta trong phòng? Tùy tiện vào ta phòng không hảo đi. Như thế nào không hảo? Lê Tiềm bỏ dậy, thần sắc nhàn nhạt, ta gõ cửa gõ 20 phút, trong phòng cũng chưa động tĩnh, ta cho rằng ngươi ngất xỉu, cho nên mới tiến vào nhìn xem. Ai biết ngươi đang ở bên ngoài ăn cháo ăn hương đâu? Là ảo giác sao? Vì cái gì tổng cảm thấy hắn lời này mang theo một cổ chua lòm hương vị? Lê Tiềm không có cho nàng tự hỏi đường sống, liền từ phía sau móc ra hai đại túi táo đỏ, không phải mất máu quá nhiều sao, ăn chút cái này. Nói xong lại như là hiểu biết Mạc Mạt tham ăn bản tính dường như, bổ sung nói, cũng không thể ăn nhiều, một lần ăn đến quá nhiều tiểu tâm lại chảy máu múi. Lời tuy nhiên nghe biến hữu, nhưng Mạc Mạt vẫn là cảm thấy ấm áp. Rốt cuộc Lê Tiềm là ở quan tâm nàng A. Hơn nữa nói đến cùng, ngày hôm qua Lê Tiềm cũng không có làm sai cái gì. Hảo tâm làm bánh rán bơ cho nàng ăn, kết quả ngược lại bị nàng hiểu lầm hạ độc, phỏng chừng Lê Tiềm còn chưa từng có như vậy nghẹn khuất quá. Chẳng sợ loại này bị oan uổng dưới tình huống, hắn vẫn cứ có thể không so đo hiểm khích trước đây mà cấp Mạc Mạt đưa ăn. Thật đúng là đừng nói, cái này Lê Tiềm tuy rằng là cái gian trá buồn. Tao hòa thượng, nhưng rốt cuộc lấy từ bi vì hoài, vẫn là rất thiện lương. Mạc Mạt thở dài, hướng hắn nói lời cảm tạ, đa tạ tuệ không sư phó. Như vậy liền xong rồi. Lê Tiềm đánh gãy nàng, nhướng mày nói, chỉ là miệng cảm tạ. Kia muốn, như thế nào cảm tạ? Mạc Mạt ẩn ẩn có loại dự cảm bất hảo. Quả nhiên, Lê Tiềm nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của nàng, như vậy đi, ta có vài món tăng bảo, ngươi giúp ta rửa sạch sẽ. Ở trên núi chùa miếu, dùng thủy là thực không có phương tiện. Phòng tắm thủy quản đều là từ giếng nước chung truyền được, thực khan hiếm, cho nên các hòa thượng giống nhau chỉ có rửa mặt cùng nấu cơm dùng nước giếng, giặt quần áo đều là bắt được bờ sông. Mạc Mạt mỗi lần tẩy số lượng thiếu, ở phòng tắm liền giải quyết, nhưng Lê Tiềm tăng bảo. Lại khoan lại đại lại khó tẩy, chỉ sợ thế nào cũng phải bắt được bờ sông không thể. Nàng trong lòng không tình nguyện, nhưng rốt cuộc chính mình còn thiếu Lê Tiềm một tân tình, dù sao cũng phải còn thượng. Nhưng mà đương nàng ôm hai kiện tăng bảo đi vào bờ sông khi, Lê Tiềm liền cùng cái trông coi đầu lĩnh dường như, cũng tung ta tung tăng mà đi theo. Chẳng những đi theo, còn ôm một rổ mới mẻ dâu tây, Mạc Mạt ngồi xổm bờ sông giặt quần áo, hắn liền ở bên cạnh thảnh thơi mà ăn dâu tây. Mạc Mạt thèm chảy nước miếng, lại không thể nói, chỉ có thể nhịn xuống không xem, ngươi tránh ra điểm. Không cần đem dâu tây nước trái cây tích đến trên quần áo. Lúc này tới bờ sông giặt quần áo hòa thượng không ít, trừ bỏ Mạc Mạt hai người bọn họ ở ngoài, còn có 4-5 người tứ tán ở chung quanh, Mạc Mạt còn thấy được cách đó không xa Tuệ Nhân. Tuệ Nhân cười tủm tỉm mà hướng nàng vẫy vẫy tay, ôm thau giặt đồ hướng bên này đi. Mạc Mạt đang chuẩn bị đi theo hắn chào hỏi, Lê Tiềm lại hắc mặt đem nàng lôi đi, chúng ta đi thượng du đi, nơi đó thủy sạch sẽ. Ta cùng Tuệ Nhân chào hỏi một cái, Mạc Mạt đang định giương tay, Lê Tiềm liền một tay đem nàng túm lại đây, kéo nàng đi vào thượng du, chào hỏi cái gì, hắn hôm nay đưa cháo thời điểm không phải gặp qua ngươi. Mạc Mạt không hiểu được Lê Tiềm ở bá đạo cái gì, chỉ có thể bị hắn nửa kéo nửa túm lộng tới thượng du bên bờ. Ngươi ở đây rất ít, bên cạnh còn có một khối rất lớn cục đá chống đỡ, hoàn mỹ tầm mắt che đậy cùng chảy xiết dòng nước thanh, căn bản làm người chú ý không đến bên này rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Mạc Mạt tìm cái tương đối bình thản địa phương, ngồi xổm xuống chuẩn bị giặt quần áo. Nàng mới vừa cúi đầu, liền ngửi được một cổ dâu tây hương khí. Lê Tiềm ngón tay thon dài méo đỏ tươi ướt át dâu tây, chi kỷ mà đưa đến nàng bên môi. Mạc Mạt kinh ngạc ngẩng đầu, Lê Tiềm thái độ lại không chút để ý, làm sao vậy, không ăn sao? Ăn, ăn. Mạc Mạt hai tay đều chiếm, chỉ có thể cúi đầu, liền này Lê Tiềm tay nuốt rất kia viên dâu tây. Dâu tây nước sốt no đủ, ngọt cực kỳ. Mạc Mạt đắm chìm ở được đến dâu tây thỏa mãn cảm trùng, không hề có chú ý tới Lê Tiềm biểu tình. Hắn hít mắt, tựa hồ thực hưởng thụ giờ khắc này. Vì thế Lê Tiềm cứ như vậy ngồi xổm Mạc Mạt bên người, một viên mà cho nàng uy dâu tây. Liên ở Mạc Mạt sắp ăn luôn nửa rổ dâu tây lúc sau, Tuệ Nhân rốt cuộc ôm giặt buồn tắm đi vào thượng du. Mới vừa lướt qua kia khối cự thạch, liền nhìn đến Lê Tiềm đem dâu tây uy đến Mạc Mạt trong miệng thân mật bộ dáng. Hắn không cấm nhăn nhăn mày. Mạc Mạt nghe được động tĩnh, quay đầu lại nhìn đến Tuệ Nhân, vội vàng đứng lên cười nói, "Tuệ Nhân sư phó, ngươi cũng tới giặt quần áo lạp." Tuệ Nhân ánh mắt ở hai người trung gian băn khoăn. Mạc Mạt thoạt nhìn đơn thuần lại thản nhiên, giống như cái gì đều không có phát sinh, mà Lê Tiềm. Hắn dựa vào bên cạnh trên tảng đá, chân dài giao điệp, biểu tình tự nhiên, khép mắt ăn dâu tây, còn liếm liếm vừa mới uy quá Mạc Mạt đầu ngón tay. hắn ở không hề giữ lại về phía Tuệ Nhân tuyên thệ chủ quyền. Tuệ Nhân ngực cứng lại, chỉ có thể nỗ lực bỏ qua Lê Tiềm tồn tại, cười hỏi Mạc Mạc, ngươi như thế nào ở Tẩy Tăng Bảo? Ai? Mạc Mạc bĩu môi, dùng dư quang hướng Lê Tiềm nơi nào liếc mắt một cái, Tuệ không sư phó, ngày hôm qua hiểu lầm hắn, không biết nên như thế nào xin lỗi, cũng chỉ có thể giúp hắn tẩy giặt quần áo. Nga Tuệ Nhân rũ xuống mắt, trong lòng có chút cô đơn. Hắn không nghĩ tới chính là, nguyên lai này đó hòa thượng, không ngừng hắn một cái vì Mạc Mạc tâm động. Hơn nữa đối phương cư nhiên là từ trước đến nay bị trụ trì sư phó khen không dứt miệng Tuệ không. Hắn trong lòng mặc than một tiếng, xua tan những cái đó đấu kỵ bất an ý tưởng, đi vào Mạc Mạc bên người, kia vừa lúc, chúng ta có thể cùng nhau tẩy. Nói, hắn đem quần áo của mình từ trong bùn lấy ra, ôn nhu mà nói, Mạc Mạc cô nương hẳn là chưa từng có ở bờ sông tẩy quá quần áo đi. Ở chỗ này tẩy phương pháp thực đặc thù Nga. Hắn kiên nhẫn mà đem quần áo triển khai, đánh thượng xà phòng, cấp Mạc Mạc dạy học. Đầu tiên muốn ở cục đá khe hở tìm được chống đỡ điểm, đem ván giặt đồ phóng hảo. Xoa sạch sẽ lúc sau phiêu thủy cũng có kỹ xảo. Hắn một tay xách theo quần áo, ở trong sông run run, như vậy xuyến tương đối sạch sẽ. Mạc Mạc ngạc nhiên nói, nguyên lai là như thế này. Ta liền nói vì cái gì ta tẩy một kiện quần áo muốn lâu như vậy, nguyên lai là phương pháp không đối. Lê Tiềm ngồi ở Mạc Mạc phía sau đại thạch đầu thượng, cả người sắp khí thành cá nóc. Đây là cái gì tình trạng ý thiếp cộng đồng giặt quần áo quản gia còn trường hợp? Cái này Tuệ Nhân. Không biết chính mình là cái hòa thượng sao. Người xuất gia còn như vậy không thành thật. Không hề có ý thức được chính mình càng không thành thật. Lê Tiềm dùng ra trung cực sát khí, phùng dâu tây đi vào Mạc Mạc bên người, uy một cái đến miệng nàng, có mệt hay không, muốn hay không nghỉ ngơi một chút. Ngữ khí muốn nhiều ôn nhu có bao nhiêu ôn nhu. Mạc Mạc đầy người nổi da gà, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Lê Tiềm, ngươi uống lộn thuốc. Phần 82. Lê Tiềm ngoài cười nhưng trong không cười. Lại méo lên một viên dâu tây tắc miệng nàng, ăn. Mạc Mạc lại xấu hổ lại ngượng ngùng, một phương diện đối Lê Tiềm thình lình xảy ra ấm áp thái độ cảm thấy xấu hổ, một phương diện lại cảm thấy Lê Tiềm chỉ cho chính mình ăn dâu tây, Tuệ Nhân ở bên cạnh làm nhìn, có điểm ngượng ngùng. Vì thế Mạc Mạc đề nghị nói, Tuệ Nhân sư phó, ngươi có muốn ăn hay không dâu tây? Tuệ Nhân lắc đầu, không cần, ta hai tay đều dính xà phòng Mạc. Mạc Mạc lập tức dùng ánh mắt ý bảo Lê Tiềm, uy hắn. Lê Tiềm. Mạc Mạc đối Lê Tiềm hành vi phi thường buồn bực. Như thế nào người này đột nhiên như thế song tiêu? Có thể uy nàng ăn dâu tây, liền không thể uy Tuệ Nhân ăn một ngụm sao? Ở Mạc Mạc chất vấn thả ghét bỏ căm tức nhìn chung, Lê Tiềm lúc này mới không tình nguyện mà chọn một viên nhỏ nhất dâu tây, đưa cho Tuệ Nhân, cấp. Tuệ Nhân đương nhiên không thể dùng miệng đi tiếp, hắn vội vàng rửa rửa tay, lúc này mới đi lấy kia viên dâu tây. Nhưng mà hai người trung gian cách Mạc Mạc, giao tiếp cũng không thuận lợi. Ở Mạc Mạc trơ mắt mà nhìn chăm chú chung, kia viên dâu tây không cầm chắc, trực tiếp bay lên. Xông thẳng mặt sông bay đi. Dâu tây ở Mạc Mạc trong mắt từ trước đến nay là chân quý nhất tồn tại. Cho nên ở dâu tây sắp rơi xuống nước trong nháy mắt, Mạc Mạc mãn đầu góc chỉ có một sự kiện, cứu nó. Vì thế nàng đột nhiên hướng phía trước một phát, muốn tiếp được kia viên dâu tây. Kết quả dâu tây không cứu đến, nàng cả người còn nhào vào trong sông. Bọt nước văng khắp nơi, cả người ướt đẫm. Lê Tiềm cùng Tuệ Nhân vội vàng đem Mạc Mạc vớt lên, dâu tây rất liền từ bỏ, ngươi như thế nào còn bổ nhào vào trong nước đi. Mạc Mạc khóc không ra nước mắt, nếu không phải sự phát đột nhiên, nàng phỏng chừng cũng không có ý thức được, dâu tây trong lòng nàng địa vị cư nhiên như vậy quan trọng. Mạc Mạc chỉ ăn mặc một kiện màu trắng áo thun ngắn tay, rơi xuống nước lúc sau quần áo đều ướt, niêm đắp đắp mà dán ở trên người nàng, đem nàng là lướt đường cong tất cả miêu tả ra tới. Nàng có chút ngượng ngùng, vội vàng ngăn trở thân thể. Tuệ Nhân vội vàng bỏ qua một bên mắt, gương mặt có chút phím hồng. Lê Tiềm sắc mặt còn lại là trước hồng sau hắc, lập tức đem Mạc Mạc che ở phía sau. Hai cái hòa thượng ánh mắt tương đối, hỏa hoa văng khắp nơi. Không thể làm hắn nhìn đến Mạc Mạc ướt thân bộ dáng. Lê Tiềm cùng Tuệ Nhân phân biệt từ đối phương trong mắt đọc được những lời này. Vì thế hai người thi đấu dường như, nhanh chóng cởi ra chính mình áo khoác, tính toán cấp Mạc Mạc phủ thêm. Từ tùy thân ba lô lấy ra áo khoác. Đã mặc chỉnh tề Mạc Mạc nhìn không hẹn mà cùng cởi quần áo hai cái hòa thượng. Này hai người đây là nhiệt sao? Chương 81. Từ lần trước ở bờ sông giặt quần áo lúc sau, Mạc Mạc liền phát hiện Lê Tiềm cùng Tuệ Nhân chi gian giống như có chút quỷ dị hòa hoa. Tỷ như ăn cơm thời điểm, Tuệ Nhân nhiều hơn cấp Mạc Mạc nửa phân đồ ăn, Lê Tiềm liền đa phần cấp Mạc Mạc hai cái quả táo. Tuệ Nhân tưởng giúp Mạc Mạc khai tiểu táo, Lê Tiềm liền đem Mạc Mạc kéo qua tới, nói muốn mang nàng xuống núi ăn lệ lệ ra quẩy bán quả vặt. Lê Tiềm sẽ sau lưng nói cho Mạc Mạc thiếu cùng Tuệ Nhân lui tới, Tuệ Nhân cũng sẽ ở thần sẽ thời điểm chỉ cây dâu mà mắng cây huệ nói Lê Tiềm hành vi không hợp. Hai người giống như đột nhiên trở mặt thành thù. Mạc Mạt rất là buồn bực, thẳng đến có một ngày, Ngộ Năng lặng lẽ tới tìm Mạc Mạt bắt quái, vừa mới tụng kinh kết thúc, ta nhìn đến trụ trì sư phó ở thiện phòng gian dạy tuệ nhân sư phó đâu. Gian dạy tuệ nhân. Tuệ nhân tuy nói không có Lê Tiềm biểu hiện ưu tú, nhưng cũng vẫn luôn là trong miếu số một số hai nhân tài, trụ trì sư phó từ trước đến nay ôn hòa, như thế nào sẽ gian dạy hắn. Ngộ Năng chép chép miệng, đem Mạc Mạt kéo đến ít người địa phương, thật cẩn thận mà nói, ít nhiều ta thính hay, nghe được vài câu bọn họ nói chuyện. Bọn họ nói gì đó? Mạc Mạt hỏi. Ta nghe được tuệ nhân sư phó cùng trụ trì nói Ngộ Năng một đôi mắt chừng đến lưu viên, hắn tưởng hoàn tụ. Mạc Mạt cũng cảm thấy có chút khiếp sợ. Liên Năng ở trong miếu hiểu biết này đó hòa thượng, nhất không có khả năng quyến luyến hồng trần người chính là tuệ nhân. Hắn cha mẹ cùng đệ đệ đều chết vào tai nạn xe cộ, nguyên bản hạnh phúc gia đình đột nhiên hỏng mất, tuệ nhân tinh thần cũng tùy theo hỏng mất. Nếu không phải trụ trì khai đạo hắn, dẫn hắn đi lên lễ Phật chi lộ, hắn khả năng vĩnh viễn đều đi không xuất ra phá người vong bóng ma. Cho nên xuất ra đối tuệ nhân tới nói, cũng không phải giải vây phương thức, mà là trốn tránh. Hắn chỉ có tại đây núi sâu, mới sẽ không nhớ tới từ trước thống khổ. Nhưng nếu hắn hoàn tục, là chứng minh hắn rốt cuộc tưởng khai, muốn một lần nữa ôm qua đi sao? Mạc Mạc nghĩ trăm lần cũng không ra, càng không rõ chính là, nếu tuệ nhân đã buông trước kia, nguyện ý trở lại trần thế một lần nữa sinh hoạt, trụ trì vì cái gì muốn răn dạy hắn? Hòa thượng hoàn tục là thực bình thường sự tình a. Mạc Mạc không nghĩ ra, cũng không xin hỏi, chỉ có thể trộn quan sát tuệ nhân chẳng huống. Hắn như cũ mỗi ngày cười đến ôn hòa, chỉ là đáy mắt nhiều chút yêu thương. Tuệ nhân là người thiện lương, đối Mạc Mạt cũng vẫn luôn thực nghĩa khí, Mạc Mạt trong lòng không nín được chuyện này, tính toán trộm đi khai đạo nàng. Ai biết nàng còn không có tìm được tuệ nhân liền trước tới ước nàng. Đây là tuệ nhân lần đầu tiên tới gõ Mạc Mạt cửa phòng, hắn đứng ở cửa, biểu tình có chút co quắp, Mạc Mạt cô nương, hồ hoa sen bên kia hoa khai, muốn hay không? Cùng đi nhìn một cái. Tuy rằng cái này mời có điểm kỳ kỳ quái quái, nhưng nhìn dáng vẻ tuệ nhân là có chuyện tưởng cùng nàng nói. Nói không chừng là hắn hoàn tục sự tình đâu. Vì thế Mạc Mạt liền đi theo tuệ nhân cùng nhau đi vào hồ hoa sen bên. Thức mau, Mạc Mạt liền phát hiện loại này kỳ quái cảm giác cũng không phải ảo giác, tuệ nhân biểu tình trở nên có chút ái muội, ánh mắt cũng muốn nói lại thôi. Mạc Mạt trong lòng lộn bột một chút, kết hợp hắn muốn hoàn tục sự tình, nên sẽ không. Tuệ nhân nên sẽ không thích nàng đi. Mạc Mạt tuệ nhân rốt cuộc cổ đủ dũng khí, ánh mắt nóng bỏng mà cùng nàng đối diện, ta có chuyện tưởng đối với ngươi nói. Mạc Mạt chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, ngàn vạn đừng là thích nàng loại này lời nói a. Nàng nhưng không nghĩ cùng Phật tổ đoạt người. Kết quả tuệ nhân thật đúng là thượng nàng tặc thuyền, ta tính toán hoàn tục, nếu ta hoàn tục. Ngươi nguyện ý cùng ta ở bên nhau sao? Xong rồi, chẳng những thích nàng, còn phải vì nàng hoàn tục. Trụ trì sư phó hẳn là đã đem nàng kéo vào số đen. Mạc Mạt khóc không ra nước mắt. Đem nhiều năm như vậy ngữ văn bản lĩnh đều dùng tới, một chốc một lát cũng tổ chức không ra một câu không thương tổn tuệ nhân lại có thể cự tuyệt hắn nói. Nàng thân sắc phức tạp mà nhìn tuệ nhân, chỉ có thể hỏi, ngươi là? Bởi vì ta mới tính toán hoàn tục sao? Tuệ nhân rũ rũ mắt, nhẹ nhàng gật đầu. Tuệ nhân sư phó Mạc Mạt gian nan mà mở miệng, ta không biết ngươi vì cái gì sẽ đối ta sinh ra hảo cảm, nhưng... Nhưng ta thật sự cảm thấy chúng ta không thích hợp. Nàng quyết định giao sắc chặt đây dối, ngươi người thực hảo, chính là ta chưa từng có nghĩ tới cùng ngươi. Bị đã phát thẻ người tốt, tuệ nhân cũng có chút mất mát. Hắn dừng một chút, lại mỉm cười nói, không quan hệ, ta sẽ không cho ngươi áp lực. Cảm tình là có thể bồi dưỡng, ta biết chúng ta hiện tại tiếp xúc còn không nhiều lắm, chỉ cần về sau. Mạc Mạt đầu đều lớn. Ai có thể nghĩ đến hoàn thành cái mau xuyên nhiệm vụ cư nhiên sẽ bị cốt truyện nào đó không quan hệ nở tờ cờ thổ lộ. Nàng dứt khoát nhẫn tâm cho tuệ nhân đánh đòn cảnh cáo, xin lỗi, ta thật sự không có biện pháp thích ngươi, ta có yêu thích người. Loại này nói dối hẳn là đủ để hắn biết khó mà lui đi. Quả nhiên, tuệ nhân đấy mắt hiện lên một mảnh cô đơn bóng ma, nhìn về phía Mạc Mạt ánh mắt cũng thập phần bị thương. Rốt cuộc, hắn thương tâm địa mở miệng, người kia là tuệ không đi. Mạc Mạt, quan Lê Tiềm chuyện gì? Mạc Mạt đang định giải thích, liền nhìn đến trụ trì sư phó đứng ở cách đó không xa trên hành lang, lạnh lùng nói, các ngươi hai cái đến ta thiện phòng tới. Trụ trì sư phó từ trước đến nay hiền lành, Mạc Mạt còn chưa bao giờ ở trên mặt hắn gặp qua như vậy nghiêm khắc phẫn nộ biểu tình. Cái này xong rồi. Mạc Mạt nhìn tuệ nhân liếc mắt một cái, nghĩ thầm này hòa thượng nhưng ngàn vạn không cần ở trụ trì sư phó trước mặt nói ra cái gì kinh thế hai tục nói, ai biết tuệ nhân cư nhiên thấy chết không sờn mà cùng nàng đối diện. Giống như muốn ở trụ trì trước mặt cùng nàng song túc song phi dường như. Mạc Mạt tức khắc liền không nghĩ đi. Muốn thật làm thành như vậy, trụ trì khẳng định đến đem nàng đuổi ra ngoài. Nàng bất đắc dĩ đỡ chán, cái này thật làm Ngộ Năng nói đúng, nàng chính là hại nước hại dân yêu tinh. Thật sự không thể tưởng được nên tìm cái dạng gì lý do chạy trốn, Mặc Mặc chỉ có thể rong rong dài dài mà đi theo trụ trì cùng Tuệ Nhân đi vào thiện phòng. Trụ trì khuôn mặt già nua, lại tinh thần sáng láng, giờ phút này che kín nếp nhăn trên mặt đều là dày đặc màu đen. Hắn đưa lưng về phía Tuệ Nhân, lạnh lùng nói, quỳ xuống. Tuệ Nhân trước mặt phóng một khối đệm hương bù, đệm hương bù trước mặt là Phật tổ bức họa. Tuệ Nhân thuận theo mà quỳ gối đệm hương bù thượng, túi đầu trầm mặc. Ngươi phạm giới, tổng nên có cái trừng phạt. Trụ trì hờ hững nói, đệ tử biết sai, nhưng đệ tử cầm lòng không đầu. Tuệ Nhân rũ đầu, thanh âm có chút run, tu hành trong lúc động phàm tâm, này thật là đối Phật tổ bất kính. Tuệ Nhân nguyện ý tiếp thu sở hữu trừng phạt, chỉ cầu sư phó. Ở trừng phạt sau, phóng đệ tử hoàn tụ. Hảo. Trụ trì xoay người, bình tĩnh mà nhìn Tuệ Nhân, liền phạt ngươi đóng cửa tụng kinh 7 ngày, tại đây trong lúc, Mặc Mặc cô nương sẽ bị đưa xuống núi. Không thể. Tuệ Nhân trừng lớn đôi mắt, sư phó, sai chính là ta, ngài vì cái gì muốn trừng phạt Mặc Mặc cô nương. Này cũng không phải trừng phạt. Trụ trì ánh mắt chuyển hướng Mặc Mặc, tuy rằng bình tĩnh, lại vô ôn hòa, Mặc Mặc cô nương tổng ở tại trong miếu cũng không thích hợp. Ta sẽ lấy ra một bút tư kim tặng cùng cô nương. Cô nương ở dưới chân núi phàm thế có thể bắt đầu tân sinh hoạt, tổng so ở trên núi cùng chúng ta cùng nhau thanh tu cường, đúng hay không? Đến nỗi Tuệ Nhân trụ trì thở dài, này sẽ là ngươi nhất định phải đi qua kiếp số. Tuệ Nhân thê ai mà nhìn Mặc Mặc, tựa như bị pháp hải chia rẽ Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh dường như, Mặc Mặc, thỉnh ngươi nhất định phải chờ ta. Cái gì lung tung rối loạn? Mặc Mặc cảm giác chính mình không thể hiểu được mà bối một cái nồi, này hai người lại là ném nồi lại là đạo đức bắt góc, nàng có cái gì sai? Nàng bất quá chính là cá nhân mị lực cường điểm, đem hỏa thượng mê đảo mà thôi. Mặc Mặc cảm thấy trụ trì không phải cái loại này không nói lý người, vẫn là muốn cùng hắn theo lý cố gắng một chút. Trụ trì sư phó, thật sự xin lỗi, ta không biết Tuệ Nhân sư phó nhân ta mà phạm giới, ta cũng đối hắn cũng không bất luận cái gì nam nữ chi gian tình cảm. Khẩn cầu ngài làm ta ở trong miếu cuối cùng trụ một đoạn thời gian Mặc Mặc vì hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có thể nói bừa, đã nhiều ngày ta đã dần dần có đối quá khứ người nhà một chút ấn tượng. Chờ ta hoàn toàn nhớ tới, ta nhất định rời đi. Hơn nữa sẽ cho chùa triền cung phụng một bút tiền nhang đèn lấy làm bồi thường. Lời nói đều nói đến này phân thượng, nàng cũng không tin trụ trì sư phó còn có thể cự tuyệt. Nhưng mà Mạc Mạt vẫn là xem nhẹ trụ trì kiên quyết trình độ, chỉ thấy hắn lắc lắc đầu, sức đầu mẻ chán mà nhìn Mạc Mạt. Mạc Mạt cô nương tại đây cùng một đám các hòa thượng thời gian dài ở chung, không chỉ có ngại cô nương danh dự, cũng sẽ ảnh hưởng các tăng nhân thanh tu. Không ngừng Tuệ Nhân một cái. Còn như vậy đi xuống trụ trì thở dài, ta sợ ta này trong miếu hỏa thượng đều chạy hết. Mặc Mạc, trụ trì đã cự tuyệt đến loại trình độ này, Mặc Mạc thật sự tìm không thấy lý do lại lưu lại, chỉ có thể nhận mệnh. Dù sao Lê Tiềm hỏa thượng chạy được miếu đứng yên, cùng lắm thì chính mình về sau trộm tới tìm hắn. Ba người các hoài tâm tư, đang chuẩn bị tan họp, thiện phòng môn đã bị gõ vang lên. Trụ trì theo tiếng lúc sau, Lê Tiềm cư nhiên từ ngoài cửa đi đến. Sau đó liền nghe hắn xung phong nhận việc mà nói, trụ trì. Ta tới đưa Mạc Mạc cô nương xuống núi. Trụ trì muốn nói lại thôi mà nhìn hắn, Lê Tiềm không hề có cho hắn bất luận cái gì cự tuyệt cơ hội, vừa lúc ta còn có một số tiền yêu cầu tự mình đi xử lý, ta sẽ đem này so tiền trợ cấp trở về. Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, trong miếu cũng giống nhau. Các hòa thượng hơn 20 há mổm, là yêu cầu ăn cơm. Trụ trì chỉ có thể hướng tiền tài túi đầu, hảo đi, ngươi đi sớm về sớm. Cứ như vậy, Mạc Mạc xuống núi. Trước khi đi Ngộ Năng ôm nàng khóc thành lệ nhân. Mặc Mặc đem chính mình sở hữu đồ ăn vặt chữ hàng đều giao cho hắn, hắn mới miễn cưỡng hoán lại đây điểm. Tuệ Nhân đang ở nghiêm khắc diện bích tư quá chung, không có biện pháp cùng Mặc Mặc cáo biệt. Mặc Mặc đi theo Lê Tiềm hạ sơn. Trên đường nàng vẫn luôn ở rối rắm, Lê Tiềm đưa nàng hạ sơn khẳng định vẫn là phải về trong miếu, chính mình muốn thế nào mới có thể hoàn thành đề cao hắn vui vẻ giá trị nhiệm vụ. Tận lực tại đây mấy ngày đầu hắn vui vẻ sao? Vạn nhất thời gian quá ngắn không đạt được hiệu quả làm sao bây giờ? Vẫn là nghĩ cách trở lại trong miếu càng hiện thực một chút. Nàng một bên suy xét như thế nào lưu tại Lê Tiềm bên người, một bên lại nếu muốn biện pháp cô kỵ Tuệ Nhân cảm thụ, không thể làm hắn như vậy một cái rất tốt thanh niên đem thời gian lãng phí ở trên người mình. Phần 83. Nếu không, nàng cũng xuất ra. Như vậy không chỉ có thể cùng Lê Tiềm có tiếng nói chung, còn có thể làm Tuệ Nhân hoàn toàn hết hy vọng. Các ngươi kia tỏa sơn trên đầu. Có am ni cô sao? Mặc Mặc vội vàng hỏi Lê Tiềm. Lê Tiềm đi ở phía trước mở đường, nghe được nàng hỏi như vậy, quay đầu lại liếc mắt một cái, có. Mặc Mặc vui vẻ nói, có xa hay không? Các ngươi hỏa thượng miếu cùng am ni cô có thể hay không thường xuyên tổ chức một ít quan hệ hữu nghị hoạt động linh tinh. Lê Tiềm. ngươi cho rằng đây là sinh viên tương thân hoạt động. Lê Tiềm suy một tiếng, chúng ta cùng Am Ni cô chưa bao giờ lui tới. Mạc Mạc khóc không ra nước mắt, đi theo hắn phía sau nhỏ giọng nhắc mãi, ta đây muốn như thế nào mới có thể cùng ngươi vẫn luôn ở một khối A. Vốn là rất nhỏ thanh phung tảo, Mạc Mạc căn bản không nghĩ tới Lê Tiềm sẽ nghe được. Nhưng mà Lê Tiềm lại giống dài quá thuận phong nhĩ dường như, quay đầu lại cười nhạt, ngươi tưởng vẫn luôn cùng ta ngốc tại cùng nhau. Lời tuy nói không sai, nhưng tuyệt đối không phải Lê Tiềm tưởng tượng cái loại này hái mội quan hệ. Mạc Mạc lời lẽ chính đáng mà giải thích, ta trước thanh minh à, ta đối với các ngươi này một viện nhi hòa thượng một chút hứng thú đều không có, đến nỗi ta vì cái gì tưởng cùng ngươi ngốc tại cùng nhau. Mạc Mạc nhăn nhăn mày, tận lực nói theo lẽ công bằng hóa, chính là bởi vì, ta không phải mất trí nhớ sao, ta không có nhận thức người, liền cùng ngươi tương đối thủ. Cho nên mới tưởng cùng ngươi ngốc tại một khối, đối, cứ như vậy. Lê Tiềm gật gật đầu, như là nghiêm túc tự hỏi một phen dường như, ta có cái biện pháp, có thể giải quyết ngươi nan đề. Biện pháp gì? Cầu hòa thượng câu môi cười, ngươi có thể nghĩ cách làm ta cũng vì ngươi hoàn tụ. Mạc Mạc. Chương 82. Mạc Mạc thật sự không hiểu được này cầu hòa thượng đang làm cái gì kịch bản. Làm hắn vì nàng hoàn tụ. Nên không phải là nàng trong tưởng tượng dáng vẻ kia đi. Nhìn Lê Tiềm nghiêm trang mặt, Mạc Mạc thật sự tưởng tượng không đến hắn sẽ đưa ra loại này yêu cầu, chỉ có thể thử nói, kia. Ngươi muốn thế nào mới có thể hoàn tụ? Lê Tiềm nhàn nhạt mỉm cười, xem ngươi biểu hiện. Mạc Mạc. Hai người hạ sơn, trước đi vào dưới chân núi thôn trang. Mạc Mạc vốn dĩ cho rằng Lê Tiềm đưa đến nơi này liền mới thôi, ai biết hắn chỉ là làm Mạc Mạc đi theo Lệ Lệ chào hỏi một cái, rốt cuộc về sau muốn gặp mặt liền khó khăn. Lệ Lệ cùng Mạc Mạc tỉ muội tình thâm, biết nàng tính toán trở về thành trấn đi sinh hoạt, còn đưa cho nàng 500 đồng tiền, nói là chính mình vất vả tích cóp xuống dưới tiền tiêu vặt. Mạc Mạc cảm động mà rối tinh rối mù, thật sự ngượng ngùng muốn, kết quả trước khi đi thời điểm Lệ Lệ cư nhiên trộm đem tiền nhét vào nàng ba lô, rời đi thôn trang mới bị phát hiện. Mạc Mạc đi theo Lê Tiềm ngồi trên hướng trong thành đi xe buýt, ngồi ở hàng phía sau còn không dừng mà khóc, ô ô Lệ Lệ đối ta thật tốt quá, nơi này người đều thật tốt quá, quá rằng dị. Trên xe mặt khác hành khách nhìn đến ghế sau tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài ghé vào một cái hòa thượng trên vai khóc, các đều thần sắc cái muội, hận không thể đem đôi mắt dính ở phía sau đầu thượng, xem bọn hắn hai rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Lê Tiềm bất đắc dĩ nói, mọi người đều đang xem ngươi. Mạc Mạc lúc này mới ngừng nước mắt, Lệ Lệ đối ta thật tốt quá, trả lại cho ta tiền, 500 khối đâu. Nhiều như vậy tiền. Ân, Lệ Lệ là người tốt. Lê Tiềm có lệ nàng. Ngươi cũng là người tốt. Mạc Mạc leo đem nước mắt, ngửa đầu xem hắn, cho nên ngươi tính toán đưa ta điểm cái gì. Lê Tiềm. Hảo đi ta liền biết ngươi là cái keo kiệt cẩu hòa thượng. Mạc Mạc chép chép miệng, lần trước giúp ta mua nội y hề cũng là, còn muốn cho ta trả giá đại giới. Ngươi có biết hay không mấy ngày nay ta bị ngươi cha tân eo đều thẳng không đứng dậy. Vậy xem người nghe, ngoạ tào xích gà. Quá xích gà. Lê Tiềm sắc mặt cứng đờ. Mạc Mạc tiếp tục thêm mắm thêm muối, ngươi nói ngươi một cái hòa thượng. Như thế nào có thể làm như vậy quá mức sự tình đâu. Vậy xem người nghe, ta có một cái bằng hữu muốn biết là cái gì quá mức sự. Mắt thấy Mạc Mạc lại muốn khẩu suất cùng nôn, Lê Tiềm rốt cuộc không thể nề hà mà che lại nàng miệng. May mắn hai người ngồi ở giữa cửa sổ góc, Lê Tiềm một tay che lại nàng miệng, một tay kia đè nặng nàng vai, đem nàng tê ở trong góc, uy hiếp nói, cầm mồm. Mạc Mạc nhìn đến Lê Tiềm này phó ra khíu bộ dáng, miễn bàn nhiều vui vẻ. Nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua này cẩu hòa thượng. Cho dù bị che miệng cũng ấp úng, như thế nào ngươi dám làm không dám nhận sao? Miệng bị che lại, nói ra nói mồm miệng không rõ. Nhưng nàng mềm mại ấm áp môi lại dán Lê Tiềm lòng bàn tay, một chút mà mấp máy. Lê Tiềm tim đập không khỏi cứng lại. Thân thể sở hữu cảm quan tựa hồ đều tập trung tới rồi lòng bàn tay, cảm thụ được Mạc Mạc thở ra nhiệt khí, cảm thụ nàng mềm mại nở nang ngôi. Hắn ánh mắt dần dần u ám xuống dưới. Đừng lộn xộn. Lê Tiềm thanh âm có điểm ách, hắn buông ra Mạc Mạc, nhướng mày nói: Ngươi xác định ngươi muốn ta ở chỗ này chứng minh chính mình dám làm dám chịu sao? Đương nhiên không thể. Mạc Mạc cười mỉa, chỉ trong tay hắn di động, chỉ cần ngươi đáp ứng ta. Trước khi đi đưa ta cái di động là được. Nàng sở dĩ sẽ như vậy chẳng biết xấu hổ, chính là vì cho chính mình một cái liên hệ đến Lê Tiềm cơ hội. Bằng không nàng hiện tại không xu dính túi, thật chờ Lê Tiềm trở về trên núi, chẳng lẽ muốn nàng mỗi tuần viết thư giảng chê cười sao? Lê Tiềm cười như không cười mà liếc nàng liếc mắt một cái. Bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Xe buýt lung lay 4-5 cái giờ, mới rốt cuộc tới rồi gần nhất thành thị. Mạc Mạc vốn dĩ cho rằng Lê Tiềm ném xuống nàng liền đi rồi, ai biết Lê Tiềm biến ma thuật dường như, không biết từ nào làm ra một chiếc tao bao màu đỏ xe thể thao. Hai người một đường lái xe, rốt cuộc đi tới A tỉnh tỉnh lỵ thành phố A. Trên đường cũng coi như là kiếm đủ trong mắt, tất cả mọi người tò mò mà nhìn này đối hòa thượng cùng tuổi thanh xuân thiếu nữ thần bí tổ hợp, quan trọng nhất chính là, hòa thượng còn khai chiếc giá trị xa xỉ xe thể thao. Xuyên qua bắt đầu hệ thống giáo huấn nguyên tắc cốt truyện rốt cuộc có tác dụng. Mạc Mạc nhớ rõ Lê Tiềm xuất ra phía trước sinh hoạt thành thị, chính là thành phố A. Đến bây giờ mới thôi, hắn đã đương hòa thượng đương 3 năm, nguyên tắc nam nữ chủ đã sớm kết hôn hơn nữa 3 năm ôm hai, hắn hẳn là sẽ không lại trở về chặn ngang một chân đi. Mang theo đối Lê Tiềm vận mệnh lo lắng, Mạc Mạc bị Lê Tiềm mang về hắn ở thành phố A chung cư. Sau đó lập tức liền không lo lắng. Đây là một chỗ cực kỳ xa hoa chung cư tiểu khu, mà Lê Tiềm trụ này gian, cùng với nói là chung cư, đến không bằng nói là có thể quan sát toàn bộ thành phố A đỉnh tầng phúc thức. Phòng diện tích nhìn ra đã vượt qua 300 bình, lầu 2 bên ngoài còn có một cái có thể so với sân bóng rổ lớn nhỏ sân phơi nam diện còn có một cái lộ thiên đỉnh tầng bể bơi. Bể bơi bên cạnh chỗ làm trong suốt kháng áp pha lê, phiêu ở thủy thượng đã kinh tủng, lại kích thích. Xuyên qua tới nay liền ăn mặc đều phải Lê Tiềm tiếp tế đồ nhà quê Mạc Mạc cảm động mà đều mau khóc, hận không thể lập tức nhảy xuống đi tắm rửa một cái. Một bên Lê Tiềm khí định thần nhàn, phảng phất ở khoe ra, không sai, ta chính là như vậy có tiền. Mạc Mạc vô cùng đau đớn mà nhìn hắn, ngươi tiền không phải đều quên cấp tiểu phá miếu sao. Lê Tiềm nhướng mày, ta chỉ quên cái số lẻ, nếu đều quên. Phòng trưng có thể đem kia tòa sơn đều mua đến đây đi. Mạc Mạc, cư nhiên như vậy có tiền, cư nhiên như vậy có tiền. Mạc Mạc ngoài miệng nhắc mãi, oán hận mà nhìn Lê Tiềm, ngươi như vậy có tiền, như thế nào còn như vậy moi. Mua kiện quần áo đều phải ta lao động thì thường. Ta đích xác rất có tiền, nhưng tiền của ta chỉ khả năng cấp một người hoa. Mạc Mạc bĩu môi, người nào? Lê Tiềm câu môi, lão bà của ta. Mạc Mạc, trừ phi ngươi là lão bà của ta. Rời đi chỗ miếu, Lê Tiềm càng ngày càng không đứng đắn, hiện tại bộ dáng này tựa như cái dựa hồ ly tinh câu nhân yêu tăng, thế nào, muốn suy xét sao? Phi, một cái hòa thượng còn cả ngày nghĩ kết hôn cưới lão bà, chẳng biết xấu hổ. Lê Tiềm mang Mạc Mạc tham quan một chút phòng, nơi này tuy rằng vẫn luôn không có người trụ, nhưng là tủ lạnh trước sau là mãn. Phòng các góc cũng vẫn luôn không nhiễm một hạt bụi. Cho dù Lê Tiềm không ở, mỗi tuần cũng sẽ đúng giờ có A-Z tới dọn dẹp. Lớn như vậy chung cư, phòng rất nhiều, Lê Tiềm tùy tiện cấp Mạc Mạt an bài một gian ở phòng ngủ chính bên cạnh, làm nàng đi tắm rửa nghỉ ngơi. Mạc Mạt tựa như người nhà quê vào thành, chủ quán vòi nước thưa thớt tiểu pha miếu, trong giây lát đổi thành trí năng khống ôn còn mang ca hát phóng âm nhạc tắm vòi sen hệ thống, hơn nữa rộng mở thoải mái mát xa bồn tắm, Mạc Mạt chỉ nghỉ ở tại phòng tắm không ra. Một cái tắm giặt sạch hai cái giờ, Mạc Mạc cả người bị phao lại bạch lại nột, lúc này mới thay đổi quần áo đi vào phòng khách. Kết quả đã nghe đến nhà ăn truyền đến mùi hương. Nàng thật cẩn thận mà thăm dò vọng qua đi, liền nhìn đến đầu chọc Lê Tiềm thay cho tăng bảo, ăn mặc màu trắng áo thun cùng màu xám ở nhà quần, đứng ở bệ bếp trước bận việc. Nay trong nháy mắt, Mạc Mạc đột nhiên sinh ra một chút quen thuộc cảm giác. Giống như, ở nơi nào gặp qua cảnh tượng như vậy. Lại giống như, ở nàng trong ấn tượng. Lê Tiềm như vậy cho nàng đã làm cơm dường như. Trên bệ bếp bãi một loạt đồ chay, bất quá lại ngoài ý muốn lệnh Mạc Mạc ngón trỏ đại động. Bơ ý mặt, đậu hủ khô làm thành tố bò bít tết, thoải mái thanh tân ngon miệng đông cải xanh, còn có hương khí phát mũi bơ nấm nùng canh. Lê Tiềm biết nàng ở sau người, chiều bên cạnh làm tốt đồ ăn chu chu môi, đoan đến trên bàn cơm đi. Mạc Mạc nước miếng chảy ròng, tung ta tung tăng mà bưng thức ăn thượng bàn. Ai có thể tưởng được đến, cơm tây cũng có thể làm thành đồ chay đâu. Lê Tiềm quả thực là cái thiên tài a. Rốt cuộc, thiên tài tháo xuống khăn quàng cổ, từ một bên quầy rượu lấy ra một lọ còn chưa khai phong rượu vang đỏ. Mạc Mạc kinh ngạc nói, hòa thượng không phải không thể uống rượu. Lê Tiềm không nói chuyện, hướng hai chỉ cốc có chân dài cắt đổ một chút, không cần tình rượu. Mạc Mạc đang muốn hỏi vì cái gì, bưng lên chén rượu nhấp một ngụm. Đến, nguyên lai là quả nho vị nước trái cây. Lê Tiềm làm bộ làm tịch cơ cơ chén rượu, cùng Mạc Mạc chạm vào một chút, chúc mừng ngươi đạt được tân sinh. Mạc Mạc trong lòng cảm động, một ngụm buồn rất quả nho nước, rõ ràng không phải rượu, lại làm nàng sinh ra ba phần men say, cư nhiên quên mất cẩu hòa thượng nhà tư bản bản chất. Nàng cảm động mà nói, ngươi yên tâm, nếu ngươi đem phòng ở để lại cho ta trụ, ta nhất định mỗi ngày cho ngươi quét tức mà sạch sẽ. Lê Tiềm bình tĩnh mà nói, không cần, có quét tức ga gì. Vậy từ rất ga gì đi, không cần lãng phí tiền. Kiếm hảo. Lê Tiềm cong cong môi, gian thương bản sắc tất lộ, này căn hộ. Cho ngươi đánh cái giảm 50%, nguyệt thuê cũng đến 3 vạn khối đi. Mạc Mạc, ta đây vẫn là không được Mạc Mạc rụt rụt. Cũng đúng. Lê Tiềm gật gật đầu, hôm nay nghỉ ngơi một ngày, ngày mai ta mang ngươi đi tìm phòng ở. Thành phố A nhất tiện nghi phòng đơn nguyệt thuê đại khái ở 2.000 khối tả hưu, ngươi không có thân phận chứng, cũng không có bằng cấp chứng minh, chỉ có thể đi đường cái rửa chén công. Lê Tiềm phân tích nói, rửa chén công mỗi tháng đại khái có 2.500 khối tiền lương, bảo đi tiền thuê nhà, 500 khối cũng liền mới vừa đủ cái phí điện nước. Cho nên duy nhất lựa chọn chính là tìm cái tầng hầm ngầm trụ, mỗi tháng chỉ cần 1.000 khối, ngươi còn có thể còn lại tới 1.000 khối ăn chút thức ăn nhanh. Mạc Mạc, nói đi Mạc Mạc khẽ cắn môi, ngươi lại ở đánh cái gì chủ ý? Lê Tiềm cong cong môi, rất đơn giản, làm ta bạn gái. Mạc Mạc lại giận lại kinh, không thể tin tưởng mà nhìn Lê Tiềm, chẳng lẽ cái này cẩu hòa thượng cũng cùng tuệ nhân dường như, thích thượng nàng này chỉ nữ yêu tinh. Mạc Mạc đệ nhất nháy mắt nghĩ đến chính là trụ trì sư phó tuyệt vọng biểu tình. Nàng vội vàng lắc lắc đầu, ném rơi đầu không thực tế ý tưởng. Không có khả năng, Lê Tiềm liền tính thích thượng tuệ nhân, cũng sẽ không thích nàng. Hơn nữa này cẩu hòa thượng tuy rằng nhìn không đứng đắn, thực tế chính là trụ trì sư phó nhất đắc ý môn sinh A. Hơn nữa nguyên tắc cốt truyện viết rõ ràng, Lê Tiềm ở bị nam chủ cùng nữ chủ lưu cong ngược hơn 100 vạn tự lúc sau, rốt cuộc khám phá hồng trần, đi vào cửa phận. Sao, nay hồng trần đã phá, còn có thể lại phùng thượng sao? Quả nhiên, Lê Tiềm vì hắn vừa mới câu nói kia đánh một vá, đương nhiên, không phải làm ngươi thật sự làm ta bạn gái. Cha mẹ ta bởi vì ta xuất ra sự tình thương tâm thật lâu, mấy năm nay ta mẫu thân thân thể cũng không được tốt, vì làm nàng lao nhân ra vui vẻ, ta khoảng thời gian trước nói dối nói cho nàng ta hoàn tụ. Nàng thật cao hứng, đương nhiên, nếu ta có thể mang theo bạn gái đi thăm nàng, nàng liền càng cao hứng. Mạc Mạc trong lòng một cục đá rốt cuộc rơi xuống đất, cho nên ngươi là muốn ta giả trang ngươi bạn gái. Không sai. Lê Tiềm gật gật đầu, bất quá ta mẫu thân là cái thấy rõ lực phi thường nhạy bén người, nếu biểu hiện của ngươi hơi chút có điểm mất tự nhiên, liền rất có khả năng bị nàng xuyên qua. Phần 84. Kia làm sao bây giờ? Mạc Mạc chân thật mà cảm thấy sầu lo. Cho nên mấy ngày nay chúng ta muốn trước luyện tập một chút. Lê Tiềm cong cong môi, đầu tiên ngươi đối với ta xưng hô sửa miệng. Cũng là, không thể kêu tuệ không sư phó, Mạc Mạc nghiêm túc mà kêu hắn tên, Lê Tiềm. Lê Tiềm lắc đầu, không phải kêu tên. Kêu. Lao công. Mạc Mạc. Chương 83. Làm Mạc Mạc quản một cái hòa thượng kêu lao công, liền cùng làm nàng trước mặt mọi người thừa nhận chính mình là cái biến thái giống nhau khó có thể mở miệng. Mạc Mạc cùng Lê Tiềm làm nghiêm túc đấu tranh. Cuối cùng hai bên thỏa hiệp đạt thành nhất trí, không gọi lão công, tê ơ, A Tiềm. Cứ việc cái này xưng hô cũng làm Mạc Mạt cảm thấy nổi da gà rất đầy đất. Bất quá Lê Tiềm nhưng thật ra rất vừa lòng, mỗi lần Mạc Mạt kêu hắn A Tiềm thời điểm, hắn ánh mắt ôn nhu mà đều có thể tích ra thủy tới. Mạc Mạt chịu không nổi hắn kia phó nhất vãng tình thâm bộ dáng, cho nên mỗi lần liền cùng hắn uổng phí lời nói, tận lực không gọi tên. Dựa theo Lê Tiềm kế hoạch, ngày mai liền mang Mạc Mạt đi gặp nhà mình mẫu thân. Mà hôm nay là để lại cho bọn họ chuẩn bị thời gian. Một phương diện đổi một đổi hai người từ nhỏ phá miếu ra tới một thân keo kiệt trang phục, một phương diện mau chóng thích ứng nam nữ bằng hữu quan hệ, không thể làm cha mẹ nhìn ra sơ hở. Bước đầu tiên kế hoạch là đi trước mua quần áo làm tạo hình. Lần này Lê Tiềm cũng không có keo kiệt, trực tiếp mang theo Mạc Mạt đi vào thành phố A nhất náo nhiệt bách hóa quầy chuyên doanh, đầy đủ kết thúc một cái bạn trai nghĩa vụ, Mạc Mạt thích cái gì quần áo liền mua cái gì, ước chừng mua mười mấy bộ. Thống nhất đóng gói từ thường trưởng đưa về trong nhà. Mặc vào quần áo mới Mạc Mạt thay hình đổi dạng, nguyên bản nàng liền lớn lên xinh đẹp, hơn nữa trưởng tóc quan tạo hình, cùng tinh xảo trang dung, đi ở trên đường so minh tinh còn muốn lóa mắt. Lê Tiềm cũng không có lại xuyên tăng bảo, một thân lịch sự tao nhã hưu nhàn tây trang, dáng người thẳng cao dài, khí chất ưu nhã thong dong. Chính là kia một viên đầu trọc. Mạc Mạt nhìn lui tới người đi đường đối hai người chú mục lễ, đại bộ phận người ánh mắt cuối cùng đều sẽ dừng ở Lê Tiềm bóng loáng chán thượng. Như vậy không được. Mạc Mạc ánh mắt thượng gì, trịnh trọng chuyện lạ mà nói, đến đem ngươi đầu chọc che lên. Hiện tại mọi người đều cho rằng ngươi là hói đầu Mạc Mạc chép chép miệng, không biết người còn tưởng rằng ngươi nam tính công năng chướng ngại đâu. Lê Tiềm. Mạc Mạc đảo khách thành chủ, lôi kéo Lê Tiềm hướng thương trường tầng một tóc giả cửa hàng đi đến. Đến lộng đỉnh tóc giả cho ngươi mang lên. Tóc giả cửa hàng lão bản nhìn đến Lê Tiềm như vậy chất lượng tốt khách nhân đôi mắt đều sáng, vội vàng đem hai người nên vào cửa, miệng lại nhải đề cử. Ở trải qua quá phi chủ lưu sờ mát nổ mạnh tiểu tóc, lão bản du tóc hình, nhật thức tóc dài u buồn nam tiểu tóc từ lúc sau, Mạc Mạt vẫn là tuyển cái bình thường nhất kiểu dáng cho hắn mang lên. Trên trán có vài tia toái phát, phát đỉnh xoa tung, thập phần thoải mái thanh tân, thoạt nhìn trẻ lại không ít. Mạc Mạt đối Lê Tiềm cái này tạo hình phi thường vừa lòng, ít nhất không có cái loại này cùng hòa thượng ở bên nhau chịu tội cảm. Hai người tựa như bình thường tình lữ giống nhau đi dạo phố, ở Lê Tiềm mãnh liệt yêu cầu hạ, Mạc Mạt còn kéo hắn cánh tay. Tới rồi giữa trưa, Lê Tiềm mang Mạc Mạt đi vào một nhà tiệm cơm tây. Nhà ăn không khí ưu tĩnh, có chuyên môn dàn nhạc ở trên đài diễn tấu, du dương trầm thấp đàn xẻo lổ thanh chậm rãi chảy xuôi. Mạc Mạt tâm tình sung sướng, thả lỏng không ít. Nhưng mà Lê Tiềm tựa hồ muốn vì nàng xây dựng một cái càng thoải mái hoàn cảnh, hắn đối nhà ăn người phục vụ nói, hôm nay chúng ta đặt bao hết. Mạc Mạt, không đến mức đi, vốn dĩ cũng không bao nhiêu người a, đặt bao hết cũng thật quá đáng đi. Mạc Mạt nghẹn họng nhìn chân chối. Lê Tiềm lại bình tĩnh mà nói, đây là ta bạn gái yêu cầu hưởng thụ tiêu chuẩn quy cách. Mạc Mạt, nhà ăn thực mau thanh tràng, Mạc Mạt cùng Lê Tiềm ngồi ở tầm nhìn tốt nhất giữa cửa sổ vị trí, một bên hòa âm đội mỉm cười lại đây cùng hai người chào hỏi, thỉnh Mạc Mạt điểm ca. Mạc Mạt nhìn Lê Tiềm liếc mắt một cái, Lê Tiềm lại nói, ngươi tới điểm, đây là ta bạn gái yêu cầu hưởng thụ tiêu chuẩn quy cách. Mạc Mạt, này cầu hòa thượng có điểm phiêu a. Mạc Mạt trong mắt xoay chuyển, đối dàn nhạc dẫn đầu nói, các ngươi sẽ đạn đại bi chú sao? Đội trưởng. Vì thế, du dương ngâm nga Phật giáo đại bi chú ở cách điệu cao nhã tiệm cơm tây vang lên, nhà ăn người phục vụ đều một bộ ăn ba ba biểu tình, nhưng e ngại kim chủ mặt mũi, chỉ có thể gương mặt tươi cười đón chào. Lê Tiềm sắc mặt xấu hổ, nếu không trong chốc lát vẫn là đổi một đầu đi. Mạc Mạc, đây là thân là hòa thượng ngươi yêu cầu hưởng thụ tiêu chuẩn quy cách. Đương nhiên, Lê Tiềm phiêu không cấm biểu hiện ở xa xỉ thượng. Mạc Mạc đột nhiên phát hiện, mang lên tóc giả che giấu đầu chọc Lê Tiềm, giống như thật sự đã quên chính mình là cái hòa thượng. Hắn thuần thục điểm hai phân bò bít tết, còn có một ít ăn thịt trước đồ ăn, lại ngửa quen đường cũ mà dặn dò người phục vụ khai rượu vang đỏ. Mạc Mạt thần sắc phức tạp mà nhìn hắn, người đây là tính toán rượu thịt xuyên chẳng quá. Lê Tiềm nhún nhún vai, giới luật đã phạm vào không ngừng một lần. A, Mạc Mạt có điểm buồn bực, phải biết rằng này cẩu hòa thượng ở tự mình tác phong phương diện vẫn luôn thực nghiêm cấm, chẳng sợ hạ sơn ăn cái gì cũng chuyên trọng tố. Ngày hôm qua hai người ở nhà ăn cơm, hắn còn hao hết tâm tư mà làm tố bò bít tết đâu, như thế nào hôm nay liền tự sa ngã. Lê Tiềm giải thích nói, ta ở lừa gạt ta mẹ nói ta hoàn tục chuyện này thượng. Đã phạm giới. Bách thiện hiếu vi tiên. Mạc Mạt thở dài, đây là thiện ý nói dối. Chính là giải một cái dối, liền phải vô số nói dối tới viên. Lê Tiềm bình tĩnh mà nói, phạm vào một lần giới, sẽ có kế tiếp vô số lần phạm giới. Hắn dương mắt liếc mắt Mạc Mạt, ánh mắt ý vị thâm trường, dù sao ta kế tiếp còn sẽ phạm giới, không bằng đem sở hữu đều cùng nhau phạm một lần đi. Thật đúng là tự mình thôi miên tự sa ngã điển phạm. Mạc Mạt chép chép miệng, nói dối đây là một giới, còn có ngươi kế tiếp tội phạm quan trọng, ăn thịt, uống rượu, còn có cái gì? Lê Tiềm không chút để ý mà đáp, sát giới. Mạc Mạt cảnh giác lại ghét bỏ mà xem hắn, ngươi nên sẽ không tưởng nhân cơ hội xuất nhập cái gì mang nhan sắc nơi đi. Ta nói cho ngươi Nga, kia đã có thể không ngừng phạm giới, chơi gái là trái pháp luật. Bò bít tết cùng rượu vang đỏ thực mau liền đưa tới. Mạc Mạt đã lâu không khai trai, nhà này nhà ăn thái sắc lại phi thường tính xảo. Nếu không phải bởi vì có nhiều như vậy người phục vụ nhìn, Mạc Mạt đã sớm từng ngụm ăn ngấu nghiến. Nàng ăn quá chuyên chú, cho nên cũng không có như thế nào chú ý 3 năm không có ăn thịt Lê Tiềm là như thế nào pha giới. Bất quá từ này một cơm sau khi chấm dứt, Lê Tiềm tựa như thay đổi cá nhân giống nhau. Nếu trước kia tuệ không hòa thượng là cấm dục thả buồn. Tao nói, hiện tại Lê Tiềm chính là y quan cầm thú. Có lẽ là uống xong rượu duyên cớ, Lê Tiềm có chút hơi say, một hai phải lôi kéo Mạc Mạt lên đài khiêu vũ. Hòa âm đội cũng chi kỷ bắt đầu diễn tấu điệu đoàn vũ khúc. Nhà ăn trung ương trống trải sàn nhảy thượng vài đạo ái mội chùm tia sáng đánh hạ tới, không khí vừa vặn tốt. Lê Tiềm híp híp mắt, chiều Mạc Mạt vươn tay, sẽ khiêu vũ sao? Mạc Mạt cắn cắn môi, biết một chút, bất quá. Không có bất quá. Lê Tiềm đánh gãy nàng lời nói, vươn ngón trỏ để thượng nàng ngôi, thần sắc liêu nhân lại ái muội, đây là bạn gái của ta yêu cầu hưởng thụ tiêu chuẩn quy cách. Mạc Mạt chỉ có thể nhận mệnh mà đi theo hắn ở du dương âm nhạc trong tiếng lung lay. Nhà ăn ánh đèn lờ mờ, Mạc Mạt hơi chút ngửa đầu, vừa lúc có thể nhìn đến Lê Tiềm bị toái phát che đậy mặt mày. Hắn ánh mắt có chút mê ly, khoe môi trước sau treo như có như không cười. Tựa như, đột nhiên đọa vào ma đạo yêu tăng. Mạc Mạt có điểm không quá thích hứng hắn loại này chuyển biến, bị hắn ánh mắt nhìn chằm chằm đến gương mặt nóng lên, vội vàng rũ mắt túi đầu. Lê Tiềm để sát vào, dùng trầm thấp tiếng nói hỏi, làm sao vậy? Chính là cảm thấy ngươi có điểm quái quái. Mạc Mạt nhăn nhăn mày, ngươi có thể hay không bình thường một chút? Đây là ta bình thường bộ dáng. Lê Tiềm cười nhẹ, ngày mai liền phải đi gặp cha mẹ ta, tổng không thể làm ta ở bọn họ trước mặt còn thanh tâm quả dục giống cái hòa thượng đi. Kia đảo cũng là. Nhưng Mạc Mạt trước sau cảm thấy có điểm không quá thích hợp, nhưng lại nói không nên lời là không đúng chỗ nào nhi. Rốt cuộc, Lê Tiệm dùng chính mình tự mình hành động nói cho nàng. Trước mặt thân cao tay lớn lên nam nhân nguyên bản đỡ nàng bả vai khiêu vũ tay đột nhiên chậm rãi hạ di, hoạt động đến nàng phần eo vị trí. Theo âm nhạc tiết tấu biến hóa, Lê Tiệm cánh tay đột nhiên buộc chặt, hai người thân thể gắt gao tương dán. Mặc Mạt hoàn toàn sửng sốt. Chỉ thấy Lê Tiệm chậm rãi cúi đầu, rũ mắt xem nàng, ta còn có một giới không có làm đâu. Mặc Mạt dần dần phản ứng lại đây, sắc giới. Sắc giới không chỉ có riêng bao gồm ngươi nói kia một loại phương thức. Lê Tiệm thấp giọng cười cười, gục đầu xuống, hướng tới nàng môi phương hướng ấn qua đi, còn có thể như vậy. Nhưng mà hai làn môi còn không có chạm nhau, Lê Tiệm liền phát hiện có người túm chặt hắn cái hót đầu tóc. Đương nhiên, hắn không có tóc, Mặc Mạt túm chặt chính là hắn tóc giả. Tóc giả tựa như mũ giống nhau bị Mặc Mạt xả xuống dưới, sau đó nàng nhanh chóng sau này lui một bước, chỉ vào Lê Tiệm bóng loáng đầu chọc nói, ngươi cái này cẩu hòa thượng, chẳng lẽ đã quên bên Hồ Đại Minh trụ chỉ sư phó sao? Lê Tiệm. Chương 84. Trộm thân thất bại, còn bị bắt tại trận. Quan trọng nhất chính là, thời khắc mấu chốt tóc giả bị kéo xuống, đối với nam nhân tôn nghiêm tới nói, quả thực tựa như bị bái rớt quần lót. Bị thương rõ ràng là Lê Tiệm, Mặc Mạt lại tức muốn hộc máu mà đứng ở đạo đức điểm cao cùng hắn lý luận, ngươi chính là như vậy lừa gạt tiểu cô nương sao? Ta thật là tin ngươi tả. Cái gì phối hợp ngươi đi thăm mẹ ngươi mẹ, cái gì giả trang ngươi bạn gái? Ngươi kỳ thật chính là tưởng trộm chiếm ta tiện nghi. Âm nhạc thanh đột nhiên im bặt, mấy cái bắt quái người phục vụ trốn ở góc phòng nhìn lén, đều bị giám đốc túm đi rồi. Toàn bộ nhà ăn chỉ còn lại có Lê Tiệm cùng Mặc Mạt hai người. Lê Tiệm trên mặt biểu tình có chút suy sụp. Ngươi hiểu lầm, ta không phải tưởng chiếm ngươi tiện nghi. Như thế nào không phải? Mặc Mạt có ly không tha người, nếu không phải vừa mới ta cái khó lo cái khôn, ngươi đều thân đến ta. Lê Tiệm nhìn nàng, ánh mắt đen tối không rõ. Rốt cuộc, hắn cười khổ mở miệng, vì cái gì tuệ nhân cùng ngươi ở bên nhau thời điểm, ngươi có thể thực mau phản ứng lại đây hắn là thích ngươi, đối với ta. Ngươi lại đoán không được đâu. Mặc Mạt ngơ ngẩn. Từ lúc bắt đầu gặp được Lê Tiệm, lại đến hai người chi gian sở hữu ở chung quá trình. Một màn giống như điện ảnh giống nhau sớm nàng trong đầu hồi phóng. Khó trách hắn sẽ đem chính mình nhất quý trọng dâu tây cho nàng ăn, khó trách hắn sẽ chi kỷ vì nàng mua quần áo mua nội y, khó trách hắn sẽ ở nàng ăn cơm không thuận miệng thời điểm làm bánh rán hành. Khó trách hắn sẽ làm nàng giả trang bạn gái. Nguyên lai hắn từ lúc bắt đầu liền phạm giới. Mà hắn trước hết phạm giới cũng không phải nói dối, mà là thích nàng. Mặc Mạt trong lòng có chút động dung, nhưng lý trí vẫn là thực mau thu hồi. Không nói đến Lê Tiệm là cái hòa thượng, liền nàng đi vào thế giới này mục đích tới nói, hai người đều là không có khả năng có tương lai. Nàng ở hoàn thành nhiệm vụ lúc sau liền sẽ rời đi, mà Lê Tiệm chỉ là cái thuộc về trong cốt truyện nở tờ cờ. Hùng chi hắn vẫn là nhiệm vụ công lược đối tượng. Mặc Mạt trong lòng không khỏi thở dài, không biết nên như thế nào cự tuyệt Lê Tiệm. Rốt cuộc chính mình ăn hắn dùng hắn, lại nói tiếp cái này xuyên nhanh hệ thống rốt cuộc đang làm cái gì, như thế nào một cái hai cái đều thích thượng nàng nhiệm vụ này ký chủ. Chẳng lẽ này kỳ thật là cái luyến ái hệ thống sao? Hơn nữa Lê Tiềm cùng Tuệ Nhân bất đồng, Tuệ Nhân cùng nhiệm vụ không quan hệ, Mặc Mạt hoàn toàn có thể yên tâm lớn mật cự tuyệt hắn, nhưng Lê Tiềm là công lược đối tượng A. Vạn nhất hắn không chịu nổi đả kích, vui vẻ giá trị chợt giảm xuống làm sao bây giờ? Nàng chẳng phải là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Mặc Mạt sợ nhất đối mặt loại tình huống này, chột dạ mà quả thực không địa phương phóng. Nàng chỉ có thể giả cười có lệ hải nha, ngươi như thế nào không nói sớm, làm ta đoán tới đoán đi. Lê Tiềm trong ánh mắt hiện lên một tia quang, cho nên chỉ cần ta nói, ngươi là có thể đáp ứng. Mặc Mạt nhìn chằm chằm hắn đầu chọc dừng một chút, trong lòng yên lặng xem xét một chút Lê Tiềm vui vẻ giá trị. Nguyên bản khai cục chính là 99 phân vui vẻ giá trị lúc này cư nhiên ở dao động. Thấp nhất thời điểm thế nhưng ké 70 phân. Đây là tự cấp nàng cảnh cáo đâu. Loại tình huống này, nàng sao có thể nói ra cự tuyệt nói. Mặc Mạt thở dài, đối Lê Tiềm nói, kỳ thật. Ta không phải thực thích ngươi hiện tại tạo hình. Lê Tiềm. Phần 85. Mặc Mạt nói, như vậy đi, chờ ngươi đầu tóc thật dài, ta lại cho ngươi đáp lại. Những lời này làm Lê Tiềm thấy được hy vọng, vui vẻ giá trị trở về đỉnh. Đương nhiên, nguyên bản đối kiểu tóc không thèm quan tâm hắn tự thể nghiệm mà biểu hiện đối đầu phát chờ mong, về nhà trước lại mua mấy đỉnh tóc giả, biến đổi phát mang, chẳng sợ ở nhà cũng mang, tóm lại tuyệt đối sẽ không ở Mặc Mạt trước mặt lại lộ ra đầu trọc. Mặc Mạt cho rằng mang tóc giả đã là Lê Tiềm có thể làm ra lớn nhất nỗ lực. Ai biết chính mình cư nhiên hoàn toàn xem nhẹ hắn. Lê Tiềm phảng phất thay đổi một người, khi thì nghiêm túc, khi thì ôn nhu chi kỷ, khi thì lại tà mị quần quyến, luôn là xuất kỳ bất ý mà đánh sập Mặc Mạt tâm lý phòng tuyến. Thì như, buổi tối ăn cơm xong về nhà lúc sau, Lê Tiềm hết thể bình thường mà trở về phòng thay quần áo tắm rửa, Mạc Mạt cũng không nghĩ nhiều. Nhưng mà chờ nàng tắm xong từ phòng tắm ra tới, lại nhìn đến Lê Tiềm khí định thần nhàn mà ngồi ở nàng mép giường, trên tay còn bưng một ly sữa bò. Hắn nhấp một ngụm, mãi màu trắng mạt dính vào hắn trên môi, sau đó hắn chỉ trên bàn một khắc ly, ngươi. Mạc Mạt một bên sắt tóc, một bên hổ nghi mà tới gần, bưng lên kia ly sữa bò đánh giá đã lâu, xác định không bị hạ độc lúc này mới ừ ngực mà uống lên đi xuống. Lê Tiềm vừa lòng cười, lôi kéo Mạc Mạt ngồi ở gương trang điểm trước, từ trong ngăn kéo lấy ra máy sấy, ôn nhu mà nói, ta tới giúp ngươi thổi tóc. Mạc Mạt chỉ cảm thấy quỷ dị mà muốn chạy trốn. Lê Tiềm đã sớm liệu đến nàng động tác, một phen túm chặt tay nàng, đem nàng ấn ở trang điểm ghế thượng. Máy sấy hô hô tiếng gió làm lời hắn nói trở nên không như vậy rõ ràng, trước kia ta cũng giúp ngươi thổi qua tóc. Mạc Mạt cho rằng chính mình nghe nhầm rồi, cũng không ở truy vấn. Bất quá Lê Tiềm thủ pháp thực hảo, cái này trình độ đều có thể đến tiệm cắt tóc Tony xuất đạo. Phong khai không lớn, ôn nhu mà thổi quét ở Mạc Mạt ra đầu thượng, Lê Tiềm cẩn thận mà đem nàng sợi tóc trải vớt lại, theo tóc hoa văn một chút thổi, ấm áp ngón tay có phải hay không mà chạm vào nàng nhĩ tiêm cùng sau cổ. Phong nhiệt thời điểm, hắn đầu ngón tay là thấm lạnh, phong lanh thời điểm, hắn đầu ngón tay lại là ấm áp. Mỗi một lần đụng vào đều cấp Mạc Mạt mang đến mới lạ cảm thụ, làm nàng nhĩ tiêm cùng sau cổ đều không tự giác mà đỏ lên. Ở như vậy thoải mái lại thấp thỏm ẩn nhẫn chung, máy sấy phong rốt cuộc ngừng. Không khí trở nên yên lặng, này liền làm Lê Tiềm khẽ Mạc Mạt tóc động tắc càng thêm rõ ràng lên. Mạc Mạt mặt lại nhiệt một phân. Nàng vội vàng đứng lên, không dám quay đầu xem hắn, hảo. Cảm ơn. Đang chuẩn bị đi, Lê Tiềm lại đột nhiên giữ chặt nàng. Sau đó đem trong tay máy sấy đưa cho nàng, nên ta. Mạc Mạt. Lê Tiềm chỉ chính mình đỉnh đầu rớt thạp thạp tóc giả, nên cho ta thổi tóc, ngươi tới thổi. Mạc Mạt. Tiểu diễm không khí nháy mắt bị đánh vỡ. Này cẩu hòa thượng diễn tinh thượng thân đi. Tóc giả cũng muốn thổi. Mạc Mạt nhăn nhăn mày, giơ tay liêu quá đỉnh đầu hắn, chuẩn bị giống ở nhà ăn giống nhau, một tay đem tóc giả kéo xuống dưới. Lê Tiềm câu môi cười, một bộ gian kế thực hiện được bộ dáng, đứng bất động. Mạc Mạt tún nửa ngày, phát hiện lần này tóc giả cư nhiên so thật sự tóc còn rắn chắc. Lê Tiềm đắc ý mà nói, ta dùng cường lực kéo nước, tún không xuống dưới. Mạc Mạt rơi vào đường cùng, rốt cuộc Lê Tony Tiềm đã vì chính mình phục vụ một lần, nàng nói như thế nào cũng đến thi lấy hồi báo, Mạc Mạt chỉ có thể mắt trông mong mà nhìn Lê Tiềm ngồi ở trên ghế, sau đó đem trong tay tóc quăn sơ cùng máy sấy cùng nhau tắc nàng trong tay. Còn không quên dặn dò một câu, giúp ta thổi một cái xóa tung một chút tạo hình. Tạo hình cái giám A, thật đúng là đem nàng đường cắt tóc tiểu muội A. Máy sấy hô mà mở ra, gió nóng theo Lê Tiềm cổ đảo qua, hắn đỉnh đầu tóc giả tựa như cỏ dại giống nhau, hỗn độn bay tán loạn. Mạc Mạt duỗi tay vướt phẳng tóc của hắn, một chút thổi. Kỳ thật như vậy xem ra, Lê Tiềm đỉnh đầu tóc giả giống như cùng thật sự tóc cũng không có gì khác nhau. Loại này ý tưởng mới vừa xuất hiện, Mạc Mạt liền phát hiện khác thường. Nguyên bản bất động như núi tóc giả tựa hồ có chút buông lỏng. Nàng đột nhiên phản ứng lại đây, có chút cường lực keo tuy rằng không sợ thủy, nhưng là không kiên nhẫn nhiệt. Cho nên này gió nóng ống một tuổi, cường lực keo liền buông lỏng. Mạc Mạt ôm tò mò địa tâm thái tiếp tục nếm thử, theo hắn phát căn một chút thổi, rốt cuộc, tóc giả giống như một mảnh dài quá cánh lông chim, bị máy sấy tóc thổi tới rồi trên mặt đất. Lê Tiềm sắc mặt biến đổi, vội vàng xoay người lại nhặt. Mạc Mạt vốn dĩ đang muốn cười to, lại nhìn đến Lê Tiềm nguyên bản bóng loáng bóng lượng trán nổi lên một mảnh màu đỏ. Đừng núp nhích. Mạc Mạt giữ chặt hắn. Nhìn kỹ mới phát hiện, cường lực keo tuy rằng tác dụng củng cố, nhưng rốt cuộc là đối làn da có làm hại. Lê Tiềm vì không cho tóc giả rớt xuống dưới, đồ quá dày một tầng, hiện tại khắp da đầu đều dị ứng. Hào một chút địa phương chỉ là có chút phím hồng, nghiêm trọng vị trí cư nhiên mọc ra hồng bệnh sởi. Lê Tiềm cũng đối với gương phát hiện chính mình đỉnh đầu tình huống. Hắn thập phần ảo não, duỗi tay muốn đi bắt. Đừng cào. Mạc Mạt vội vàng ngăn lại hắn, hối hận mà nói, nếu cào phá, đã có thể thật sự trường không ra tóc. Lê Tiềm trên mặt hiện lên một tia hoảng loạn. Hắn chưa bao giờ ở Mạc Mạt trước mặt bại lộ quá bất luận cái gì xấu xí chật vật bộ dáng. Bất luận là trước mấy lời, vẫn là này một đời hòa thượng, ít nhất hắn ở Mạc Mạt trước mặt trước sau là anh tuấn thể diện. Nhưng Mạc Mạt nói qua không thích hắn đầu trọc, hung chi hắn trên đầu còn dài quá khó coi gì ứng vết sẹo. Lê Tiềm rất ít để ý chính mình bên ngoài, nhưng chỉ có ở Mạc Mạt trước mặt, hắn luôn là tưởng đem tốt nhất một mặt bày ra cho nàng xem. Ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Lê Tiềm đứng lên muốn chạy. Mạc Mạt lại giữ chặt hắn, khóa mi nói, đừng có gấp. Dù sao cũng là nàng nói không thích Lê Tiềm đầu trọc bộ dáng, Lê Tiềm lúc này mới tìm mọi cách mang lên tóc giả. Nàng trong lòng đã hối hận, lại thương tiếc, không đành lòng nhìn đến Lê Tiềm này phó đáng thương vô cùng bộ dáng, hiện tại quá muộn, đi bệnh viện không có phương tiện. Như vậy đi. Mạc Mạn từ bàn trang điểm trong ngăn kéo lấy ra hôm nay đi dạo phố khi mới vừa mua lô hội keo. Cái này lô hội keo có thư hoán làn da tác dụng, ta trước cho ngươi đổ một chút, ngày mai buổi sáng chúng ta lại đi bệnh viện. Nói, Mạc Mạn liền tễ một đại đống lô hội keo ở lòng bàn tay, một cái tay khác ngón tay hơi chút chấm lấy một chút, nhẹ nhàng bôi trên Lê Tiềm đỉnh đầu. Thấm lạnh, nhu nhu, thư hoán lạnh lẽo, vớt phẳng Lê Tiềm tự ti tâm. Hắn tim đập bay nhanh, xuyên thấu qua gương trang điểm, ngơ ngẩn mà nhìn Mạc Mạn mặt. Nàng như vậy nghiêm túc, còn như vậy ôn nhu. Lê Tiềm quả thực nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn cư nhiên chó ngáp phải rồi. Cái gì lãng mạn, sát dụ cùng bán thảm truy nữ công lược, đều so ra kém khổ nhục kế tới mau. Lê Tiềm hưởng thụ Mạc Mạn ở hắn đỉnh đầu âu yếm, trong bụng kế hoạch cũng đúng thời cơ mà sinh. Vì thế ở Mạc Mạn cho hắn đỉnh đầu hồ thật dày một tầng lô hội keo, hơn nữa dặn dò hắn trở về ngủ đừng đụng đến lúc sau, Lê Tiềm lâm thời a kế hoạch liền bắt đầu ấp ủ. Rạng sáng 2 điểm, Mạc Mạn đang ngủ ngon lành, mơ hồ nghe được có người gõ cửa. Nàng mơ mơ màng màng mà chuyển tỉnh, liền nghe được cửa truyền đến Lê Tiềm thanh âm, "Mạc Mạn, Mạc Mạn ngươi tỉnh tỉnh, ta thật là khó chịu." Hắn thanh âm đứt quãng, nghe tới thập phần thống khổ. Mạc Mạn hoảng sợ, vội vàng từ trên giường nhảy xuống, mở cửa, liền nhìn đến Lê Tiềm ủ rũ heo hứa mà đứng ở cửa. Hắn đỉnh đầu dị ứng vệt đỏ phai nhạt không ít, nhưng hắn cả người lại một bộ bị chịu tra tấn bộ dáng, thanh âm đều mềm không ít, hảo ngứa, thật là khó chịu. Mạc Mạn kinh hãi, kia nếu không hiện tại đi bệnh viện quải khám gấp đi. Không cần, quá phiền thoái. Lê Tiềm thở dài, rõ ràng một M9 đại cái, ánh mắt lại đáng thương mà giống cái con thỏ. Ngươi hôm nay cho ta đổ lô hội keo lúc sau ta hảo rất nhiều, hiện tại lại có điểm ngứa, ta cảm thấy cái kia lô hội keo là có ngăn ngứa tác dụng. Mạc Mạn nhảy vào hắn hố, vậy ngươi tiến vào, ta lại giúp ngươi mạt một chút. Lê Tiềm gian kê thực hiện được, lại hưởng thụ tới rồi Mạc Mạn ôn nhu hầu hạ. Ta đây đem cái này lô hội keo trực tiếp cho ngươi đi, ngươi khó chịu liền chính mình đổ một chút. Mạc Mạn liên tục ngáp, trở về ngủ đi. Lê Tiềm gật gật đầu, ủy khuất ba ba mà nói, buổi tối ngủ rồi sẽ ngứa, ta luôn là khống chế không được chính mình muốn cào. Hắn thở dài, tự xa ngã nói, tính, cào liền cào đi, cùng lắm thì cả đời hói đầu. Mạc Mạn nơi nào chịu đựng trụ loại này đạo đức bắt góc. Dù sao cũng là nàng gián tiếp tạo thành dị ứng. Vì thế Mạc Mạn đề nghị nói, ta đây cùng ngươi cùng đi ngươi phòng đi, đêm nay ta không ngủ, ở bên cạnh thủ ngươi.